Ngươi gạt người. Ta nương mới sẽ không đem ta bán. Ta là đi Lưu gia đương hạ nhân, không phải bán cho các ngươi đương cái gì tức phụ. Các ngươi chạy nhanh thả ta, nếu không, ta sẽ làm các ngươi đẹp. Ngưu Kim Hoa khí cực, hướng tới huynh đệ ba người mắng to lên. Cưu Tam cười hì hì nói, đại ca, nhị ca, một hồi chúng ta thật muốn hảo hảo xem. Sau khi nói xong, chợt không bao giờ lý mắng chửi người Ngưu Kim Hoa, Tam huynh đệ ngồi ở trước bàn ăn xong rồi cơm. Vừa ăn cơm vừa nhìn Ngưu Kim Hoa phát biểu. Bọn họ không có đem Ngưu Kim Hoa bó lên, bởi vì bọn họ biết, tại đây núi rừng ban đêm, đừng nói là cái nữ tử, chính là một cái cường tráng nam tử, cũng không dám tùy ý đi lại. Ngưu Kim Hoa thật sự là đói đến không được, nàng biết không ăn cơm no nàng càng trốn không thoát, vì thế lòng có chủ ý bái khởi cơm tới. Tam huynh đệ thay phiên tẩy hảo tám, cựu sĩ cột hẻn chung cầm một cây mảnh vải cùng huynh đệ vào phòng. Xem bọn họ tiến vào, Ngưu Kim Hoa tránh ở hố rác mắng to, Lan, nghèo kiết hủ lậu tử, cút cho ta. Cái gì? Nữ nhân này cũng dám mắng bọn họ nghèo kiết hủ lậu tử. Bọn họ huynh đệ là nghèo, chính là nhà nàng nếu không nghèo, đến đem nàng bán. Nữ nhân mặc kệ giáo, liền sẽ không nghe lời. Cưu đại không có gì kiên nhẫn, mặt trầm xuống chỉ huy hai cái đệ đệ, đem tay nàng cấp bó thượng, làm nàng đi mắng. Rời nhà gần nhất cũng ở nửa dặm có hơn, nàng mắng mệt mỏi tự nhiên liền không mắng. Ta chờ không đổi. Xem này tam huynh đệ hôm nay buổi tối là sẽ không bỏ qua nàng, Ngưu Kim Hoa lại chửi bậy lên, xuất sinh. Ta và các ngươi liều mạng. Ngưu Kim Hoa giấy rua, nhưng nàng lại rắn chắc cường tráng cũng không phải ba cái đại nam nhân đối thủ. Tam huynh đệ đem nàng đôi tay trói tay sau lưng ở hố rác một trụ thượng khi, hai chân cũng bị hai huynh đệ một bên một cái bắt lấy, chật quần không có, hai chân bị kéo ra. Một người cao lớn rắn chắc thân ảnh phục xuống dưới. Đương vừa nóng vừa cứng đổ vật thẳng tắp nhét vào đi sau, một tiếng thét trói thai truyền khắp núi rừng. Tam huynh đệ nhiều năm mới sảng khoái một lần, đó là một cái so một cái mánh. Thẳng đến một đám cuối cùng đều như ngưu giống qua đi, mới thả Ngưu Kim Hoa. Thẳng đến nửa đêm tam huynh đệ mới thả Ngưu Kim Hoa hãn nhiên đi vào giấc ngủ, bất quá ngủ trước, cựu rất tốt tâm cấp Ngưu Kim Hoa đắp lên tràn, này sơn là ban đêm thực lạnh, tiểu tâm đừng cảm lạnh. Nay trong núi không có lang trùng, thật muốn bị bệnh, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Cựu tam cảm thấy mỹ mãn một nằm xuống, buồn ngủ liền lên đây, nghe được đại ca ở quan tâm Ngưu Kim Hoa, hắn cũng kéo giọng nuôi nói, tức phụ, ngươi hảo hảo ngủ, ngày mai buổi sáng ta cho ngươi nấu gà rừng chăn canh. Nay trong núi không thể loại lúa nước. Cựu thị cha mẹ lúc trước trốn lên núi tới khi, vì nuôi sống toàn ra, liền đang tới gần sơn động địa phương chắt mấy gian lều tranh, ở trống trải địa phương khai không ít mà, loại một ít hoa màu, cuối cùng nuôi lớn mấy cái hải tử. Vì làm tức phụ thích thượng cái này ra, tam huynh đệ hôm nay cố ý mua gạo đi lên, buổi tối đoàn người ăn một cơm cơm thẻ, xem như chúc mừng bọn họ tam huynh đệ thành thân. Vì làm tức phụ an tâm lưu lại, cho nên cựu tam để lại một chén cơm thẻ, tính toán sáng mai cấp Ngưu Kim Hoa đường cơm sáng. Ngưu Kim Hoa toàn thân đau đến như xe bò chắt giống nhau, một buổi tối ba điều man Ngưu áp đi lên, nếu không phải nàng kịp thời suy nghĩ cẩn thận, nàng khẳng định đến liền bò cũng bò không dậy nổi giường. Nàng không có hồi cựu đại cựu tam nói làm bộ ngủ, nàng mới sẽ không hiếm lạ bọn họ cái gì gà rừng chăn canh, nàng phải về nhà. Ngưu Kim Hoa cường chống tinh thần, thẳng đến ba người tiếng ngáy vang lên, nàng lén lút xuống giường. Nhẹ nhàng sờ đến cạnh cửa, lặng lẽ mở cửa xuyên, lại rón ra rón rén ra phòng môn, nương bầu trời tinh quang. Ngưu Kim Hoa tới rồi trong viện. Nhìn chỉ có vài giờ tinh quang bầu trời đêm, Ngưu Kim Hoa có điểm choáng váng, chạy đi đâu mới là xuống núi lộ. Một trận gió núi thổi tới, truyền đến vài tiếng sói tru, sợ tới mức nàng một trận run run. Nhưng tiếng gió qua đi, núi rừng ban đêm đặc biệt tan tĩnh. Ngưu Kim Hoa lấy lại bình tĩnh, sờ đến một cây mục đồng nơi tay, nhẹ nhàng ra viện, dọc theo đường núi liền đi, cũng phân không rõ phương diện. Cựu đại niên kỷ đại bỉ so cẩn thận, hắn sớm tại Ngưu Kim Hoa lên khi liền phát hiện. Hắn không biết nữ nhân này là xuẩn, vẫn là ngon tuyệt, như vậy núi lớn, nàng một nữ nhân thế nhưng muốn chạy. Thấy Ngưu Kim Hoa đi ra ngoài, hắn riêu tỉnh hai vị huynh đệ, tỉnh tỉnh, kia nữ nhân chạy. Cựu Tam Hưu ngồi dậy, đại ca, ngươi nói tức phụ đi đâu. Kia mau đem nàng truy hồi tới, đây chính là chúng ta hoa 10 lượng bạc mới mua trở về tức phụ. Vạn nhất nàng không cẩn thận chạy đến nội sơn đi bị lang ăn, vậy xong rồi. Như vậy hắc đêm, một nữ nhân chạy không xa. Cựu đại đè lại hắn. Đừng nóng nổi, này núi lớn, một nữ nhân đừng nói đại buổi tối, liền tính ban ngày ban mặt, nàng có thể chạy trốn. Một hồi trộm chúng ta đi theo nàng, xem nàng hướng nào chạy. Hiện tại chính là chảo nàng trở về, ngày mai nàng vẫn là hồi chạy, chỉ có làm nàng đã chết tâm, sợ, nàng mới có thể lưu lại nơi này. Cựu Tam lo lắng hỏi, đại ca, nếu là nàng vẫn luôn chưa từ bỏ ý định làm sao bây giờ? Chúng ta thật vất vả có cái tức phụ, ta thật luyến tiếc nàng chạy. Trong nhà không có nữ nhân. nam nhân quá liền không phải nhật tử. Liền tính nữ nhân này, lớn lên thật không được, chính là tổng so với bọn hắn ba cái quang côn sinh hoạt muốn tới đến hảo. Nghe được đệ đệ lo lắng, cựu nhị lanh khóc nói, vậy đánh gãy nàng chân, lại làm nàng sớm một chút hoài thượng hài tử, ta xem nàng chạy trốn nơi đâu. Ngưu Kim Hoa lại không biết, nàng này một chạy, cựu thị tam huynh đệ hoàn toàn đoạn tuyệt nàng hy vọng, đời này nàng không còn có đi ra quá lớn sơn. Mấy năm về sau, Ngưu gia tiếp một giấy tin, gia phó Ngưu Kim Hoa nhân bệnh nặng không có. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 776 nữ chủ nhân 1. Đương Chu Chính Tiêu phát hiện Đàm trưởng quầy dẫn kiến chủ nhân là cái nữ nhân khi, hắn ngẩn ngơ, một nữ nhân làm buôn bán. Liễu mày đẹp đối Chu Chính Tiêu rất là vừa lòng, cảm thấy hắn đã có người đọc sách về điểm này phong độ trí thức lại có làm ruộng hán tử cái loại này thân thể. Hiệp khách tiếng trung võng, hòa ly mấy năm, nàng đối chính mình trước mắt sinh hoạt cực vừa lòng. Liễu mày đẹp không có nghĩ tái giá, nàng cũng sẽ không gả chồng, nhưng nàng biết, nếu nàng một gả chồng, trong tộc liền sẽ thu hồi chính mình tài sản, trừ phi là lại chiêu thân. Mà khi tới cửa con rể nam nhân, lại có mấy cái hảo nam nhân đâu. Liễu mày đẹp đời này ăn qua một lần lỗ nặng, nàng rốt cuộc không có kia tâm tư. Nghĩ đời này liền chuẩn bị thủ một gian cửa hàng mười mấy mẫu ruộng tốt quá, chờ nữ nhi lớn tìm một cái tốt nam nhân đem nàng gả cho, chính mình liền tìm cái người hầu hạ sinh hoạt. Chính là liễu mày đẹp như vậy tuổi trẻ, nàng cũng không phải không hưởng qua nam nhân tư vị nữ nhân, nàng biết không có nam nhân ngày này quá cũng không tốt quá. Chính mình biểu tỷ cũng là tang quả người, nàng hiện tại thủ tài sản dưỡng đứa con trai, tìm cái hợp ý nam nhân bạn quá cái nhật tử, kia nhật tử rất là thích ý. Hiện giờ bầu trời rớt xuống cái cơ hội tốt, nàng tự nhiên sẽ không sai quá. Đàm bá, đây là ngài giới thiệu Chu tiểu ca. Diện mạo tú khí, thanh âm kiều nhu liễu mày đẹp một mở miệng, làm Chu Chính Tiêu cả người run lên, hảo ôn nhu nữ tử. Đàm trưởng quay lập tức gật đầu, chủ nhân, đây là ta cùng với ngài thường nói Chu tiểu ca, ngài nhưng đừng nhìn Chu tiểu ca tuổi, học sinh ý thời gian cũng không dài, chính là lão phu sẽ không nhìn lầm, không ra một năm Chu tiểu ca định so lão phu hiếu thắng. Chu tiểu ca, đây là liễu chủ nhân. Chu Chính Tiêu có nhất thời trung giật mình, bất quá lập tức tỉnh táo lại, Chu Chính Tiêu gặp qua liễu đương gia. Liễu mày đẹp nhẹ nhàng cười, Chu tiểu ca không cần đa lễ, ngươi đã là đàm bá giới thiệu lại đây người, ta cũng liền không nói nhiều. Trong tiệm quy củ ngài đại khái cũng hiểu biết, kia về sau liền phiền Chu tiểu ca nhiều hơn lo lắng. Về sau này trong tiệm liền đều giao cho ngài xử lý, ban ngày trong tiệm cây cột sẽ quản, kia buổi tối phải thỉnh Chu tiểu ca tốn nhiều tâm. Đương nhiên, Chu tiểu ca một tháng có thể tuần hưu, bất quá đến lúc đó cùng tiếp thân chi một tiếng hảo. Việc này thật sự liền định rồi. Chu Chính Tiêu tức khắc có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Đàm trưởng quầy mang theo Chu Chính Tiêu tới rồi trong tiệm, đem tiểu nhị cây cột giới thiệu cho hắn. Cây cột 14-15 tuổi bộ dáng, nghe nói là chủ nhân họ hàng xa, hắn là đàm trưởng quầy mang ra tới người, tiến này cửa hàng có nhiều năm. Chu Chính Tiêu thế mới biết, này chủ nhân chỉ cùng trưởng quầy tiếp xúc, bình thường cũng không ở trong tiệm xuất hiện, cho nên này trấn trên rất nhiều người đều không ở rõ ràng này chủ nhân là ai, vẫn luôn tưởng liễu nhớ gia tộc giúp đỡ ở xử lý. Cửa hàng có hai cái bề mặt, phía trước một loạt là kệ để hàng cùng quầy, mặt sau thả chút thu vào tới đồ vật. Lại tiến một tầng, thế nhưng là hai gian nhà ở. Một gian là kho hàng, một gian chính là đàm trưởng quầy phòng ngủ. Phòng ngủ có một cái cửa hông, đàm trưởng quầy mở ra sau là một cái đường hẻm. Chu tiểu ca, này đường hẻm sau chính là chủ nhân sân, cửa này bình thường không thường xuyên. Ngươi muốn múc nước nói, đi vào viện này liền có một ngụm giếng. Chủ nhân trụ chính là hai độ sâu sân, nàng trụ nội viện, bình thường cũng không quá ra tới. Từ sân đến nội viện còn có lưỡng đạo đại môn, Chu Chính Tiêu nghĩ, hắn ban ngày cũng không ở nhà. Buổi tối trở về này chủ nhân sớm đóng cửa vào phòng, đảo cũng là phương tiện. Theo ba ngày, đàm trưởng quầy liền đi rồi, Chu Chính Tiêu đã đem còn lại tới trướng cùng hóa đều đối tể, vì thế chính thức tiền nhiệm. Một tháng đi qua, Chu Chính Tiêu rất khó đến nhìn đến nữ chủ nhân tới cửa hàng, trừ phi bất đắc dĩ, cũng là tới đem sự tình giao đãi hảo liền đi rồi. Như vậy giữ mình trong sạch nữ tử, làm Chu Chính Tiêu cảm giác phi thường hảo. Hiện giờ một tháng đã qua, vì thế Chu Chính Tiêu mang theo sổ sách cùng chủ nhân đối trướng. Tháng này cộng thu được làm hương như 780 cân, cây trà như 362 cân, bởi vì nước mưa sung túc, mộc nhị đen nhiều nhất, sắp có 2.000 cân, còn có đến ấm, đầu khỉ ấm, 213 cân. Dược loại chung có ấm trần 463 cân, cây kim ngân 18 cân 4 lượng, rau dấp cá 187 cân. Tổng cộng hóa loại là 18 loại, ra bạc 311 lượng. Chu Chính Tiêu chỉ lo nhập hàng giới, ra hóa giới từ liễu mày đẹp chính mình nắm giữ, một tháng ra 3 lần hóa, đều là trong thành có người tới kéo, cho nên hắn chỉ báo thu hóa tình huống. Liễu mày đẹp rất là kinh ngạc, nàng không thể tưởng được này Chu Chính Tiêu thoạt nhìn một bộ văn nhã bộ dáng, này làm buôn bán năng lực thật đúng là không nhỏ. Hắn tháng này thu hóa tình huống, cùng năm trước cùng Nguyệt so thế nhưng không thiếu nhiều ít, này nhưng lệnh nàng lau mắt mà nhìn, cảm ơn Chu trưởng quầy, tháng này ngài vất vả, đây là tháng này cho ngài tiền tiêu vặt, còn có 2 lượng một tiền là ngài trích phần trăm, thỉnh thu hảo. Nhìn trong tay 4 lượng bạc, Chu Chính Tiêu lại ngây người, hắn khi nào một tháng kiếm quá nhiều như vậy bạc. Liễu mày đẹp xem hắn bộ dáng này cảm thấy rất có ý tứ, Chu Chính Tiêu này có điểm ngây ngốc bộ dáng, làm nàng càng ngày càng vui mừng. Nguyên bản liễu mày đẹp nhất vừa ý Chu Chính bia địa phương, một là dáng người rắn chắc cao lớn đôi tay hữu lực, nhị là hắn đọc quá thư hiểu biết chữ nghĩa không thô lỗ. Nhưng hôm nay nàng còn phát hiện này nam nhân đáng yêu chỗ, đó chính là chân thật, cẩn mẫn, thật sự. Rất muốn cứ như vậy đem hắn cấp kéo vào phòng, bất quá liễu mày đẹp nhớ kỹ biểu tỷ nói. Biểu tỷ từng đã nói với nàng, muốn cho một người nam nhân đặc biệt là một cái như vậy nam nhân, có thể chân chính thích ngươi, cũng không thể xuất ruột. Nhớ tới chính mình biểu tỷ dạy cho nàng những cái đó thủ đoạn, liễu mày đẹp đột nhiên mặt đỏ. Chu Chính Tiêu nhìn liễu mày đẹp đột nhiên mặt đỏ, hắn cũng mặt đỏ, hắn tưởng chính mình nhìn chằm chằm chủ nhân mặt, làm nhân ra thẹn thùng. Lập tức đứng lên vừa chắp tay, Chu mộ thật lễ tại đây bồi tội, chủ nhân mạc trách móc. Liễu mày đẹp chiều hắn ngọt ngào cười, trên mặt hai cái má lún đồng tiền vội hiện, Chu trưởng quầy, mày đẹp năm nay hư linh 22 tháng chạp sinh, không biết bao nhiêu niên kỷ nhiều ít. Như thế nào đột nhiên báo tuổi? Chu Chính Tiêu tuy rằng trong lòng cảm thấy có điểm quái quái, còn là không tự giác báo lên rồi, hư linh 23 sinh với Lưu Nguyệt 18. Lưu Nguyệt chính là tháng 5, chính mình lại là 12 tháng. Liễu mày đẹp nghe vậy hào phong nói, kia về sau tiểu muội đã kêu ngươi Chu đại ca, chúng ta tuy rằng nói là thuê quan hệ, có thể sau liễu nhớ sinh ý còn phải nhiều dựa ngươi lo lắng. Nếu muốn trường kỳ hợp tác, mỗi ngày khách khí tới khách khí đi cũng không có phương tiện, như vậy xưng hô tự nhiên chút. Chu Chính Tiêu cảm thấy này liễu chủ nhân có thể là kinh thế lâu rồi mới có hào phóng như vậy tính tình, nàng là cái nữ nhân đều hào phóng như vậy, chính mình một người nam nhân lại nếu là khách khí nói, chắc chắn làm người cho rằng keo kiệt. Hơn nữa hai người một tháng ít nhất phải đối 2 lần tiền buộc đoa hoạch định thu hóa giá cả, còn phải đối 1 lần liều lớn, tuy rằng một tháng mới tiếp xúc 3 lần, tự nhiên một chút xưng hô xác thật có thể giảm bớt không ít câu thúc. Chu Chính Tiêu vừa chắp tay, hư chịu, về sau còn thỉnh liễu muội tử nhiều hơn nhắc nhở. Liễu mày đẹp vẻ mặt ngượng ngùng, Chu đại ca khách khí, ở làm buôn bán thượng, ta nơi nào lành nghề. Còn không phải dựa vào tìm cái thật sự tâm hảo trưởng quầy, ta mới duy trì này sinh ý sao. Về sau tiểu muội hai mẹ con liền toàn dựa Chu đại ca. Này gương mặt tươi cười xem đến Chu Chính Tiêu trái tim run rẩy, không tự chủ được nói, chắc chắn làm hết sức. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 777 nữ chủ nhân 2. Chu Chính Tiêu cảm thấy chính mình quá mức tùy tiện, chủ nhân chính là hảo nữ tử, như vậy nhìn chằm chằm nàng quá mức thất lễ, vì thế hắn vội vàng ra viện. Hiệp khách tiếng trung võng. Nhìn Chu Chính bia bóng dáng, liễu mày đẹp cười, này nam nhân lại là như vậy nhát gan. Ngày hôm sau buổi sáng cùng liễu mày đẹp chi quá thanh sau Chu Chính Tiêu trở về Chu gia thôn, Ngưu Tâm Cúc nhìn đến lóe sáng 2 lượng bạc cầm trong tay không ngừng thưởng thức, nàng trong mắt tất cả đều là hỏa hoa, Tiêu ca, nay tiền tiêu vặt liền lãnh. Các ngươi chủ nhân cũng thật sảng khoái. Ngưu Tâm Cúc như vậy vừa nhắc nhở, Chu Chính Tiêu trong lòng nhưng thật ra sửng sốt, chính mình chủ nhân tuy rằng là cái nữ tử, nhưng xác thật so có nam nhân đều sảng khoái, nàng đây là dùng người thì không nghi. Chu Chính Tiêu biết một nữ nhân đương ra không dễ dàng. Đặc biệt là nàng loại này hòa ly nữ nhân phải làm ra càng không dễ dàng, không chỉ có không thể xuất đầu lộ diện kinh doanh cửa hàng, cũng không thể đi môn thoán hộ nói chuyện phiếm đàm tiếu. Nghĩ vậy, Chu Chính Tiêu hạ quyết tâm, về sau hắn muốn càng kiên tâm vì chủ nhân làm việc báo đáp nàng đối chính mình tín nhiệm. Ngưu Tâm Cúc thu hảo bạc quay đầu lại phát hiện Chu Chính Tiêu ở sương sở, vì thế có điểm bất mãn, Tiêu ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Một tháng mới trở về một lần, cũng không biết đau lòng người. Bị Ngưu Tâm Cúc một ngáo. Chu Chính Tiêu đem tâm tư thu trở về, hắn biết chính mình có thể tới trấn trên đi học làm buôn bán, lại có thể gặp được như vậy một cái hảo chủ nhân, chính mình tức phụ ra lực. Vì thế hắn bỏ đi quần áo sau, đem Ngưu Tâm Cúc ôm vào trong lòng ngực. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, lại là một tháng không gặp mặt, liền tính Ngưu Tâm Cúc không phải đẹp như thiên tiên, đêm nay hai người nhưng thật ra nhiệt tình như lửa. Nưu Tâm Cúc nằm ở Chu Chính Tiêu, nghe nam nhân hơi thở, dựa vào rắn chắc ngực, lưu luyến nói, Tiêu ca, ngươi có thể hay không cùng ngươi chủ nhân nói, sửa vì nửa cái trở về một lần. Hiện giờ chính mình có một phần ổn định thu vào, hơn nữa chính mình cũng chỉ có một cái nhi tử, Chu Chính Tiêu nghĩ nghĩ, đến lúc đó ta cùng với chủ nhân nói xem, nếu có thể nói, ta tận lực nhiều trở về. Nưu Tâm Cúc vẻ mặt thẹn thùng, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo nói, thật sự không được chờ ngươi đỉnh đầu khẩn, chúng ta đi trấn trên thuê gian nhà ở. Đi trấn trên thuê gian nhà ở trụ. Chu Chính Tiêu mày một ninh, như thế cái ý kiến hay, bất quá hiện tại hắn mới bắt đầu làm việc một tháng, đến chờ hắn đem này phân công làm chín, thâm đến lao bản tín nhiệm, cái này là có thể suy xét. Ta mới bắt đầu làm việc một tháng, nếu là liền đề này để kia nói, chỉ sợ chủ nhân sẽ không rất cao hứng. Chờ thêm cái nửa năm lại nói, đến lúc đó có thể suy xét, ngươi khá vậy lấy tìm đại ca ngươi hỏi thăm một chút trấn trên thuê nhà sự. Thấy chính mình đề nghị được đến nhận đồng, Nưu Tâm Cúc ánh mắt nháy mắt sáng, hảo, quá mấy ngày ta liền đi. Sáng sớm lên Nưu Tâm Cúc là thần thanh khí sảng, chờ Chu Chính Tiêu đi rồi, nàng đi vào lại đem bạc tính lại tính. Ăn qua cơm sáng Chu Chính Tiêu liền chạy nhanh trở về trấn thượng, gặp qua liễu mày đẹp sau, hắn bắt đầu đối với hóa đơn tiến hành hạch toán, buổi chiều muốn đi đầu thu hóa. Chu Chính Tiêu cũng không phải mỗi ngày đều xuống nông thôn, hắn trên cơ bản là 3 ngày một lần, đi một lần thu lần này hàng hóa, lại định ra một hồi hàng hóa. Đây đều là đảm trưởng quậy đánh hạ cơ sở định ra quy củ, hắn cảm thấy làm được rất là thích ý. Chu Chính Tiêu ngồi ở tài khoản, cẩn thận nhìn trong tay hóa đơn, nghĩ tương lai tính toán, hắn tưởng nhất định phải hảo hảo quý trọng lần này chủ nhân cấp cơ hội, làm ra thành tích làm chủ nhân vừa lòng. Nửa tháng về nhà một lần sự, Chu Chính Tiêu cuối cùng không có nói, mà là nghiêm túc làm chính mình bổn phận. Hôm nay chẳng vạng, mày Liêu Tú còn đang suy nghĩ Chu Chính Tiêu từ trong nhà sau khi trở về sắc mặt, trong lòng thập phần ghen ghét. Nàng trong mắt xoay chuyển, vào chính mình sân. Muội tử, đây là... Chu Chính Tiêu nhìn trên tay tân giày hỏi. Liễu mày đẹp vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Chu đại ca, ngươi mấy ngày này thu hóa đều là trên núi tới. Ta xem ngươi giày đều thực phá, tẩu tử hẳn là bận quá. Mà ta sự cái hài tử ở nhà lại nhàn thật sự. Mấy ngày hôm trước phiên đến vài món quần áo cũ, làm mấy đôi giày. Ngươi nếu là không chê, liền ăn mặc nó xuống nông thôn đi. Không chờ Chu Chính Tiêu trả lời. Liễu mày đẹp đem giày hướng Chu Chính Tiêu trong lòng ngực một tắc, ngươi nếu là nhận ta cái này muội tử, liền thu nó, không có ý gì khác, chỉ là muốn cho ngươi hảo hảo giúp ta làm buôn bán. Liễu mày đẹp ra cửa sau, Chu Chính Tiêu nhìn chính mình dưới chân phá đến mau lộ ngón chân cũ giày vải tử, trong lòng thực hụt hẫng. Lấy bạc về nhà thời điểm, Nưu Tâm Cúc trong lòng trong mắt tất cả đều là bạc, trừ bỏ bạc đó chính là loại chuyện này. Nàng lại trước nay không quan tâm quá hắn, quần áo có hay không tẩy, giày có hay không phá. Nghĩ lại chính mình nhị ca kia một thân trình tề, nhị tẩu mãn nhãn quan tâm, Chu Chính bia tâm bị chết một chút. Hôm nay Chu Chính Tiêu hồi Chu ra thôn tới thu nấm rừng, Nưu Tâm Cúc thấy hắn không tay không mang điểm tâm trở về, thấy hắn giữa trước không, liền chỉ huy hắn đuổi xe bò hướng Nưu ra thôn chạy một chuyến. Tới khi đều là chính ngọ, Chu Chính Tiêu phơi đến một đầu mồ hôi, chỉ phải đem áo ngoài cởi. Tới rồi trạng vạng thấy Nưu Tâm Cúc còn chưa chuẩn bị thiêu cơm chiều, hắn nhíu nhíu mi, "A Cúc, ta ăn vãn lại trở về trấn thượng." Nưu Tâm Cúc có điểm không quá tình nguyện, tướng công, ngươi này sẽ trở về hẳn là còn có thể ăn nổi cơm chiều, dù sao các ngươi chủ nhân ở kia cửa hàng thanh toán bạc. Chu Chính Tiêu tuy rằng trong lòng có điểm không thoải mái, chính là tưởng tượng trở về trấn thượng ăn còn kịp, vì thế khua xe bỏ vội vàng đi rồi. Hôm nay thu thổ sản vùng núi không ít, xe bỏ có điểm trọng, ngày nào đó chờ Chu Chính Tiêu vừa đến trấn trên, đã bỏ lỡ ăn cơm thời gian, bất đắc dĩ hắn chỉ phải mua mấy khối điểm tâm lại hồi cửa hàng. Liễu mày đẹp nhìn bầu trời màu đen cửa hàng không ánh đèn, nàng biết Chu Chính Tiêu không trở về. Như vậy vẫn không trở về, thực phô là không có cơm ăn, nàng sắc mặt giật mình vào phòng. Hạ hảo hóa, Chu Chính Tiêu đã là một thân xú hãn, hắn đến giếng nước biên đánh hai xô nước vào phòng, ở trong tiểu viện đem chính mình vọt một chút, mặc tốt quần áo chỉnh thoải mái thanh tân chính mình, lúc này mới phát hiện bụng đã đói chịu không được. Đang muốn ngồi xuống ăn điểm tâm đỡ đói, thùng thùng hai tiếng, cửa hồng vang lên. Chu đại ca. Ngươi ăn cơm chiều sao? Nghe được là liễu mày đẹp thanh âm, hắn lập tức đứng lên, đang chuẩn bị ăn đâu. Chu đại ca, hôm nay buổi tối ta thiêu đến nhiều, không biết ngươi ăn không có, nếu là không ăn ta phân điểm cho ngươi, nếu không ngày mai buổi sáng muốn hư rồi. Muội tử, ta có thức ăn. Liễu mày đẹp đi vào vừa thấy, Chu đại ca có phải hay không đêm nay chuẩn bị ăn cái này? Nay không thể được, ngươi một đại nam nhân, như thế nào có thể ăn điểm tâm này qua đêm, ngươi chờ ta lập tức liền cho ngươi lấy lại đây. Không không cầm chủ nhân bạc, còn muốn ăn chủ nhân cơm, Chu Chính Tiêu ngượng ngùng. Liễu mày đẹp quay người lại mắt một cổ, Chu đại ca, lại nói tiếp ngươi là trưởng quầy ta là chủ nhân, nhưng ngươi biết, ta này cửa hàng nếu không phải các ngươi này đó hảo trưởng quầy, sao có thể căng đến nhiều năm như vậy? Hảo, về sau còn phải nhiều hơn hợp tác, ngươi lại khách khí như vậy, ta đều ngượng ngùng tới làm khó ngươi. Một nữ nhân ra như vậy ngay thẳng, hoàn toàn điên đảo mới đầu Chu Chính Tiêu đối nữ chủ nhân nhận chi. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 778 nữ chủ nhân 3. Tối tăm ánh đèn hạ, liễu mày đẹp ngồi ở Chu Chính Tiêu đối diện, giơ lên chén rượu, Chu đại ca ngươi một ngày vội đến van vất vả, đây là ngọt uống rượu không say người, nhưng là có thể làm ngươi hảo hảo ngủ, uống ly đi. Xuyên qua ngôn tình, Chu Chính Tiêu sẽ uống rượu, nhưng tiểu lượng cũng không cao, nghe vậy là ngọt rượu, hắn lập tức uống lên một ly. Đem đồ ăn ăn xong sau Chu Chính Tiêu muốn đi rửa chén, liễu mày đẹp nơi nào sẽ chịu, Chu đại ca ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, vất vả như vậy nhưng đừng đem ngươi cấp mệt bị bệnh. Đây là nữ nhân làm sự, nào dùng đến ngươi tới. An nhân gia còn làm nhân gia thu thập Chu Chính Tiêu tất nhiên là ngượng ngùng, liễu mày đẹp quan tâm hắn, sợ hắn mệt đảo, Chu Chính Tiêu lập tức nói, điểm này mệt tính cái gì? Không có việc gì không có việc gì, ta thân thể. Ha pha ha pha. Ha ha ha. Chu đại ca, ngươi xem đi, đừng phong hàn, chạy nhanh sớm một chút nghỉ ngơi. Như vậy không biết thời nghi một chuỗi phun nước mắt làm Chu Chính Tiêu mặt đỏ, ta chỉ là cái mũi ngứa. Chu Chính Tiêu chưa bao giờ cho rằng chính mình có như vậy mềm yếu, chỉ là đương hắn mở mắt ra khi, liễu mày đẹp ngồi ở hắn bên người, đang ở bận rộn, mà hắn cái chán còn dán khối lạnh lẽo miên khăn. Muội tử. Liễu mày đẹp nghe được tiếng kêu lập tức xoay người lại, thấy hắn tỉnh kinh hỉ hỏi, Chu đại ca, ngươi tỉnh. Hôm nay buổi sáng nhị trụ tới mở cửa, nhìn đến ngươi vẫn luôn không lên, mới biết được ngươi bị bệnh. Ta. Liễu mày đẹp đương thân nhân giống nhau đã đi tới, bắt tay đặt ở Chu Chính bia cái chán ấn ấn. Đừng nói khách khí lời nói, về sau chúng ta đều là người một nhà đâu, này thiêu giáng xuống, ngươi có thể lên không, ta này cháo vừa lúc lạnh, ăn cơm trước lại uống dược. Làm chủ nhân hầu hạ chính mình ăn cơm uống dược, Chu Chính Tiêu có điểm không qua được, muội tử, nhị trụ đâu. Liễu mày đẹp cười cười, hắn cho ngươi nhặt dược trở về, vừa lúc huyện thượng lưu trưởng quay tới, nói trong thành tiểu lầu dương sỉ làm không có, hôm nay thế nào cũng phải mang điểm trở về, ta làm hắn mang theo lưu trưởng quay đến các gia thành hóa cửa hàng đi nhìn. Chờ liễu mày đẹp đánh hảo thủy cho hắn ninh miên khăn rửa mặt xong sau, lại bưng tới một chén không hy không nùng thanh cháo cùng một chén tương dưa chuột, sợ ngươi không ăn uống, cũng chỉ chuẩn bị cái này. Sống hơn 20 năm, Chu Chính Tiêu đây là lần đầu tiên có người quan tâm hắn ăn uống được không sự. Muội tử, xem hắn này cảm động dạng, liễu mày đẹp tuy rằng trong lòng rất đắc ý, nhưng trên mặt lại hờn dỗi, Chu đại ca, nhưng đừng nói cái gì nữa cảm tạ, ngươi ở ta này làm việc, chính là người nhà của ta, ngươi muốn lại nói. Ta liền cho rằng ngươi đem ta đương người ngoài đâu. Này trên mặt hờn dỗi trang bị này trương trắng non vũ mị khuôn mặt nhỏ, Chu Chính Tiêu trong lòng một trận rung động, cuống quýt túi đầu uống nổi lên cháo. Chu Chính Tiêu bị bệnh 2 ngày, liễu mày đẹp mỗi ngày cho hắn biến đổi đa dạng lộng thức ăn, lại dùng thực tốt dược, đến ngày hôm sau buổi tối, trên cơ bản thì tốt rồi, ngày thứ 3 hắn sớm liền ra cửa. Hắn nhận định, có tốt như vậy chủ nhân, hắn nếu không hảo hảo báo đáp, hắn liền không phải người. Hôm nay đang ở cửa hàng sửa sang lại thu hồi tới hàng hóa chuẩn bị đóng gói tiến đi, mắt thấy muốn đi vào 8 tháng, 8 tháng một đôi trung thu liền tới, lúc này chính khi trong thành tiêu hóa hảo mùa. Tiểu nhị ca, xin hỏi Chu Chính Tiêu Chu trưởng quầy có ở đây không? Nghe được có người hỏi thăm hắn, Chu Chính Tiêu lập tức đi ra, chính rượu, tiểu tử ngươi như thế nào tới? Tìm ta có chuyện gì? Đúng là cùng thôn nhà tôi huynh đệ Chu Chính Rượu, tứ ca, ta đây là đến trấn trên bán món ăn hoang dã. Ta tới thời điểm cường sinh bá làm ta cho ngươi mang cái tin, làm ngươi liền 2 ngày này về nhà một chuyến. Hắn lần trước hồi thôn đến bây giờ còn không có mấy ngày đâu, trong nhà ra gì sự không thành. Chính rượu, cha ta có hay không nói gì sự. Lúc này không năm không tiết, ta chính vội vàng, như thế nào đột nhiên kêu ta về nhà đâu. Chu Chính Rượu lắc đầu, ra gì sự ta đảo không nghe nói qua, chẳng qua ta phát hiện cường sinh bá sắc mặt có điểm không tốt lắm. Nga, đúng rồi. Ngày hôm qua nghe được ngươi nương tại giáo huấn Hoa Mai, hai người dường như nháo thật sự hung đâu. Nói như vậy trong nhà khẳng định là xảy ra chuyện gì, hơn nữa không phải việc nhỏ. Chu Chính Tiêu suy nghĩ chính mình trong nhà tự nhị ca một nhà dọn khai sau, nương liền mỗi ngày đối với tiểu cô lải nhải không thôi, cũng may tiểu cô tính tình được, không cùng nương giải quyết. Hôm nay sợ là Hoa Mai làm cái gì sai sự, làm nương sinh khí, hơn nữa hai người chỉ sợ nháo thật sự cương. Nghĩ chính mình lão nương kia tính tình, nghĩ lại trước mắt trong nhà này chẳng huống, Chu Chính Tiêu liền phiền lòng. Nếu gửi tin, hắn nếu không về nhà một chuyến, nương sợ là sẽ nháo đến này cửa hàng tới đâu. Nay cửa hàng hóa hôm nay này bao không đánh hảo, ngày mai liền phát không được hóa, vì thế Chu Chính giấu ngắt câu gật đầu, Chính Diệu, ngươi hồi thôn cùng cha ta nói một chút, ngày mai buổi tối ta hồi thôn một chuyến. Dù sao chính mình tin gửi tới rồi, người khi nào trở về tự nhiên không liên quan hắn sự, Chu Chính Diệu lên tiếng liền đi rồi. Ngày hôm sau giờ thân trưa, sở hưu hóa đều đã qua hảo xưng từ liêu ra cửa sau trang lên xe ngựa tiến đi, Chu Chính Thanh đem kho hàng quét tước sạch sẽ sau, cầm chậu rửa mặt đi giếng nước biên đánh nước lạnh rửa mặt, sau đó gõ vang lên đại môn, muội tử, ngài ở không? Bởi vì giếng nước phải cho trong tiệm tiểu nhị dùng, bình thường tiến đại môn đều là che. Mỗi lần đưa hóa liêu mày đẹp đều là tự tay làm lấy, cho nên nàng này một hồi cũng vừa mới vừa tẩy lại hảo. Liêu mày đẹp nghe được Chu Chính bia thanh âm lập tức đi ra, Chu đại ca, có việc gì thế? Chu Chính Tiêu có điểm thẹn thùng, muội tử, trong nhà gửi tin, nói làm ta hai ngày này vô luận như thế nào đến hồi một chuyến, ta tưởng hôm nay hồi một chút, ngày mai liền trực tiếp từ nào đi Tiểu Phong Ao thu hóa. Tiểu Phong Ao từ Chu ra thôn hướng nam đi ước chừng 20 mấy dặm đường, nơi đó là một cái sơn thôn. Tứ phía núi vây quanh người trong thôn phần lớn đều dựa vào thổ sản vùng núi ăn cơm, Liêu nhớ thổ sản vùng núi đại đa số đều từ cái này địa phương tới. Xem Chu Chính Bia trên mặt tựa hồ còn có điểm lo lắng, liễu mày đẹp sảng khoái nói, Chu đại ca, ngươi có việc chỉ lo đi, nếu là trong nhà ngày mai còn đi không khai, ngươi liền hậu thiên đi Tiểu Phong Ao hảo, nhưng đừng đem ngươi cấp mệt. Mấy ngày hôm trước ngươi thu này phê hóa tổng sản lượng không ít, đủ ta đại biểu ca bán thượng mấy ngày rồi, ngươi cứ yên tâm trở về đi. Đem trong nhà sự làm tốt lại nói. Trên người của ngươi nếu là bạc không tiện tay, nếu không ta trước cho người chi 2 lượng. Không không không. Ta trên người còn có bạc. Chu Chính Tiêu liên tiếp cự tuyệt, hắn bắt đầu làm việc không đến 2 tháng, nhưng đã lành 4 lượng nhiều bạc, giao 2 lượng cấp Ngưu Tâm Cúc, chính mình còn dư 2 lượng nhiều ở trên người, chính là để phòng vạn nhất cần dùng gấp. Sở dĩ còn có 2 lượng bạc không giao, đó là nhân Ngưu Tâm Cúc tính tình hắn là hiểu biết. Có bao nhiêu bạc giao cho nàng ngươi tưởng lấy cái 1 tiền ra vì làm việc, nàng cũng đến bàn căn hỏi đến đế. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, liễu mày đẹp càng ngày càng cảm thấy này Chu Chính Tiêu là cái thành thật trung hậu người, lại không thiếu cơ linh, nàng chiều hắn ngọt ngào cười, Chu đại ca, nhưng đừng như vậy khách khí, ta này một sạp còn toàn dựa vào ngươi nột. Nếu thực sự có cần dùng gấp, nhưng đừng quên ngươi nhận ta xong xuôi muội tử nha. Mới vừa tắm xong, liễu mày đẹp đầu tóc cao cao bàn lên đỉnh đầu. Vài sợi không nghe lời sợi tóc rất ở trắng tinh bên cổ, mỉm cười ngọt ngào mặt, quan tâm ánh mắt, hồng diễm diễm cái miệng nhỏ, xem đến Chu Chính Tiêu vô lý do trong lòng nhảy dựng, nhưng nghĩ lại lại thầm mắng chính mình không phải người, cuống quýt cáo từ mà đi. Nhìn một đại nam nhân đỏ mặt mà đi, liễu mày đẹp khẽ cắn môi dưới, như suy tư gì túi đầu vào phòng, hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung. Thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 779 nữ chủ nhân 4. Thời tiết tuy rằng không phải mùa hè như vậy nóng bức, nhưng mấy ngày nay liên tục thiên tình, nắng gắt cuối thu như cũ rất lợi hại. Có ý tứ thư viện. Chu Chính Tiêu trở lại trấn trên khi, thiên đã gần đến giờ hợi. Từng nhà đều đã đóng môn, thẳng đến cửa hàng cửa, Chu Chính Tiêu hồi tưởng trong nhà sự, càng ngày càng cảm thấy cái kia trong nhà không phải người ngốc địa phương. Đặc biệt là nương cũng không có việc gì mở miệng liền mắng ra tay liền đánh, trong nhà 3 ngày 2 ngày không đến an tĩnh. Còn có Hoa Mai, càng là cái gì cũng chưa học được, đi học tới rồi lao nương kia la lối khóc lóc. Chính mình một cái không xuất giá cô nương hoài hơn 1 tháng hài tử, cha mẹ còn nói không được, đây là chuyện gì. Đối chính mình cha mẹ, Chu Chính Tiêu là đặc đế thất vọng rồi. Bọn họ nghĩ không phải như thế nào giáo huấn nàng, mà là muốn cho chính mình nhi tử nhiều ít bạc cho nàng đương của hồi môn. Quái không phải thánh thư thượng nói, một thế hệ hiền chủ mẫu ban ơn cho tam đại người. Phản chi một thế hệ ác chủ mẫu đồng dạng cũng họa cập tam đại người đi. Biên tư vừa nghĩ Chu Chính Tiêu mở cửa, hôm nay buổi tối qua loa ăn một lát cơm, lúc này hắn đã có điểm đói bụng. Nghĩ trước 2 ngày liễu mày đẹp cho hắn phóng điểm tâm, Chu Chính Tiêu kéo khai ngăn kéo. Đang lúc hắn tưởng lấy tới ăn khi, lại phát hiện bàn nhỏ thượng phóng 2 bàn đồ ăn 1 bầu rượu, nháy mắt, Chu Chính Bia tâm càng hồi phục tập lên, vì cái gì, hắn không có một cái biết lánh biết nhiệt tức phụ. Ngưu Tâm Cúc tuy rằng là hắn cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, chính là nàng chưa từng có như vậy cẩn thận quan tâm qua hắn. Mỗi một hồi đi, trừ bỏ hỏi hắn khi nào phát tiền tiêu vặt ngoại, chính là làm hắn mang cái gì thức ăn về nhà. Đồ ăn tuy rằng lạnh, nhưng thời tiết nhiệt một chút cũng không ảnh hưởng nhắm rượu. Rượu tuy rằng là ngọt độ dày không cao, nhưng uống ở Chu Chính Bia trong bụng là từng trận nhiệt lưu. Thời tiết tuy rằng oi bức đến không được, nhưng bầu trời ánh trăng lại đem đại địa chiếu đến sáng như tuyết. Ăn qua rượu và thức ăn sau, Chu Chính Tiêu trong lòng càng thêm khó chịu. Một người trong lòng phiền kia trên người liền càng cảm giác phiền, Chu Chính Tiêu thấy chính mình cả người sú hãn, vào cửa ở bên cạnh bàn tìm ra buồn gỗ cùng miên khăn, nghĩ này sẽ đã là đêm không còn sớm, hắn liền trần trụi thượng thân ăn mặc quần cộc mở ra mặt sau hướng trong viện mà đi. Chuyển qua mấy cây cây thường xanh, chính hướng bên cạnh giếng đi đến, Chu Chính Tiêu chính cất bước khi, ngây người. A một tiếng nhẹ nhàng thét chói tai từ một cái giọng nữ trong miệng thở ra, liễu mày đẹp từ đại trong buồn đứng lên, cả người ướt đẫm ngốc nhìn thụ biên Chu Chính Tiêu. Muội tử, ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Chu Chính Tiêu sợ tới mức không biết muốn nói gì, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, lúc này giếng này biên sẽ có người. Liễu mày đẹp tựa hồ đã choáng váng, nàng cứ như vậy nửa thân trần thượng thân, đứng ở Chu Chính Tiêu trước mặt liền lời nói cũng sẽ không nói, càng đừng nói sẽ động, liền như vậy trống chân nhìn trước mắt trần trụi thượng thân, cả người tất cả đều là cơ bắp nam nhân. Dưới ánh trăng nữ nhân mỹ đến kinh người. Liền tính liễu mày đẹp nguyên bản chỉ có thanh tú tướng mạo, nhưng lúc này ở Chu Chính Bia trong mắt lại thành nữ thần. Dưới ánh trăng kia trắng tinh thân thể thượng, gầy tiếu hai vai, cao ngất song phong, bình thản bụng nhỏ, sâu thẳm thảo nguyên, còn có kia trường kinh hoàng thất thố khuôn mặt nhỏ, không một không hấp dẫn Chu Chính Tiêu. Rõ ràng hẳn là chạy nhanh tránh ra, nhưng Chu Chính Tiêu phát hiện, hắn hai chân căn bản mãi bất động. Tiết hầu gian truyền đến rầm thanh, đúng quần nháy mắt đáp nổi lên lều tranh, Chu Chính Tiêu phát hiện chính mình toàn thân càng ngày càng banh. Hận không thể lập tức xông lên đi, đem người khiêng vào nhà ném lên giường. Đột nhiên ào ào nước mắt từ mặt đẹp thượng lưu xuống dưới, không tiếng động khóc thút thít làm Chu Chính Tiêu không biết làm sao. Muội tử, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ngươi đừng khóc. Khóc hảo một hồi tựa hồ liễu mày đẹp mới kinh ngạc phát hiện chính mình quân thái, cuống quýt kéo đóng giày muốn hướng trong phòng chạy, chính là không đi hai bước. Muội tử, cẩn thận. Mắt thấy tiên nữ muốn té ngã, Chu Chính Tiêu nơi nào còn nghĩ đến khác. Nhảy qua đi liền gắt gao đem người tiếp ở trong lòng ngực. Ngươi buông ta ra, Chu đại ca, ta không cần ngươi phụ trách, này không liên quan chuyện của ngươi. Tựa hồ hoàn toàn thanh tỉnh giống nhau, liễu mày đẹp ở Chu Chính Tiêu trong lòng ngực thẳng thở dốc, đầy đặn trước ngực ở Chu Chính Bia bộ ngực đi lên hồi vặn mẹo, đôi tay gắt gao ôm cổ hắn, bộ dáng này làm hắn tức khắc thất thần. Phảng phất cảm giác chính mình sinh lý dục vọng đột nhiên giận phát giống nhau, Chu Chính Tiêu đem trong lòng ngực mềm mại gắt gao ôm không bỏ, ta sẽ phụ trách, muội tử ngươi yên tâm. Ta nhất định phụ trách. Không không, Chu đại ca, đây là ngoài ý muốn, ngươi là có gia người, ta không thể. Vạn bãi thân hình không ngừng va chạm, lúc này đừng nói là có gia, chính là có quốc Chu Chính Tiêu cũng tưởng không được. Đặc biệt là liễu mày đẹp môi xẹt qua Chu Chính Bia cằm khi, hắn nhịn không được, muội tử, tha thứ ta. Ta thật sự muốn ngươi. Bước nhanh đem người ôm đến một bên giường che thượng, miệng rộng lấp kín chi ngô cái miệng nhỏ, chậm rãi từ chi ngô biến thành lánh sướng, lại chuyển thành nước nở. Tiêu. Cho ta. Nhẹ điểm. Chu Chính Tiêu vùi đầu với cặp kia phong thượng, kích động mà ngắt lấy một đôi quả nho, tựa trẻ mới sinh không bỏ được bông. Hai người đều không phải sơ hồi, chỉ chốc lát thật mạnh tiếng thở dốc tràn ngập toàn bộ sân. Đem vuốt trong tay nóng lên thân thể, Chu Chính Tiêu bàn tay to tìm tòi lập tức nâng lên một con ngọc trụ, toàn bộ thân mình một khuynh, một tiếng thật dài than nhẹ từ hai trái tim đế trào ra. Một trận gió nhẹ thổi tới, nước nở hỗn loạn giường che kéo kẹt phiêu trời cao không, kia kịch liệt trường hợp bừng tỉnh bầu trời ngôi sao. Thực xin lỗi. Mi Nhi, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Liễu mày đẹp dựa vào Chu Chính Bia trong lòng ngực, tay nhỏ không ngừng ở hắn ngực thượng hoa động, nghe được hắn lại lần nữa nhắc tới phụ trách, nàng chu lên cái miệng nhỏ không thuận theo. Chính Tiêu ca, ta không cần ngươi phụ trách, hôm nay sự thật là ta chính mình nguyện ý, ta sớm biết rằng ngươi có gia thất, mà ta cũng chỉ là cái người vợ bị bỏ rơi, nói rất đúng là hòa ly, nhưng ở người khác trong mắt ta chỉ là cái người vợ bị bỏ rơi. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không dây dưa ngươi, nếu ngươi thích ta, ngươi liền. Ngươi liền. Chu Chính Tiêu bị nàng tay nhỏ làm cho tâm ngứa, nghe được nàng đến này liền không nói, lập tức cúi đầu mềm lòng mềm hỏi, ta liền làm sao vậy? Có phải hay không thường tới như vậy thân thân ngươi ôm ngươi một cái lộng lộng ngươi, đúng hay không? Quả thực này nam nhân thực hảo, mềm nhẹ mà hờn dỗi giọng nói từ liễu mày đẹp trong miệng phun ra, người xấu. Chưa bao giờ biết chính mình thế nhưng sẽ như vậy tưởng hôn một cái nữ nhân. Chu Chính Tiêu ở liễu mày đẹp cái miệng nhỏ thượng cắn một ngụm, này liền tính hỏng rồi. Ta còn có tệ hơn đâu, muốn hay không ca ca lại làm ngươi khóc một hồi. Liễu mày đẹp chưa từng có loại này tốt đẹp cảm giác, thấy Chu Chính Tiêu trêu đùa nàng, quay người một ngụm cắn ở hắn trước ngực, dám khi dễ ta. Ta cắn ngươi. Này một ngụm ở giữa viên điểm, kích đến Chu Chính Tiêu cả người run lên, kia cái lười gây xích mích hoạt động liếm mút, gấp đến độ hắn liên tục xin tha, Mi Nhi. Một hồi lại cắn. Liễu mày đẹp đắc ý hôn éo mặt, mắt to vũ mị nhìn Chu Chính Tiêu, ta liền phải cắn. Này vũ mị bộ dáng, là nam nhân nơi nào có thể chống đỡ được. Chu Chính Tiêu tâm tình nộn nhạo ái muội cúi đầu, nhẹ nhàng ưng thuận lời thề, hảo hảo hảo, cắn cắn cắn, cả đời đều cho người cắn. Liễu mày đẹp khỏe mắt dần dần nổi lên ý cười, cả đời nếu đều có thể có cái này ôm ấp, thật tốt. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Thứ 780 linh chương nữ chủ nhân năm. Ngày mai mới là Tết Trung Thu, Chu Chính Tiêu trở về thôn, lúc chạm vạng người một nhà qua loa ăn cái cơm, hắn lên giường. Trần Duyên Văn học võng. Tướng công. Đương Nhu Tâm Cúc Trần chủi thân mình bế lên hắn khi, Chu Chính Tiêu đáy lòng đột nhiên chán ghét. Tướng công. Có phải hay không Cúc Nhi nơi nào không có làm hảo, làm tướng công không thích? Nơi nào không có làm hảo? Trước kia hắn là không đến tương đối, chính là từ tiếp nhận rồi liễu mày đẹp ôn nhu sau, Chu Chính Tiêu mới biết được nữ nhân cùng nữ nhân lại là như thế không giống nhau. Vốn định ném ra dính vào trên người người, chính là Chu Chính Tiêu rốt cuộc làm không được, chỉ phải nhắm mắt lại tưởng tượng này dưới thân người là kêu kiểu nhu thân mình, lúc này mới đem sự tình cấp làm. Vốn dĩ hôm nay có thể không đi chấn trên. Chính là Chu Chính Tiêu ăn qua cơm chưa chuẩn bị đi rồi, trong tiệm còn có không ít hóa, sáng mai đến đưa ra, ta hôm nay muốn đi đóng gói, liền không đợi ngày mai đi rồi. Nưu Tâm Cúc nghĩ đêm qua Chu Chính Tiêu tựa hồ không nhiệt tình, nàng tưởng hẳn là hắn mệt mỏi, vì thế có điểm lưu luyến nói, tướng công, hôm nay buổi tối người một nhà còn phải nếm người đâu, ta bồi ngươi đi trấn trên đóng gói, đánh hảo chúng ta lại trở về được chưa? Nàng tưởng trong thành gia đình giàu có A, còn ngắm trăng, giữa trưa nói là quá trung thu. Cũng liền cắt một cân thịt, mặt khác hai cái món ăn mặn vẫn là đại ca, nhị ca lấy tới. Người một nhà ít nhất cũng đến ngồi thành hai bàn, chính là nương thế nhưng mua một cân thịt trở về ăn Tết. Bọn họ phân ra tam huynh đệ, mỗi người nhưng đều cho 100 đồng tiền lớn ăn Tết lễ, lại còn có mang theo đồ ăn. Cứ như vậy lão nương, buổi tối còn sẽ chuẩn bị bánh trung thu quá ngâm trăng. Nếu không phải các huynh đệ tặng tiền trở về, nay trung thu cơm thượng sợ là liền thịt đều sẽ không có. Kỳ thật Chu Chính Tiêu có điểm chán ghét như vậy ăn Tết tiết. Mỗi một hồi ăn Tết, cha thế nào cũng phải làm đại gia một khối quá, đoan ngọ nếu không phải nhị ca kia tới khách quý, cha cũng muốn kiên trì cùng nhau quá. Nhưng cùng nhau quá liền qua đi, nhi tử tức phụ tôn tử trở về quá cái tiết, còn thế nào cũng phải làm các gia đảo thượng 100 đồng tiền lớn, này quá đến cái gì tiết. Nhớ tới trong nhà nháo tâm, Chu Chính Tiêu càng thêm muốn chạy, hắn làm bộ trừng mắt nhìn Ngưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, ngươi cho rằng này tiền tiêu vặt có tốt như vậy lãnh. Chủ nhân xem ở ăn Tết phân thượng lại thêm vào cho chúng ta một lượng bạc từ ăn Tết, ta muốn mang cái tức phụ đi trong tiệm, nàng muốn xem tới rồi ngươi nói chủ nhân sẽ như thế nào. Nưu Tâm Cúc tuy rằng trong lòng không bỏ được nam nhân thường xuyên không trở về nhà, chính là càng không bỏ được một tháng hai lượng bạc tiền tiêu vặt. Nghĩ hắn một tháng tiền tiêu vặt toàn bộ đều lấy về tới giao cho nàng, hơn nữa chỉ từ nàng trong tay một tháng muốn 300 cái tiền cơm, trong tay hắn không bạc tổng không có khả năng đi tìm nữ nhân, vì thế cũng thả tay, ta ở trong nhà chờ ngươi. Một nghỉ ngươi nhanh chóng trở về a. Ăn Tết trong tiệm là không mở cửa, Chu Chính Tiêu từ cửa hông vào cửa hàng sau, vung trong tay quần áo, vào nội viện. Tiêu ca, ngươi như thế nào này sẽ đã trở lại? Nhìn liễu mày đẹp kia mỉm cười ngọt ngào mặt, thấy nàng tiểu nữ nhi không ở trước mặt, Chu Chính Tiêu tiến lên ôm chính là một cái thật dài thân, ta nghĩ đến bổi ngươi ngắm trăng. Nói lên ngắm trăng liễu mày đẹp liền cổ đều đỏ, hờn dỗi ở Chu Chính bia trước ngực đánh một cái tát, ngươi thật sự càng ngày càng tệ. Hắc hắc hắc. Nhưng nhà ta mi nhi thích. Thấy Chu Chính Tiêu bàn tay to liền vói vào nàng y rỉa cần cổ, liễu mày đẹp lập tức rỗi tay xóa sạch hắn tay, thường nhi ở trong phòng đâu. Chu Chính Tiêu nơi nào chịu phóng, nàng mới 5 tuổi, biết cái gì. Liễu mày đẹp tuy rằng tưởng chính mình hưởng thụ, chính là nàng vẫn là phóng không khai làm nữ nhi nhìn đến, vì thế cầu xin, buổi tối chúng ta ngắm trăng tốt không. Đối mặt này trương lâm ly mặt, Chu Chính Tiêu chỉ phải tắt hạ trong lòng chi hỏa lại hung hăng hôn nàng một ngụm, buổi tối ta muốn thưởng hai lần. Cửa hàng sinh ý càng ngày càng thuận tay, lấy bạc cũng càng ngày càng nhiều, chính là Chu Chính Tiêu đối trong nhà người cùng sự càng ngày càng phiền, nương chính mình tạo quá, hiện giờ thị phi đến làm cho bọn họ đường nhi tử tới gánh vác. Bất quá, nếu là nàng sinh dưỡng, hắn còn có thể như thế nào? Cha còn không phải là muốn bạc sao? Cha, nhà ta trung sự cũng không thể nhiều giúp, ta mỗi tháng giao 500 tiền cấp nương nhặt giữ đi, trong đất sống làm Cúc Nhi nhiều giúp đỡ. Ta cửa hàng còn có việc, mấy ngày cũng chưa bắt đầu làm việc. Chủ nhân không nói ta chính mình cũng cảm thấy không thích hợp. Cái kia, lão tứ ngươi liền thật không thể lại ở nhà giúp mấy ngày. Chu Chính Tiêu nhịn xuống trong lòng lửa giận con mắt nhìn Chu lão cha, cha, ngươi nếu là chủ nhân, một tháng phó như vậy cao tiền tiêu vặt, ngươi sẽ vui sao? Nếu ta này phân công không có, này một tháng 500 tiền ta từ nào đi đoạt lấy không thành. Thằng đến trở lại cửa hàng, cây cột cùng hắn chào hỏi, Chu Chính Tiêu trong lòng hỏa khí mới tắt xuống dưới. A Tiêu ca, mấy ngày nay thu tốt hóa ta đều đánh hảo bao, toàn bộ ở kho hàng, kia hôm nay buổi tối ta liền về nhà đi ngủ. Sắc trời đã hoàng hôn, mắt thấy sắc trời đã hôi ma ma, chờ cây cột vừa đi Chu Chính Tiêu liền đóng cửa hàng, vào nội viện. Tướng công, mau tới, ta cơm làm tốt. Nhìn đến vẻ mặt điềm mỹ liễu mày đẹp, Chu Chính Bia trong lòng rốt cuộc không còn có một tia lửa giận. Ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Có phải hay không mấy ngày này mệt muốn chết rồi? Liễu mày đẹp quan tâm hỏi hắn. Mấy ngày này sắc thật không thoải mái, đương hiếu tôn muốn phân gác đêm. Chu Chính Tiêu duỗi tay sờ sờ mặt, thật sự như vậy không tốt. Liễu mày đẹp cố ý một dầu, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi không thành? Ngươi nào thứ về nhà một chuyến sau khi trở về sắc mặt hảo quá. Tức khắc Chu Chính Tiêu mặt đỏ lên, mi nhi, lần này ta thật không có. Nữ nhi ăn điểm sớm muộn gì cơm đã sớm ngủ hạ, liễu mày đẹp hờn dỗi ngồi ở hắn trong lòng ngực. Tướng công, ta biết lần này ngươi trở về là trong nhà có đại sự, chỉ là tưởng tượng ngươi trở về liền sẽ ôm nàng, ta nơi này liền quái quái. Liễu mày đẹp đem Chu Chính Bia tay kéo ở chính mình ngực, lại tiếp theo nói, ngươi nói ta có phải hay không cái lòng tham nữ nhân. Rõ ràng biết ngươi đầu tiên là người khác tướng công, chính là ta chính là sẽ đi tưởng. Tưởng tượng ngươi đối nàng, cùng ngươi đối ta giống nhau làm loại chuyện này, lòng ta liền sẽ khổ sở. Ta biết đây là bởi vì ta quá thích ngươi, hơn nữa thời gian quá ngắn còn không thể thích ứng. Ngươi đừng nóng giận ta chỉ là nói, nàng mới là ngươi tức phụ, các ngươi hành phu thê việc là hẳn là sự, đừng động ta. Nếu không phải hiếu trong người, Chu Chính Tiêu khẳng định sẽ không nhịn được, tôn hiếu nghiêm khắc tới nói muốn hiếu một năm, nhưng nông thôn không chú ý. Không ai đi truy cứu loại sự tình này, chỉ cần không phải ở hiếu trong lúc làm nữ nhân có mang hài tử, ai cũng sẽ không đi để loại sự tình này. Ôm trong lòng ngực nữ tử, Chu Chính Tiêu trong lòng ấy này nói, mi nhi, thực xin lỗi. Có lời nói cũng không thể nói đến quá mức, ghen cũng không thể ăn đến quá sâu. Liễu mày đẹp đôi tay ôm Chu Chính Bia cổ lẩm bẩm nói, đừng nói thực xin lỗi, ngươi không có thực xin lỗi ta, là ta chính mình rất thích ngươi, lúc này mới ăn vô danh giấm. Tướng công, không cần không thích ta. Ta về sau nhất định không nói loại này ngốc lời nói. Đồ ngốc, ta biết ngươi không muốn tái giá, ngươi yên tâm cả đời này, ta sẽ hảo hảo bồi ngươi. Chỉ là nhà ta bên kia, đó là không có cách nào sự, có đôi khi ta cũng là thân không khỏi đã, ta sẽ tận lực không chạm vào nàng. Tin tưởng ta, lòng ta chỉ có ngươi. Chúng ta ăn cơm trước tốt không? Một hồi tướng công ôm ngươi tắm rửa. Tuy rằng còn không có đạt tới mục đích của chính mình, nhưng liễu mày đẹp được đến chính mình tạm thời muốn hứa hẹn. Nàng biết này nam nhân tương đối thật thành thiện lương, hết thảy đều phải từ từ tới. Nàng tin tưởng, nàng có nắm chắc đem người nam nhân này xuyên ở chính mình bên người. Nàng thẹn thùng gật gật đầu, sau đó bám vào Chu Chính Bia bên thai nhẹ giọng nói, tướng công, hôm nay buổi tối ta muốn thưởng hai lần nguyệt. Ha ha ha. Hảo, vi phu đổi người ngắm trăng. Thu nguyệt nhất say lòng người đêm, Chu Chính Tiêu cảm thấy nhân sinh vui sướng mới vừa bắt đầu. Hắn quyết định tương lai hắn muốn giống nhị ca giống nhau quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Hắc hắc. Có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 781 Đại tướng quân truy thêm 1. Thành nguyên đế 28 năm, Tây Lưu quốc phạm Đại Đông lãnh thổ một nước, chỉ nửa tháng liền xâm chiếm Đại Đông quốc 10 dư tòa biên thành. Thái Hồ văn học. Vẫn luôn tương đối yên ổn biên quan đột nhiên đại loạn. Thành Nguyên Đế nghe to lớn giận, tức khắc thân điểm binh sắp sửa hung hăng đánh trả Tây Lưu quốc xâm phạm. Chỉ 3 ngày liền phái ra một chi từ trấn quốc lao tướng quân Phùng Khi Giang là chủ nguyên soái, Vỗ Sa tướng quân Lưu Định Cường, Vỗ Biên tướng quân Ngũ Hoài trở thành phó soái, trong quân rất nhiều tướng quân hậu đại vì tiên phong, 30 vạn đại quân là chủ đội ngũ phó biên quan thu phục quốc thổ. Đại Đông quốc mấy năm nay mưa thuận gió hòa, lương thực được mùa, đem cường binh tinh mã tráng, chỉ dùng 1 tháng thời gian, đem địch quốc chiếm lĩnh 7-8 tòa thành trì đoạt lại. Đại quân như thế dũng mãnh, thánh thượng Thành Nguyên Đế trong lòng một cao hứng, bàn tay vung lên phong thái tử giáng quốc, tự mình dẫn quân an ủi cuối cùng đoạt quan ngộ trở đại quân. Nhưng nào biết ở liền ở sắp sửa tới sơn lĩnh quan thời điểm, gặp được quân địch phục kích, Nguyên Thành Đế bị địch đem vây quanh. Từ Phùng Lao tướng quân tự mình mang binh giải vây, thân tôn Phùng Nghị viễn thiết kế ra kế dụ địch, đơn thương thất cứu ra thân bị trọng thương Thành Nguyên Đế. Hiện giờ 3 năm đã qua, biên quan cũng làm thành thùng sắt giống nhau, chào ra một đám tuổi trẻ tướng quân. Càng là trò giỏi hơn thầy. Chỉ tiếc năm đó bị thương Thành Nguyên Đế một chịu không nổi, liền tính từ Tử Đàn đại sư sư huynh Quỷ Cốc Thánh Thủ tự mình cứu trị, như cũ nửa hôn mê. Một năm trước từ Thái Hoàng Thái Hậu tự mình làm chủ làm Thái tử đăng cơ được xưng thành tuyên đế, hiện giờ Tân Hoàng căn cơ đã ổn, lại tại đây lập tức, Thái Hoàng Thái Hậu lại bệnh đổ. Mười mấy con khoái mã từ kinh thành vùng ngoại ô hướng tây cửa thành thẳng đến, 19 tuổi Tưởng Khánh Tùng tuy rằng không có năm đó đi đều chính huyện Âu Trĩ, lại như cũng là Phùng Nghị Viễn tùy tùng. A Viễn, lần này trở về, ngươi ra ra chỉ sợ sẽ không làm ngươi lại đi. Liên tính phải đi, cũng phải nhường ngươi thành thân lại đi. Đã qua tuổi 20, phong thần tuấn lãng, H.I.H. mã Phùng Nghị Viễn đã không còn nữa năm đó ngây ngô cùng Âu Trĩ, màu đồng, cổ màu da, lang giác rõ ràng ngũ quan, năm thước tám dáng người. Vô pháp làm người bỏ qua hắn đã là một cái cương cốt nam nhi. Ở Phùng Nghị Viễn trong lòng, đừng không sự đã không thể làm hắn cảm xúc phập phồng, chẳng qua hắn trong lòng đối chính mình ra ra, lấy hắn việc hôn nhân đương hữu nghị tặng người việc này, liền tính tới rồi 50 tuổi, hắn cho rằng chính mình cũng sẽ không vừa lòng. Thành thân. Phùng Nghị Viễn giơ lên hẹp dài hai mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cửa thành phương hướng, mi cốt cao thốc, khóe miệng hiện lên một tia lạnh lùng, dưới thân khoái mã càng nhanh. A. Khoái mã buôn qua chỗ. Một bóng hình đảo tiến ven đường mương, hét thảm một tiếng làm mọi người dừng bước chân. Phùng Xuân, ngươi đi xem đã xảy ra chuyện gì. Một thị vệ lập tức chiều Phùng Nghị Viễn một ôm tay, là, tướng quân. Phùng Xuân xoay người xuống ngựa, chỉ chốc lát liền đã trở lại, tướng quân, vừa rồi khoái mã buôn quá không cẩn thận dọa ven đường một vị cô nương. Đang ở biên quan nhiều năm, Phùng Nghị Viễn biết chính mình này nhất ba người tùy tiện thói quen, căn bản quên nơi này đã là kinh thành. Phùng Xuân, nàng không có việc gì đi. Phùng Xuân trên mặt có điểm khó xử, tướng quân, cô nương này dường như doãn ất. Nghe nói đem cái đại cô nương doãn ất, mọi người có điểm ngượng ngùng xuống ngựa, tới rồi sự phát mà đại gia phát hiện cô nương đã bị Phùng Xuân đỡ tới rồi một bên dưới tảng cây dựa trụ, sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, một cái nha đầu bộ dáng cô nương đang ở lau nước mắt. Mọi người đều là nam tử, bên này là hai cái cô nương, tức khắc đại gia bó tay không biện pháp. Uy, tiểu nha đầu, nhà ngươi cô nương làm sao vậy? Chu Thành Nhụy không nghĩ. Nàng hôm nay thu hoạch lớn như vậy, ở kinh thành biên giao cũng có thể thải đến nhiều như vậy thảo dược, chỉ là nàng càng không nghĩ tới chính là, đương nàng từ đê hạ cong tẩy tốt thảo dược mới vừa lên ngạn, lại phát hiện một đoàn nam tử vây quanh một cái ngã vào dưới tảng cây cô nương cùng một cái gạt lệ nha đầu bó tay không biện pháp. Phùng Nghị Viễn thấy hỏi chuyện chính là một vị cô nương, lập tức đầu mục nhìn chăm chú, nguyên lai là một vị tiểu thôn cô. Chỉ là vị cô nương này tuy rằng một thân thôn cô trang điểm, diện mạo cũng không thể nói tuyệt mỹ. Có lẽ là nhiều năm cùng sơn giã làm bạn, thanh tú tố trên mặt lộ ra một cổ tiên linh, thiếu tiểu thư khuê các cái giá, nhiều một phần sơn gian nữ tử tiên vị. Phát hiện chính mình thế nhưng sẽ nhìn một vị thôn cô phát ngốc, nghe được hỏi chuyện, Phùng Nghị Viễn mặt đỏ lên lập tức tiến lên vừa chắp tay, làm phiền cô nương giúp tại hạ xem một chút, vừa rồi khoái mã buôn quá hạn, đem vị cô nương này dọa hôn mê. Ta chờ đều là nam tử, vô pháp tìm tòi nghiên cứu cô nương tình huống, vất vả cô nương giúp một chút. Ngựa nổi trứng người. Đương sự không có chạy trốn, mà là ở chỗ này chờ người thỉnh cầu hỗ trợ. Tức khắc Chu Thành Nhụy đối Phùng Nghị Viễn ấn tượng hảo không ít, nàng ngọt ngào cười, không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Chu Thành Nhụy gương mặt tươi cười tức khắc làm vừa mới thanh tỉnh Phùng Nghị Viễn lại ngây người, cái này tiểu cô nương gương mặt tươi cười thật là đẹp mắt. Đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì, tức khắc đẩy mặt đỏ bừng. Cũng may hắn mặt hắc lại hồng người khác cũng nhìn không ra hắn mặt đỏ, nếu không bên người này đàn huynh đệ, chắc chắn cất tiếng cười to. Bọn họ mặt lạnh tướng quân thế nhưng mặt đỏ. Người khác không có phát hiện Phùng Nghị Viễn khác thường, nhưng hắn mất tự nhiên lại không có chạy thoát quá bên người phát tiểu đôi mắt. Tưởng Khánh Tùng cười gian đã đi tới, Saka, cô nương này đẹp đi. Muốn hay không tiểu đệ đi hỏi thăm một chút, đây là nhà ai cô nương. Lưu Tử Thanh nhìn đến Phùng Nghị Viễn giận không dám luôn bộ dáng cười khẽ để sát vào bọn họ. Khánh Tùng, ngươi cho rằng Saka là thôn cô người thu thập sao. Hắn kia còn có một cái thôn cô đang chờ hắn cưới đâu. Ngươi thế nhưng lại đi cho hắn hỏi thăm một cái tiểu thôn cô. Ngươi cũng quá mức. Nói lên chính mình đính thân 7 năm vị hôn thê, Phùng Nghị Viễn hảo tâm tình nháy mắt không có, hắn mặt nghiêm, như thế nào? Chuẩn bị về sau vĩnh viễn lưu tại kinh thành cưới vợ sinh con. Hai người sắc mặt biến đổi, đại ca, hảo huynh đệ, khi chúng ta chưa nói. Ba người đang ở để cô gian, hai cái cô nương đã đến trước mắt. Chu Thành Nhụy chỉ vào Phùng Nghị Viễn nhất bang mọi thuyết, liễu cô nương, ngươi không cần cảm tạ ta. Là bọn họ cứu ngươi. Liêu Thiến Nhi vừa nhấc đầu đang muốn cảm kích khi, đột nhiên nhìn đến anh Tuấn xoáy khí, thành thục nội liễm Phùng Nghị Viễn trong lòng nhảy dựng. Tại hạ họ Liêu danh Thiến Nhi, kinh thành phủ y y gia Triệu đại nhân Mai Thiến Nhi thân cứu, nay Thiến Nhi đến công tử cứu, vô cùng cảm kích. Xin hỏi ân công nhóm đại danh, trở về thành sau định tới cửa cảm tạ. Kinh thành phủ y thì Triệu gia chính tam phẩm quan gia, nếu là Triệu gia thân thích, Phùng Nghị Viễn đôi tay cùng, bổn cho là tại hạ ngựa nổi trứng cô nương, không đáng tạ đương. Liêu Thiến Nhi rất muốn biết này vài vị công tử là trong kinh thành nhà ai công tử, bởi vì trước mắt ba vị công tử đều là một thân phú quý trang điểm, chỉ cần nàng có thể nhận được trong đó một vị, về sau nàng liền có ngày lành qua. Nghĩ vậy Liêu Thiến Nhi đúng lúc sắc mặt trắng nhợt, một bộ kiên quyết lại mang theo thẹn thùng bộ dáng chiều ba người được rồi một đại lễ, ân công nhóm khách khí như vậy, Thiến Nhi trong lòng kính nể. Chỉ là tri ân không báo, không phải Thiến Nhi làm người xử thế chi nguyên tắc, vạn mong ba vị ân công tên họ, Thiến Nhi định cầu bà ngoại mang theo tới cửa cảm tạ. Chu Thành nhụy một ngạc, cô nương này này biểu tình là tưởng báo ân, vẫn là tưởng đáp thượng này ba vị công tử. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên. Đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 782 Đại tướng quân truy thế hai. Nghe vậy Chu Thành nhụy ngoại ý muốn nhìn nhiều Liêu Thiến Nhi hai mắt, chỉ thấy trước mắt nữ tử kiều nhu trung mang theo ngượng ngùng, tuy rằng chưa nói tới quốc sắc thiên hương, hiệp khách tiếng trung võng. Xem này một thân trang điểm, màu tím nhạt váy dài, màu trắng lụa mỏng phê, một cái bọc kim dỉ sắc hoa đai lưng, đem eo thon nhỏ thúc đến một tay không thể doanh nắm, liền hướng này trang điểm, Chu Thành nhụy biết vị cô nương này xác thật giống vị quan viên ra người. Bất quá nhìn đến nàng này biểu tình, Chu Thành nhụy khỏe miệng hơi hơi thượng trọn, quả thực này thiền kim đại tiểu thư chính là hiểu được cảm ơn người nột. Cũng không biết trước mắt này vài vị công tử ra thế như thế nào, này tam phẩm quan viên cháu ngoại gái, không biết có thể hay không vào được bọn họ pháp nhãn. Phùng Nghị Viễn tất nhiên là đối này thiên kim tiểu thư không có hứng thú, chỉ là nếu đều là kinh thành quan chức gia quyến, hắn cũng không đắc tội, đạm mặt đứng ở một bên. Đương hắn phát hiện Chu Thành nhụy khỏe miệng nhẹ trọn khi, mỹ mắt giật giật, này tiểu thôn cô còn rất hào phóng. Ở biên quan xem nhiều tùy tiện, hào khí đủ cùng nam tử so sánh với cô nương, Liêu Thiến Nhi biểu hiện xem ở Tưởng Khánh Tùng trong mắt, lại là bình thường cực kỳ. Hắn ha hả cười, nếu đều là trong kinh người, cô nương là Triệu gia cháu ngoại trai, ta đây chờ cũng không giấu giếm. Ta đại ca trấn quốc tướng quân phủ trấn quốc lao tướng quân tôn tử, đương kim chính tứ phẩm trấn viễn tướng quân Phùng Nghị Viễn, bản công tử lại thừa ân công phủ Tưởng Khánh Tùng, vị này chính là phủ viễn đại tướng quân phủ Lưu Tử Thanh. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, ba vị công tử đều là nhân trung long phượng. Liêu Thiến Nhi sắc mặt vui vẻ, rũ mắt liễm hạ trong mắt mừng thầm, vừa nhấc đầu lúc sau một bộ đoan trang đại khí bộ dáng hiện ra ở ba người trước mặt, đa tạ ba vị ân công, hôm nay nếu không có ân công cứu trợ, Thiến Nhi chắc chắn sẽ ra chuyện. Đến lúc đó Thiến Nhi chắc chắn tới cửa cảm tạ. Không phải nói cô nương này là bị này nhóm người mã kinh mà té ngã lại té xỉu sao? Cái này như thế nào biến thành này nhóm người thành nhân nhân? Chu Thành nhụy càng nghe càng mơ hồ, chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới đương cái gì vai chính, cho nên chỉ ở một bên an tĩnh nghe này liễu cô nương diễn trò. Chu Thành nhụy vốn định đi, chỉ là đương nàng nghe được Tưởng Khánh Tùng báo ra ba cái danh hào sau, nàng nhàn nhạt ngó Phùng Nghị Viễn liếc mắt một cái, đây là năm đó chạy đến chính mình trong nhà. Muốn uy hiếp chính mình không được gả, hiện giờ an vạ biên quan 3 năm không muốn về nhà thành thân Phùng Nghị Viễn. Trước mắt nam tử, liền tính màu da ngăm đen, nhưng xoáy khí diện mạo, cao dài dáng người, cao quý xuất thân, hơn nữa tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn ở kinh thành tiểu thư khuê các trung lực hấp dẫn. Chu Thành nhụy thực thích loại này hình nam nhi, này trương tuấn mỹ mà không mất cương nghị mặt, có điểm làm nàng tim đập ra tốc. Chẳng qua Chu Thành nhụy nhớ do nương nói một câu, nam nhân không cần nhiều xem diện mạo, xuất thân, văn hải, nhưng nhất định phải xem tính tình. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thích một người, nếu đối phương đem ngươi đương thảo, ngươi còn muốn đi thích hắn nói, đó chính là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong. Trước mắt nam nhân tuy rằng là nữ tử trong mắt kim quy tế, nhưng Chu Thành Nhụy biết, hắn lại ưu tú cũng vô dụng, hắn trong lòng không ngừng không có nàng, thậm chí phi thường chán ghét nàng. Nàng không nghĩ gả một cái chán ghét nàng nam nhân sinh hoạt, nàng muốn quá nương giống nhau nhật tử. Hiện giờ hắn đã trở lại, Chu Thành nhụy hy vọng trước mắt này nam tử có thể có năng lực giải quyết bọn họ việc hôn nhân. Chu Thành nhụy đối Liêu Thiến Nhi hành vi khinh thường một trí, một nữ tử tổng kéo nam tử nói chuyện, có điểm quá hạ giá. Hơn nữa, nữ tử này trong mắt thần sắc nam nhân sẽ không chú ý tới, chính là nàng lại chú ý tới, Liêu Thiến Nhi đem này ba cái đại gia công tử trở thành một khối thịt mỡ. Nếu nhân gia đem ân công kêu đến như vậy thân thiết, nàng chẳng qua cho nàng làm một châm mà thôi, xác thật không có gì công lao. Chu Thành nhụy ở Liêu Thiến Nhi nói quá nhiều khách khí lời nói là lúc, đã xoay người trên lưng chính mình thảo dược hướng cửa thành đi rồi. Lưu Tử Thanh không quá thích giống Liêu cô nương cái loại này nũng nịu còn làm ra vẻ nữ tử, lại đối vừa rồi cái kia tiểu thôn cô lại có ấn tượng tốt, có một loại muốn biết nàng là người phương nào xúc động. Thấy Chu Thành Nhụy hướng cửa thành phương hướng đi rồi, mà Tưởng Khánh Tùng còn ở cùng kia cái gì Liễu cô nương nói chuyện, trong lòng tức khắc có điểm không vui, hắn chạy nhanh nói, Sa ca, Khánh Tùng, chúng ta đi thôi, đừng làm cho người nhà đợi lâu. Tưởng Khánh Tùng là cái vạn bùi hoa chung cũng không xoay người người, chưa vào thành liền gặp được một vị mỹ nhân, hơn nữa là cái gia đình đứng đắn cô nương, cái này làm cho hắn tâm can nhi ở nhảy lên. Đang muốn cùng cô nương nhiều lời nói mấy câu, lại bị huynh đệ thúc giục, vì thế hắn nghe hì hì nói, A Thanh, khi nào trở nên như vậy hiếu thuận? Đi thôi, vạn nhất làm A Thanh bị lão phu nhân trách cứ, đó chính là ta chờ tội lỗi. Liêu cô nương, gặp lại. Liêu Thiến Nhi vẻ mặt thẹn thùng dáng vẻ muôn vàn thi lễ, ba vị công tử đi thong thả. Mấy người hướng rừng ngựa địa phương đi đến, Lưu Tử Thanh thấy Chu Thành Nhụy một cái tiểu cô nương thế nhưng có một đại cái sọt thảo dược, chắc là trong kinh nhà ai tiểu lang trung gia cô nương, vì thế tiến lên ra tiếng hỏi, xin hỏi cô nương hay không vào thành. Chu Thành Nhụy cũng không biết nàng thế nhưng sẽ bị nam tử đến gần, bởi vì trong kinh thành đứng đắn nhà giàu công tử đối nàng loại này tiểu thôn cô sẽ không trêu chọc, mà nhà nghèo nhân gia công tử rồi lại sẽ bị trên mặt nàng đạm mạc mà dọa lui. Không để ý tới người là không lễ phép hành vi, Chu Thành Nhụy xoay người chiều Lưu Tử Thanh đạm đạm cười, công tử an, tiểu nữ tử đúng là trở về thành. Liên này nhàn nhạt tươi cười lại làm Lưu Tử Thanh trong lòng cảm thấy một trận không hiểu rung động, hắn chỉ chính mình chiến mã, cô nương nhưng sẽ cưỡi ngựa. Nơi này vào thành còn có một đoạn đường, làm này mã đưa cô nương đoạn đường. Nàng nhưng không nghĩ cùng này nhóm người có cái gì liên lụy, hơn nữa nàng càng không nghĩ làm Phùng Nghị Viễn đối nàng có ấn tượng, Chu Thành Nhụy cười cự tuyệt, cảm ơn công tử, không cần. Tiểu nữ tử thường xuyên ở ngoài thành hái thuốc, điểm này lộ đã thói quen. Tưởng Khánh Tùng cảm thấy hôm nay Lưu Tử Thanh có điểm khác thường, bất quá nhân gia đại cô nương ở trước mắt, hắn không dám trêu ghẹo. Chỉ là mọi người một lần nữa lên ngựa sau, hắn mắt hàm thâm ý, A Thanh, muốn hay không ta đi hỏi thăm một chút, này thôn cô hoa lạc nhà ai? Bất quá ta phải nói cho ngươi, nhà ngươi lão phu nhân ở trong nhà chính là xem trọng không ít đại gia tiểu thư đang chờ ngươi tuyển đâu, thôn này cô sao, ngươi có hứng thú nói, chỉ sợ có thể chỉ đương cái ái thiếp. Lưu Tử Thanh biết hắn không có khả năng cưới một cái tiểu thôn cô đương chính thê, chính là ở nghe được cái thiếp cái này từ khi, hắn sắc mặt có điểm không hảo, A Tùng, da ngứa có phải hay không? Ở vào thành trước, chúng ta muốn hay không lại tùng tùng gân cốt? Tưởng Khánh Tùng vẻ mặt không sợ chết, tùng tùng liền tùng tùng, từ nhỏ đến lớn ta sợ ngươi. Chẳng lẽ là ta thuyết phục ngươi tâm tư, vừa rồi kia liếu cô nương cũng không gặp xe ngựa, ngươi lại không lục soát nàng, hiện tại lại đối này tiểu cô nương thương tiếc. Đây chính là ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi đối cô nương vẻ mặt ôn hòa. Lan! Lại nói bậy chiếm bẩn nhân gia cô nương, tiểu tâm ta chú ý đến ngươi nửa tháng hạ không giường. Ha ha ha! Lão đại, A Thanh hắn thẹn quá thành giận. Bị ta chọc trúng tâm tư. Lưu Tử Thanh chân hỏa, Tưởng Khánh Tùng, không cho ngươi tùng ra, ngươi là dây dưa không xong. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 783 Đại tướng quân truy thế 3. Phùng Nghị Viễn vẫn luôn biết này hai cái huynh đệ từ nhỏ liền ái tranh cãi. Bất quá hôm nay Lưu Tử Thanh hành vi xác thật là cùng dĩ vãng không quá giống nhau, mắt thấy liền phải vào thành, thừa ân công phủ cùng phủ Viễn đại tướng quân phủ hai vị công tử, ở ngoài thành vì một cái thôn cô đánh nhau, việc này muốn chuyển tới kinh thành, kia còn không phải cái chê cười. Nhớ tới chính mình cái kia dây dưa không rõ tiểu thôn cô vị hôn thê, Phùng Nghị Viễn tâm tình liền không hảo, được rồi, lập tức vào thành, chớ chọc chê cười. Lão đại khẩu khí phi thường không tốt, có phải hay không hắn lại nghĩ tới hắn kia thôn cô vị hôn thê? Hai phát tiểu biết, chính mình này lao đại khi nào đều đủ trầm ổn đủ nghĩa khí, chỉ là không cần chọc đến hắn này chỗ đau, nếu không. Nay sẽ hắn này biểu tình, bọn họ vẫn là không cần chọc cho thỏa đáng. Đầu phát động mạn thanh xuân. Lưu Tử Thanh cùng Tưởng Khánh Tùng nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức tay vung tiền, đại ca, chúng ta xem ai tới trước cửa thành. Nhìn hai huynh đệ đi xa, Phùng Nghị Viễn đang chuẩn bị rục ngựa về phía trước, lại không biết vì cái gì, hắn nhìn phía trước mấy trượng có hơn tiểu thân ảnh, lại là ngẩn ngơ. Cảm giác chính mình thật không giống cái nam nhân, thế nhưng sẽ luôn mãi đi chú ý chính mình chán ghét thôn cô. Phùng Nghị Viễn mặt lạnh lùng tâm một bực, hai chân một kẹp rục ngựa mà đi. Tưởng Khánh Tùng cùng Lưu Tử Thanh tới rồi cửa thành lại không thấy huynh đệ, hai người lại lẫn nhau nhìn mắt. Tưởng Khánh Tùng trong lòng thực dị, A Thanh, lão đại hôm nay tựa hồ bị tiểu thôn cô làm cho tâm tình rất kém cỏi đâu, chỉ là hắn này việc hôn nhân muốn lui, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lưu Tử Thanh lấy biên quan phấn đấu 3 năm đổi đến 3 năm tự do. Một hồi ra chỉ sợ hắn đối mặt cũng là thành thân. Không biết vì cái gì, Ngoài thành tiểu thôn cô bộ dáng vẫn luôn dừng lại ở hắn trong đầu. A Tùng, ngươi nói lao đại có phải hay không quá mức cố chấp? Nghe nói tương lai đại tẩu, hắn liền mặt cũng không gặp qua, lại bởi vì là cái thôn cô hắn liền vẫn luôn kháng cự. Tưởng Khánh Tùng đừng nhìn ngày thường hi hi ha ha, khá vậy không phải không đầu óc người. A Thanh, ngươi thật cho rằng lao đại là không thích thôn cô cái này thân phận. Hắn là bởi vì không thích bị người đè nặng mới chống cự. Ngươi biết kia thôn cô như thế nào leo lên phùng ra. Còn không phải bởi vì thẩm hầu. Xác thật như thế, chính mình huynh đệ cá tính như thế nào, Lưu Tử Thanh không cần người khác nói. Hắn suy nghĩ sâu xa sau khi vẫn là nói, có lẽ thật là cô nương này có chỗ hơn người, nếu không lão tướng quân như thế nào sẽ đáp ứng việc hôn nhân này đâu. Tưởng Khánh Tùng không cho là đúng nói, năm đó đính thân kia cô nương mới 9 tuổi, như vậy tiểu liền có chỗ hơn người, trừ phi là yêu nữ. Xác thật, một cái 9 tuổi nữ hài tử có thể có gì chỗ hơn người. Lưu Tử Thanh đang muốn nói, Phùng Nghị Viễn đã tới rồi, từng người về trước ra đi, ngày mai lại tụ. Chu gia tiểu viện mua ở thành Đông Thường Bách Hẻm, nơi này chủ cơ hồ đều là tam phẩm dưới quan lại kinh quan. Chu Thành Kiệt trúng cử sau năm thứ 3 tham gia thi hội, nhất cử trúng nhị giáp đệ 8 gã. Tuy rằng không có khảo đến tiền tam danh, nhưng có Thẩm Thụy Dương cái này bảo hoàng phái bạn bè tốt tiến cử, hắn lưu tại kinh thành đầu tiên là ở lễ bộ, sau lại điều đến hộ bộ, chủ yếu làm nông tư tạp giao lúa nước gây giống việc. Đừng nhìn này chỉ là cái chính lục phẩm chức vị, lại là một cái cùng dân sinh cùng một nhịp thở chức vị. Liên tính hiện giờ Chu gia không phải không năng lực mua đại viện tử, nhưng cả nhà đều cảm thấy, mặt mũi là việc nhỏ, thoải mái mới là đại sự, Chu gia vẫn luôn phi thường điệu thấp. Chu Thành Nhụy con thảo dược vừa vào cửa, thủ vệ phúc bá một ngày khẩu, 4 tuổi tiểu chất nhi, 1 tuổi nửa tiểu chất nữ, sung sướng nên đón nàng, tiểu cô, nương nấu chè đậu đỏ, ngươi mau tới uống. Muốn nói Chu Thành Nhụy yêu nhất cùng đại ca ở tại một khối nguyên nhân, trừ đại tẩu hiền cùng ngoại, chính là này đối thân cháu trai cháu gái quá manh. Bung trên lưng thảo dược, Chu Thành Nhụy nhéo nhéo tiểu chất nữ mặt, tiểu thù nhi, tới, cấp tiểu cô hôn một cái. Ân, thật hương. Phong nhi, lại đây, ngươi cũng cấp tiểu cô thân một chút. Nhìn bị tiểu cô thân đến đầy mặt nước miếng bộ dáng, Chu Nguyên Phong ghét bỏ chạy, ta không cần. Thế nhưng bị tiểu cháu trai ghét bỏ. Chu Thành Nhụy giả dạng làm một con sói xám. Ta tới, ta muốn ăn luôn phía trước kia chỉ trắng non tiểu dương. Chu Nguyên Phong cố ý giả bộ sợ hãi sợ tới mức kêu to, á á á. Hôi Thái Lang muốn ăn hớn hở, hiệu trưởng cứu mạng a. Một cô một chất liền ở trong sân truy đuổi cái này vĩnh viễn sung sướng trò chơi, cười huyên náo tung tin ra viện ngoại. Chu Thành Nhụy kỳ thật phi thường không rõ, vì cái gì nàng trong ngộng, tổng hội có một cái kêu hỉ dương dương và hôi Thái Lang chuyện xưa. Bất quá câu chuyện này nàng thực thích, hiện tại tiểu cháu trai cũng thích. Hai người luôn là chơi đến làm không biết mệt. Hiệu trưởng không ở nhà, ha ha ha. Hớn hở, ta xem ngươi hôm nay hướng nào chạy. Mau đến ta trong nồi tới. Mắt thấy chính mình liền phải bị hôi Thái Lang ăn, tiểu phong nhi hoa hoa kêu to. Hiệu trưởng mau tới à, hớn hở phải bị ăn. Á á á, nương mau tới cứu phong nhi. Đứa nhỏ này, chơi lại mê chơi đến muốn mệnh, một chơi bất quá hắn tiểu cô, liền bắt đầu kêu nương cứu mạng. Nghe được nhi tử kêu cứu, chính thanh dĩnh nhạc không thể chi ra tới. Người nhát gan, hớn hở chính là thực thông minh, nơi nào sẽ kêu cứu mạng. 7 năm thời gian không có làm Trịnh Thanh Dĩnh thay đổi quá nhiều, liền tính là hai đứa nhỏ nương, trừ bỏ thành thục ổn định chút ngoại, trong xương cốt cái loại này ngây thơ, đơn thuần cùng 7 năm trước cũng không có biến hóa quá lớn. Manh mối, ngươi năm nay 16 tuổi đều đầy, bộ dáng này nếu là làm Phùng gia người nhìn đến, đã có thể sẽ chê cười ngươi trưởng không lớn. Ta nhưng nghe nói, Phùng gia đại thiếu gia lập tức liền phải từ biên đưa đổi nơi đóng quân trở lại kinh thành. Phùng gia cố ý cho các ngươi cuối năm thành thân đâu. Trịnh Thanh Dĩnh nói đúng lúc đánh gãy cô chất trò chơi, nghe được nàng nhắc tới Phùng gia, nhớ tới cửa thành mấy cái nam tử cùng Liêu Thiến Nhi dây dưa, Chu Thành Nhụy khỏe miệng trọn trọn, thành thân. Cùng một cái chán ghét nàng nam nhân thành thân. Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Tự Chu Thành Nhụy ở Trịnh Thanh Dĩnh trong miệng biết nàng mẹ ruột chuyện xưa sau, đáy lòng liền có nguyện vọng này. Đối với gả cho ai, nam nhân cái dạng gì ra thế xuất thân nàng chưa bao giờ làm suy xét. Chu Thành Nhụy trong lòng phi thường rõ ràng, nàng về sau gả người, nhất định là cái giống nàng cha như vậy nam nhân, trong mắt cả đời đều chỉ có nương một nữ nhân. Năm đó nghe nói cứu cứu cho nàng đính việc hôn nhân, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ không phải quá hiểu chuyện, chỉ là nàng nghe nói Phùng gia nhất môn trung liệt, mỗi người nam nhân đều không nạp tiếp, điểm này làm Chu Thành Nhụy đối này việc hôn nhân cũng không phản đối. Chỉ là 5 năm trước Thẩm Lăng đến tới rồi Tím Tiên Cốc, nói năm đó nàng vừa ly khai Thanh Lan cư đi theo Thái Sư ra ra đi rồi không mấy ngày. Này họ Phùng tiến đến trong nhà, vì chính là báo cho nàng không được dẫn thân, ở cùng cưới nàng hoặc là xuất gia làm hòa thượng hai điều chi gian, hắn tình nguyện lựa chọn đương hòa thượng lúc sau, Chu Thành Nhụy liền chờ Phùng Gia từ hôn ngày này. Chỉ là mấy năm nay nàng tuổi lớn lên, này nam nhân không chỉ có không trở lại, mà Phùng Gia lại không có từ hôn tính toán. Phùng Gia không chỉ có không đề cập tới từ hôn sự, mà là lần nữa tới cửa xin lỗi, nói Phùng Nghị Viễn đang ở biên quan chiến sự căng thẳng nhất thời vô pháp trở về, hôn sự muốn chậm lại, làm Chu Thành Nhụy trong lòng có chút buồn bực. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 784 Đại tướng quân truy thế 4. Tuy rằng lui không được thân, nhưng cũng không cần vội vã thành thân, không thành thân liền có cơ hội, Chu gia tất nhiên là đồng ý, Chu Thành Nhụy càng là vui, nếu tạm thời lui không được thân, vậy tự do 2 năm lại nói. Vườn trường luôn tỉnh. Lần này Phùng Nghị Viễn đột nhiên hồi phòng, Chu Thành Nhụy biết nhất định là Phùng gia ra tay. Bởi vì hai nhà hôn sự liên tiếp chậm lại 2 năm, Phùng gia cũng thẹn thùng, nghe nói Lao Phu Nhân hạ lệnh, nếu Phùng Nghị Viễn không trở về kinh, liền tìm người đại hắn bái đường. Phùng gia gia quy, cưới vợ sau đích thiếp không đáng thất xuất, không ra thê không nạp thiếp. Đúng là điểm này, làm Phùng Nghị Viễn không dám không trở về nhà. Thẩm Lăng Đến chính là nàng thần báo bên hai, Phùng Nghị Viễn lời nói việc làm có rất nhiều đều bị Thẩm Lăng Đến cái này tiểu tham ăn bán đứng. Cho nên Phùng Nghị Viễn lần này về nhà, Chu Thành Nhụy biết, từ hôn thời gian hẳn là mau tới rồi. Chu Thành Nhụy ở trong lòng yên lặng nói, Phùng Nghị Viễn hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, sẽ nghĩ mọi cách tới lui việc hôn nhân này. Xem cô em chồng phát ngốc, Trịnh Thanh Dĩnh biết nàng suy nghĩ cái gì, tiểu muội, ngươi thật sự không muốn gả Phùng gia. 9 tháng sơ phương Nam vẫn là mát mẻ mùa, nhưng kinh thành đã trời thu mát mẻ quá mức rõ ràng, nó một quá giữa trưa liền có điểm rét lạnh. Chu Thành Nhụy ngồi ở xa táo dưới tảng cây bàn đu dây thượng, tiếp nhận Trịnh Thanh Dĩnh đưa qua chè đậu đỏ, ý bảo nàng ngồi xuống, đại tẩu, nếu là ngươi, nguyện ý gả một cái liền ngươi mặt cũng không gặp. Chỉ vì ngươi xuất thân thấp hèn mà khinh bỉ ngươi nam tử sao? Nghe vậy Trịnh Thanh Dĩnh ngơ ngẩn, Phùng gia thiếu gia lời thề, nàng không phải không biết. Năm đó bà tự mình tu thư cấp hầu gia cứu cứu muốn hủy thân ý tứ, 3 năm sau chính mình một nhà thượng kinh lại đại biểu bà đưa ra không muốn cùng Phùng gia kết thân sự. Chính là hầu gia cứu cứu nói, Phùng gia nam nhân là trên đời khó tìm hảo nam nhân, hắn đem Thành Nhụy đương thân sinh nữ nhi tới xem, quyết định sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Nói đến cái này phân thượng, Trịnh Thanh Dĩnh biết cha mẹ chồng cũng không có biện pháp, rốt cuộc bác ai mặt mũi, cũng sẽ không bác hầu gia mặt mũi. Hơn nữa mấy năm nay, hầu gia mỗi năm cơ hồ đều đem Phùng gia công tử trưởng thành cùng với mỗi tiếng nói cử động đều báo cấp Chu gia, như vậy việc hôn nhân Chu gia sao có thể nhắc lại ra tới không đồng ý. Hồi tưởng khởi chính mình gả vào Chu gia sự, mấy năm nay hạnh phúc làm Trịnh Thanh Dĩnh phi thường đồng ý chính mình cái này cô em chồng ý tưởng. Chỉ là việc hôn nhân không thể lui. Nàng chỉ gửi hy vọng với Phùng gia công tử thật là cái hảo nam nhân, sẽ hảo hảo yêu quý chính mình cái này khí chất xuất trần, tướng mạo lịch sự tao nhã, thông minh khả nhân, tính cách trầm ổn lại không mất hoạt bát cô em chồng. Trịnh Thanh Dĩnh tưởng, nếu này Phùng công tử không thể làm được điểm này, nàng đảo thật sự hy vọng Phùng gia có thể đưa ra từ hôn. Từ hôn có lẽ đối với một cái cô nương tới nói cũng không tốt nghe, thậm chí không có khả năng lại tìm được nhà cao cửa rộng mà gả, chỉ là Trịnh Thanh Dĩnh tư tưởng cũng không cũ kỹ. Nàng cũng cho rằng gả một cái ai chính mình đau chính mình người, so gả cái gì nhà cao cửa rộng đều quan trọng. Hiện tại, chính là lấy cái vương phi vị trí cùng nàng đổi, Trịnh Thanh Dĩnh vẫn là nguyện ý làm cái này lục phẩm tiểu lại thế tử. Nghĩ vậy Trịnh Thanh Dĩnh lý giải vỗ vỗ tay nàng, vậy chờ một chút đi, tốt nhất kia Phùng công tử có năng lực, có thể tự mình đem việc hôn nhân cấp lui. Dù sao ngươi cũng mới 16 tuổi, không đổi, quá 2 năm tiếng gió một quá chúng ta lại tìm cái tốt. Nghe được đại tẩu thanh âm có quá nhiều đồng tình cùng bất mãn, Chu Thành Nhụy phốc một tiếng cười, đại tẩu, cái gì tiếng gió không tiếng gió, cái gì quá 2 năm 1 năm. Chỉ cần một từ hôn, cô nương ta liền chuẩn bị đi tìm ta mệnh trung vương tử. Cô em chồng lạc quan ảnh hưởng Trịnh Thanh Dĩnh, nàng ha ha cười to, chính là, chúng ta tìm cái so Phùng công tử càng xuất sắc nam nhân, đưa tới trước mặt hắn đi tú ân ái. Manh mối, ta cùng với ngươi nói, ta đại bá gia Hiên Thừa chính là trước nay không quên quá hỏi thăm tin tức của ngươi. Chính Hiên Thừa là Trịnh Thanh Dĩnh đại bá gia con thứ hai, hiện giờ đang ở Kinh Tùng Thư viện đọc sách, năm nay mới 18 tuổi, lại đã trúng cử, chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân. Tướng mạo thanh tuấn, tính cách nho nhã, dáng người kỳ trường, gia thế bất phàm, là Tùng Châu phủ danh môn khuê tú trong lòng tình nhân trong ngộng. Từ 2 năm trước nhập kinh đọc sách ngày Tết dưới thường xuyên sẽ đến Chu gia, đối Chu Thành Nhụy ái mộ chưa bao giờ che lấp quá, liền tính biết Chu Thành Nhụy đã đính hôn, nhưng hắn luôn chỉ cần chưa thành thân, liền sẽ không từ bỏ. Lấy ra Trịnh Hiên Thừa, Chu Thành Nhụy có điểm thẹn thùng. Muốn nói nàng trướng mắt Trịnh Hiên Thừa, Chu Thành Nhụy biết đó là gạt người. Chỉ là nàng từ nhỏ liền biết chính mình là có việc hôn nhân trong người người, chỉ cần việc hôn nhân này không có giải quyết, nàng nhớ kỹ mẫu thân nói, không thể đi thích thượng người khác. Bởi vì, vạn nhất việc hôn nhân này lui không được, nàng hiểu ý khổ cả đời. Động cái gì cũng đừng lộn xộn cảm tình, tuy rằng Chu Thành Nhụy không phải quá lý giải những lời này, chính là nàng biết nương nói có đạo lý. Vì thế mỗi một hồi Trịnh Hiên Thừa tới cửa, Chu Thành Nhụy nhiều nhất lên tiếng kêu gọi lễ phép mà khách khí thấy cái mặt, chưa bao giờ cùng hắn lén có kết giao. Lúc này chính mình tẩu tẩu nhắc tới Trịnh Hiên Thừa, Chu Tâm Nhụy tâm tư thật đúng là sống một chút. Nhìn cô em chồng sắc mặt mặt hồng hào, Trịnh Thanh Dĩnh cười hỏi, manh mối, nếu Phùng ra việc hôn nhân lui, có không suy xét một chút Hiên Thừa? Hắn nhưng nói, cuộc đời này có thể cưới được ngươi đủ để. Dù sao cũng là tiểu cô nương, đối tình yêu hướng tới không có khả năng không có. Cho tới nay Chu Tâm Nhụy trên người chồng lên Phùng ra dấu vết, hơn nữa biết việc hôn nhân này chỉ sợ là thế ở phải làm. Cho nên nàng trước nay chưa đối mặt khác nam tử, từng có tình yêu ảo tưởng. Nghe được tẩu tẩu như vậy nói thẳng, Chu Thành Nhụy biết, này chỉ sợ là Trịnh Hiên Thừa lời nói, bởi vì hắn mỗi một lần tới Chu gia, Chu Thành Nhụy mỗi một hồi xoay người, đều có thể nhìn đến hắn si ngốc ánh mắt. Nghĩ vậy Chu Thành Nhụy mặt càng ngày càng hồng, nàng khẽ cắn môi dưới, tẩu tẩu, ta cái gì cũng không thể đáp ứng, gần nhất hôn nhân việc đến từ cha mẹ làm chủ, thứ hai việc hôn nhân có thể hay không lui chúng ta cũng chỉ là ở đoán trước. Cô em chồng tính tình nghi động nghi tĩnh, so với tiểu thư khuê các tới chỉ có hơn chứ không kém, nếu nàng có thể gả tiến Trịnh ra, hai nhà đạo kinh là có thể càng dài xa. Trịnh Thanh Dĩnh cười nói, cha nghe nương, nương nói như thế nào liền như thế nào. Bất quá nương tính tình, cũng không phải là cái loại này cường hủy đi có tình nhân người. Tuy rằng Trịnh gia so ra kém Phùng gia, nhưng tẩu tẩu tin tưởng, nếu ngươi có thể gả cho Hiên Thừa, khẳng định so gả cho kia Phùng thiếu tướng quân muốn hạnh phúc đến nhiều. Chu Thành Nhụy biết chính mình việc hôn nhân cha mẹ cũng hết lực, hầu ra cứu cứu cũng cùng nàng nói rất nhiều Phùng thiếu tướng quân sự. Nói hắn như thế nào dũng mãnh, như thế nào cơ trí thông minh, như thế nào thiếu niên đầy hứa hẹn. Thiếu nữ đều có một viên ái mộ anh hùng tâm, tuy rằng lại không xem trọng việc hôn nhân này, Chu Thành Nhụy trong lòng đối Phùng Nghị Viễn ấn tượng lại rất thâm. Chu Thành Nhụy sở dĩ đối Phùng Nghị Viễn không có sinh ra tương đối chán ghét, kia cũng chính là bởi vì thiếu nữ trong lòng về điểm này ái mộ duy trì. Đương nhiên càng tự tin chính là, những năm gần đây mẹ ruột khắp nơi dạy dỗ, làm nàng có tự tin đem người nam nhân này thu phục tại bên người. Bất quá, Chu Thành Nhụy đối Phùng Nghị Viễn ấn tượng, tâm động là một chuyện, nhưng lý trí lại là một chuyện, nàng đối Phùng Nghị Viễn cũng gần là dừng lại ở đối anh hùng một loại sùng kính thượng, lúc này mới làm sao lại Phùng Nghị Viễn truy thật sự vất vả. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 785 Đại tướng quân truy thế năm. Chu gia người đối Phùng Nghị Viễn trở về, không mang bất luận cái gì cảm tình, nhưng Phùng gia lại toàn phủ đều ở động. Mãn gà ạ nỉm thanh xuân. Hắn tiến ra môn mới rửa mặt hảo Phùng Xuân liền tới gọi người, đại thiếu gia, lão phu nhân ở đại sảnh chờ ngài. Nhìn xem trong gương chính mình một thân việc nhà phục, tu bổ đến sạch sẽ đại mặt, thúc đến chỉnh chỉnh tề tề tóc dài, cảm giác như vậy đi gặp trưởng bối cũng không có không thích hợp. Vì thế Phùng Nghị Viễn triều Phùng Xuân nói, Phùng Xuân, ngươi làm Phùng Hạ, Phùng Đông đem đồ vật đều nâng đến chính sảnh đi, đặc biệt là kia dương thuần sắc lông cáo nhưng đừng quên, kia chính là ta thân thủ săn tới cấp tổ mẫu cùng mẫu thân lễ vật. Mấy dương da lông đại đa số đều là này một năm Phùng Nghị Viễn ở biên quan nhàn rỗi thời điểm săn thú thu hoạch, bất quá đạt được thuần sắc lông cáo cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ đến 7 trường. Hắn chuyên môn thỉnh người tiêu hảo mang về tới, chính là tưởng cấp tổ mẫu cùng mẹ ruột đương lễ vật. Phùng Xuân tất nhiên là biết kia lông cáo khó được, hơn nữa ở kinh thành càng là chân quý, vì thế chạy nhanh đi xuống phân phó. Chính sảnh, Phùng Nghị Viễn cấp tổ phụ mẫu, cha mẹ khái quá mức gặp qua lễ sau, đứng lên ngồi ở hạ đầu, chỉ huy thị vệ đem lễ vật nâng đi lên. Phùng lão phu nhân nhìn này trưởng thành một cái nam tử hán trưởng tôn trong lòng tất nhiên là an ủi, A Viễn, biên quan thực khổ đi. Nhìn xem ngươi này gầy đến, đã trở lại làm ngươi nương hảo hảo cho ngươi bổ bổ. Hắn này nơi nào là gầy, kết thúc là rắn chắc. Tương đối với phồn hoa kinh thành, biên quan tất nhiên là khang khổ. Nhưng Phùng Nghị Viễn lại cho rằng biên quan tuy khổ, lại rất tự do. Thế ra con cháu ở kinh thành đều sẽ bị cha mẹ trưởng bối câu vô cùng, mỗi ngày trừ bỏ đọc sách luyện võ chính là đi thân thăm bạn, đâu ra đến biên quan mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, lớn tiếng cao ngâm tới thông khoái. Tổ mẫu, nam nhi trí tại tứ phương. Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, tôn nhi không cảm thấy khổ. Phùng lao tướng quân tuy rằng đối tôn tử vẫn luôn không trở lại thành thân có ý kiến, chính là những lời này lại hợp hắn tâm, hảo. Đại nam nhân ăn chút khổ chịu điểm mệnh tính cái gì? Có thể dựa vào chính mình tránh đến tiền đồ, đánh đến địa vị, kia mới kêu nam nhân. Hảo! Không hổ ta Phùng gia hậu thế. Phùng lao gia, Phùng phu nhân nghe được phụ thân như vậy khoa trương nhi tử trong lòng cũng phi thường cao hứng, lao tướng quân 5 cái nhi tử chỉ dư 2 cái, 3 cái chết trận xa trường. Hiện giờ này một thế hệ tuy rằng có 5 cái tôn tử, nhưng nhất tiền đồ đời cháu, vẫn là chính mình này trưởng tử. Phùng lao gia đã mở miệng, Sa Nhi, lúc này ngươi đổi nơi đóng quân đã trở lại mấy năm nay chỉ sợ không trở về biên quan, đến lúc đó ngươi đến binh bộ sau, hảo hảo chiếu cố ngươi 2 cái đệ đệ, đem bọn họ mang ra tới, ngươi về sau cũng có giúp đỡ. Phùng Nghị Viễn mấy cái đệ đệ hôm nay đều không ở nhà, chính mình đại đệ đệ 17 tuổi, tam thúc đại nhi tử cũng 16 tuổi. Này 2 người đã bị tổ phụ ném vào Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân tuy rằng không về binh bộ sở quản, lại thuộc Thẩm Hầu gia cũng chính là hắn biểu thúc sở quản. Mà Thẩm Hầu gia hiện giờ còn trưởng quản binh bộ, cứ như vậy, liền có liên hệ. Bất quá Phùng Nghị Viễn cũng không dám nói mạnh miệng, rốt cuộc kia Chu cô nương là Thẩm Hầu gia cháu ngoại gái, nếu Phùng Nghị Viễn suy nghĩ sâu xa lúc sau mới hàm hồ nói, nhi tử chắc chắn làm hết sức, thỉnh phụ thân yên tâm. Phùng phu nhân xem nhi tử tựa hồ thực mệt mỏi, vì thế đánh xoa nói: Hảo hảo, Sa Nhi mới trở về, rời đi báo danh có 10 ngày đâu, nói này đó còn quá sớm. Sa Nhi, đây chính là ngươi tổ mẫu yêu nhất uống Tùng Sơn Ngân Châm, ngươi nếm thử. Phùng Nghị Viễn chạy nhanh nâng chung trà lên, cảm ơn tổ mẫu. Ngươi một nhà nói vài câu việc nhà, Phùng Hạ Phùng Đông mang theo người đem mấy dương ra nâng đi lên. Tổ mẫu, mẫu thân, này một dương lông cáo cộng 7 trường, đều là thuần sắc lông cáo, có bạch hồ, có hỏa hồ. Là Sa Nhi tự mình đánh tới hiếu kính tổ mẫu cùng mẫu thân đại nhân tâm ý. Tôn tử ra cửa 5 năm, từ một cái 16 tuổi thiếu niên, trưởng thành vì một người chính tứ phẩm tuổi trẻ tướng quân, hiện giờ còn biết hiếu thuận, cái này làm cho lão tướng quân trong lòng phi thường vui mừng. Đương nhiên hắn nếu là không ở việc hôn nhân thượng cho hắn lão nhân ra làm tức giận, kia hắn liền càng vừa lòng. Nhìn lão thê trong tay yêu thích không buông tay bạch hồ ra cùng hỏa lông cáo, lão tướng quân từng đợt dâu hỏi, Sa Nhi, cấp Chu gia cô nương lễ vật ngươi chuẩn bị tốt đi. Hôn sự chậm lại 2 năm, ta Phùng gia thực xin lỗi nhân gia cô nương nha, lúc này nhưng đến hảo hảo bồi thường bồi thường. Lão phu nhân vừa nghe trong tay vừa chậm, ánh mắt lập tức đầu hướng đại tôn tử, Sa Nhi, ngươi tổ phụ nói đúng, minh năm sau ngươi đệ đệ việc hôn nhân cũng phải làm, ngươi này đương đại ca tổng chậm lại, liền phải ảnh hưởng bọn đệ đệ việc hôn nhân. Hiện tại ngươi nếu đã trở lại, ngày mai chúng ta liền đi Thẩm gia, cùng Hầu gia thương lượng các ngươi thành thân nhật tử. Liên tính việc hôn nhân này là Hầu gia tự mình làm ai, chính là Phùng Nghị Viễn cũng không tính toán ứng, bùng một tiếng hắn quỳ xuống, tổ phụ, tổ mẫu, thỉnh tha thứ tôn nhi bất hiếu, ta không nghĩ cưới Chu gia cô nương. Quả thực, nay quật tiểu tử còn chưa lớn lên. Lão tướng quân tức khắc mặt tối sầm chụp bàn dựng lên, Sa Nhi, ngươi nói cái gì? Ta cho rằng mấy năm trước ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại ngươi cũng là một phương tướng lãnh, không hề sẽ ấu trĩ. Việc hôn nhân này sự ở phải làm. Không có khả năng từ hôn, nếu ngươi lại không nghe lời, đừng trách ta sinh khí. Phùng Nghị Viễn cũng không có bị tổ phụ làm sợ, hiện tại hắn đã là cái có chủ ý người, chính mình việc hôn nhân, hắn cần thiết chính mình làm chủ, nếu không hắn tình nguyện đời này đánh quan côn. Câu tổ phụ tha thứ hài nhi. Việc hôn nhân này ta 100 triệu không đáp ứng. Nếu tổ phụ một nhà muốn bức ta thành thân, ta đây sẽ hoàn thành tổ phụ tâm nguyện, chẳng qua ở ta bái xong đường sau, thỉnh cho phép tôn nhi xuất ra. Tổ tôn mới vừa thấy mặt, liên bắt đầu náo loạn, cái này làm cho Phùng lão phu nhân đau đầu. Bất quá nàng trong lòng phi thường minh bạch, chính mình này tôn tử chính là lão già này đích truyền, năm đó lão già này muốn cưới chính mình, mà bà muốn cho hắn cưới nhà mẹ đẻ chất nữ, lão già này không phải cũng lấy này nhất chiêu xuất ra bức bách thành công sao? Đối phó cái này làm cho nàng đau đầu tôn tử, làm Phùng lão phu nhân kiệt sức, bỏ lỡ cái này cháu dâu, lại làm nàng cảm thấy đau răng, đột nhiên nàng mắt sáng ngời, đúng rồi, liền như vậy làm. Lão thê ánh mắt sáng ngời, Phùng lão tướng quân ánh mắt cũng sáng, ở đối phó cái này tính bướng bỉnh tôn tử, lão thê so với hắn có năng lực. Vì xứng toàn lão thê, Phùng lão tướng quân nha theo sát cắn vẻ mặt hận thiết không thành thiết bộ dáng, ngươi nói lại lần nữa. Ngươi nói muốn cho ngươi cùng Chu cô nương thành thân, ngươi thành thân ngày đó liền xuất ra. Phùng Nghị Viễn biết chính mình tổ phụ tính tình, ở chuyện gì thượng đều đến có đoạn quyết, hắn mới có thể không dây dưa, đối. Tổ phụ ngài không nghe lầm. Ngài nhất định phải làm ta cùng với Chu cô nương thành thân ngày chính là tôn tử xuất ra ngày. Tóm lại là thân tổ tôn, tranh cãi nữa đi xuống liền phải ảnh hưởng cảm tình. Phùng lão phu nhân lên đài, hảo, có việc hảo hảo thương lượng, thế nào cũng phải làm cho các ngươi tổ tôn giống nhau kêu sát kêu đánh sao. Nông gia có câu tục ngữ, như không uống thủy cường ấn đầu cũng vô dụng. Lão nhân, ngươi ngồi xuống, Sa Nhi ngươi cũng ngồi xuống. Này Chu gia cô nương ngươi trước nay chưa thấy qua, ngươi vì sao như vậy cự tuyệt tổ mẫu thiệt tình không rõ. Kia hải tử ta đã thấy vài lần, nói thiệt tình lời tuy nhiên xuất thân không cao, khả nhân phẩm tướng mạo đều so kinh thành bất luận cái gì một cái tiểu thư khuê các đều cường. Nếu không, tổ mẫu ra cái chủ ý, ngươi mượn cơ hội trông thấy này Chu cô nương lại làm quyết định như thế nào. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 786 Đại tướng quân truy thê 6. Muốn cho hắn thấy kia tiểu thôn cô. Kinh nghiệm xa trường Phùng Nghị Viễn vừa nghe chính mình tổ mẫu nói, liền minh bạch nàng ý tứ. Đầu phát xuyên qua ngôn tình. Đừng nói thấy một lần, chính là thấy 10 lần cũng thay đổi không đồng nhất quyết định của hắn. Hắn muốn làm bạn cả đời người, cần thiết từ chính hắn tìm. Trường bối ánh mắt cùng chính mình ánh mắt khẳng định không giống nhau. Mặc kệ bọn họ đem kia chú cô nương nói được như thế nào hảo, Phùng Nghị Viễn cho rằng, đó là lao nhân ánh mắt, ở bọn họ trong mắt, kinh thành tiểu thư khuê các lại có mấy cái không tốt. Hắn mặc kệ là tiểu thôn cô vẫn là tiểu thư khuê các cũng hảo, không phải hắn muốn cùng chi làm bạn cả đời người, hắn đều không thể động tâm. Nghĩ đến này Phùng Nghị Viễn mày dương lên khỏe miệng một trọn, như vậy tùy tổ mẫu tâm ý đi. Thấy Tôn Nhi đã thượng câu, Phùng Lao Phu Nhân cười tủm tỉm nói, nếu Sa Nhi ngươi đáp ứng rồi. Đến lúc đó cũng không thể ứng phó một chút, ngươi đến trở về đem đối Chu cô nương ấn tượng cùng tổ mẫu ta nói một chút, lại nói ngươi không muốn cưới lý do như thế nào. Phùng Nghị Viễn đối chính mình quyết tâm có tin tưởng, hắn không phải một cái thấy cái cô nương mặt liền sẽ phạm si nam nhân. Hơn nữa hắn không tin, hắn đâu không lại tổ mẫu này chỉ cáo già. Cần nghe tổ mẫu phân phó, đến lúc đó định làm tổ mẫu vừa lòng. Tôn Nhi trước cáo lui. Nghĩ Tôn Nhi rốt cuộc hôm nay mới đến ra, nếu đạt tới mục đích. Phùng Lao Phu Nhân từ ái vây vây tay, đi thôi, ngươi cũng mới vào cửa, trước hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Nghe nói ngươi có 10 ngày giả, đừng vội đến binh bộ báo danh, nghỉ ngơi tốt trở lên chiều. Là, Tôn Nhi cáo lui. Nhìn cao lớn rắn chắc thân ảnh đi xuống, Phùng Lao tướng quân vội vàng hỏi, Phu Nhân, ngươi là muốn cho hắn nhìn đến Chu cô nương thay đổi chủ ý. Phùng Lao Phu Nhân cười cười, ngươi vì sao như vậy thích kia hài tử. Còn không phải bởi vì kia hài tử không chỉ có từ tướng mạo, lễ nghi. Tính tình thượng đều xuất sắc mới thích sao. Ngươi tôn tử là cái kiêu ngạo người, từ nhỏ nơi trốn so người ưu tú, cũng nơi trốn bị ngươi áp bách. Hiện tại hắn đã lớn lên, ở việc hôn nhân thượng hắn muốn vì chính mình làm một lần chủ. Phùng Lao tướng quân thật dài ai một tiếng, trên đời đều là cha mẹ, nhưng ta này đương ra ra vì hắn thao hết tâm, hắn đảo tưởng Lao Phu muốn xen vào chế hắn. Phu nhân này kế là hảo, liền sợ hầu gia kia không đáp ứng. Phùng Phu nhân cũng là hai trước gặp qua Chu Thành Uy. Lúc ấy năm ấy 14 tuổi tiểu nữ hài, tuy rằng bộ dáng nhi không có hoàn toàn nảy nở, chính là kia tiên cốt xuất trần hương vị, làm nàng cũng không thể không cảm thán này ông trời đối kia hài tử thiên vị. Hơn nữa nàng không nghe nói Chu Thành Nhụy từng cùng một vị cao nhân học quá y y thuật, chế tạo ra tới thiên kim hoàn, phục linh cao hiện giờ ở hiệu thuốc tiêu đến phi thường hảo. Phùng gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, chính là nếu như chủ mẫu có thể bên ngoài có một hai cái tới bạc của hồi môn sản nghiệp, vậy càng là dệ hoa trên gấm. Đối nhi tử cố chấp, Phùng Phu Nhân cùng Phùng Lao Gia cũng không có biện pháp. Bất quá bọn họ đều tin tưởng, chỉ cần nhi tử gặp qua Chu cô nương, hắn lại có kiên định quyết định cũng sẽ dao động. Phùng Lao tướng quân vừa nói ra cái này lo lắng, hai phu thê cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt toàn là bất đắc dĩ. Phùng Lao Phu Nhân đối Thẩm Thụy Dương sủng cái này cháu ngoại gái trong lòng hiểu rõ, nghe vậy chỉ phải nói, tận nhân sự nghe thiên mệnh đi, nếu hầu gia không đáp ứng, kia chỉ có thể nói á viễn đứa nhỏ này không phúc khí. Tổng không thể buộc hắn xuất ra đi. Phùng Lao tướng quân đứng lên, chậm rãi dậm bước chân đi ra ngoài, chỉ là kia tiếng bước chân càng đi càng chậm. Phùng gia hôm nay động tĩnh thực mau liền từ Thẩm Lăng đến truyền tới Chu Thành Nhụy trong thai, nàng quỳ gối Thẩm Thụy Dương trước mặt, "Cứu cứu, Phùng Lao tướng quân yêu cầu manh mối cùng thiếu tướng quân gặp mặt có thể, bất qua ở gặp mặt phía trước, thỉnh hắn trước tiên lui thân." Chu Thành Nhụy thái độ, Thẩm Thụy Dương phi thường vừa lòng. Nhìn cái này cùng chính mình không hề huyết thống, lại so với nhi tử còn muốn thân cháu ngoại gái. Thẩm Thụy Dương muốn giết Phùng gia kia tiểu tử tâm đều có. Nếu đặt ở 10 năm trước, Thẩm Thụy Dương tuyệt đối đã sớm đem Phùng Nghị Viễn bó lên trước tấu thượng một trận, sau đó ném xuống từ hôn thư chạy lấy người. Chỉ là hiện tại hắn, đã không phải lúc trước cái kia xúc động sẽ làm người lưu lại nhược điểm tiểu thế tử. Thẩm Thụy Dương gật gật đầu, manh mối, cứu cứu đồng ý nếu Phùng gia việc hôn nhân thật sự tới lui, ngươi cũng đừng tìm nhân ra, gả cho Lăng đến đi. Tức khắc Chu Thành Nhụy hai mắt càng mở to càng lớn, phảng phất không thể tin được sẽ có như vậy lôi người sự thật, cứu cứu, ngươi làm ta gả biểu đệ. Thẩm Thụy Dương khẳng định gật gật đầu, tuy rằng Lăng đến còn nhỏ, nhưng giả lấy thời gian, hắn nhất định sẽ không so với kia Phùng gia tiểu tử kém. Điểm này Chu Thành Nhụy sao có thể không tin. Thẩm Lăng đến cùng bọn họ huynh muội chính là cùng nhau ở Tím Tiên Cốc lớn lên đâu. Tuy rằng Thẩm Lăng đến một năm chỉ đi ba tháng, nhưng đại sư gia gia đối hắn nghiêm khắc, cùng đối chính mình đệ đệ không có hai dạng, hiện tại Thẩm Lăng đến có thể văn có thể võ, liền tính còn nội điểm, tiền đồ cũng không thể đo lường. Chỉ là, làm nàng về sau bồi cái đệ đệ sinh hoạt, tức khắc. Chu Thành Nhụy đứng lên ôm Thẩm Thụy Dương cánh tay làm nũng lên, cứu cứu, manh mối muốn gả một cái tựa phụ tựa huynh tướng công, biểu đệ thực hảo ta biết, chính là hắn ở manh mối trong lòng lại là cái đệ đệ. Đột nhiên Thẩm Thụy Dương nhớ tới cô Minh Lan nói, Thành Nhụy thoạt nhìn thành thục hiểu chuyện, kỳ thật trong xương cốt là một cái bé gái, đơn thuần, thiện lương nhưng lại cẩn thận nhị, nếu về sau không thể tìm một cái toàn tâm đau nàng, sủng nàng, ái nàng thành thục nam tử, nàng sẽ không hạnh phúc. Chính mình nhi tử tuy rằng ưu tú, nhưng Thẩm Thụy Dương biết, muốn thành thục xác thật còn phải rất nhiều năm. Tưởng này đến Thẩm Thụy Dương lại đột nhiên oán trách nổi lên Phùng Nghị Viễn, cũng bực chính mình nhìn lầm. Vì thế hắn ấy náy vô vô Chu Thành Nhụy đầu, hảo đi, cứu cứu không miễn cưỡng người. Nhưng là nếu ngươi không có thể tìm được một cái làm ngươi vừa lòng đẹp ý tướng công, chúng ta bàn lại việc này như thế nào? Tuy rằng không phải thân cứu cứu, nhưng so với rất nhiều thân nhân tới. Chu Thành Nhụy nước mắt xuyến xuyến rớt xuống dưới, cảm ơn cứu cứu. Chu Thành Nhụy từ thư phòng ra tới thời điểm đôi mắt đều sưng lên, mới đến cửa, Thẩm Lăng đến một đầu đụng phải tiến vào, biểu tỷ, có phải hay không tam biểu ca khi dễ ngươi? Ngươi tới, ta cùng với ngươi hết giận đi. Chu Thành Nhụy bị Thẩm Lăng đến mạnh mẽ kéo đến cổng lớn. Lại bị hầu phu nhân cấp ngăn cản, đến nhi, xem ngươi này mau mau táo táo bộ dáng, ngươi đem manh mối tay cấp kéo đau, còn không mau mau buông tay. Hầu phu nhân đối chính mình này lỗ mãng nhi tử thực sự có một loại bất đắc dĩ, nàng đã nghe nói Phùng gia sự, trong lòng đối Phùng gia phi thường không thoải mái. Hầu phu nhân chính mình không sinh nữ nhi, hoài quá bốn thai, lại chỉ sinh hạ hai nhi. Trong bụng hiện tại này một thai cũng không biết là nam hay nữ, Chu Thành Nhụy ở hầu phủ khi phi thường chi kỷ, đặc biệt là gần 2 năm. Nàng cấp hầu phu nhân chẩn trị qua đi, 5 năm không có tin tức nàng, qua tuổi 30 lại lần nữa hoài thượng, cái này làm cho hầu phu nhân trong lòng càng đau lòng nàng. Nương, ta không phải cố ý kéo đau biểu tỉ tay, là sinh khí. Tam biểu ca kia tên khốn, kia ngốc bê, tức chết ta. Ta muốn tìm hắn nhận lý đi, cũng dám chướng mắt ta Thẩm Lăng đến biểu tỉ. Nay một trận phun, đem Chu Thành Nhụy cấp phun choáng váng, nàng lại không phải gả không ra, làm gì muốn đi tìm người muốn lý do. Hào biểu đệ. Ngươi nhưng đem việc này cấp rảo. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 787 Đại tướng quân truy thế 7. Thẩm Lăng đến cùng Chu Thành Diệp ở một khối ở chung lâu rồi, trong miệng nói bậy học một đồng lớn. Có ý tứ thư viện. Bất quá biểu đệ bộ dáng này nhi làm Chu Thành Nhụy cảm thấy thực cấm áp, biểu đệ, ta đều không tức giận, ngươi khí cái gì? Chính mình vì cái gì sinh khí, Thẩm Lăng đến không rõ lắm, nhưng là hắn từ nội tâm đem Chu Thành Nhụy làm thân tỷ, Phùng Nghị Viễn thật sự muốn từ hôn, cái này làm cho hắn giận từ gan biên sinh. Biểu tỷ, ngươi thật sự không nghĩ gả cho tam biểu ca. Cảm giác này biểu đệ nhận, nàng là giả không nghĩ gả cho kia Phùng Thiếu Tướng Quân không thành. Tuy rằng này Phùng Thiếu Tướng Quân thực anh hùng thực lợi hại. Nhưng là hắn lại không thích chính mình, nàng vì cái gì còn phải gả. Chu Thành Nhụy ba nháy mắt to hỏi, ta liền hắn là phương là viên vẫn là bẹp cũng không biết, vì sao thế nào cũng phải muốn gả cho hắn. Vừa nói khởi Phùng Nghị Viễn, Thẩm Lăng đến phảng phất quên mất hắn từ hôn sự, biểu tỷ, biểu ca chính là trong kinh các thiếu nữ trong lòng hôn phu người được chọn, Phùng gia người không nạp thiếp bất trí ngoại thất đây là vừa nói, để cho các thiếu nữ thích hắn địa phương, vẫn là hắn văn võ toàn tài, phong lưu tuấn thẳng. Nói hắn 4 năm trước kia một đại chiến. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, nói lên thần tượng tới cái gì giận cũng không có. Thẩm Lăng đến, ngươi đây là tự cấp ngươi biểu tỷ hết giận đâu, vẫn là tự cấp nàng lột ngạt. Nhìn này đề thi hiếm thấy thiên đến quá xa miệng lưỡi lưu loát nhi tử, hầu phu nhân không thể không ngăn lại. Biết chính mình chạy chật chủ đề, Thẩm Lăng đến mặt đỏ lên lập tức biện giải, nương, tam biểu ca người là không tồi, bất quá hắn tên khốn cũng là sự thật. Ta đương nhiên là cho biểu tỷ hết giận, sao có thể cho nàng lột ngạt. Đi, biểu tỷ. Chúng ta tìm kia tên khốn đi. Chu Thành Nhụy mới không cần đi tìm Phùng Nghị Viễn, nếu là trước kia nàng còn có một loại tưởng một thấy này một ngại nàng chính là 7 năm vị hôn phu, rốt cuộc lớn lên là viên vẫn là bẹp. Hiện giờ, này hết thể đều không cần. Biểu đệ, ta không đi. Thẩm Lăng đến cho rằng chính mình vừa rồi khen ngợi Phùng Nghị Viễn nàng sinh khí, vội vã nói, biểu tỷ, ta thật sự không phải cho ngươi ngột ngạt, ta nhất định cho ngươi ra khẩu khí này. Đến nhi, đừng kéo ngươi nhị biểu tỷ, Phùng gia muốn từ hôn, đó là Phùng gia không phúc khí. Nương đã sớm cùng cha ngươi nói, nương luyến tiếc manh mối gả tiến nhà người khác, như bây giờ càng tốt, Phùng gia một từ hôn, nương khiến cho ngươi cùng ngươi biểu tỷ đính thân. Nghe vậy Thẩm Lăng đến lập tức dừng tay, hắn vui mừng nhìn về phía mẹ ruột hỏi, nương, ngươi nói chính là thật sự. Nhi tử quả nhiên là thích này biểu tỷ, hầu phu nhân cười cười, đương nhiên là thật sự, manh mối ta từ nhỏ đau đại, nếu không cha ngươi kia cấp tính nết, ta mới sẽ không làm nàng cùng Phùng gia kia tiểu tử đính hôn đâu. Nghĩ về sau biểu tỷ có thể mỗi ngày ở trong phủ bồi hắn, Thẩm Lăng đến cười to, ha ha ha tam biểu ca, ngươi hối hận cũng chưa cơ hội ngươi chạy nhanh tới từ hôn đi. Tiểu gia ta chờ ngươi. Bọn họ này mẫu tử kẻ sướng người họa, Chu Thành Nhụy thật gở. Chu Thành Nhụy biết nàng vô pháp đem biểu đệ đương tướng công, nàng không cần gả biểu đệ, hơn nữa nàng càng không nghĩ cùng nữ nhân khác tranh nhau công. Mợ, ngài đừng như vậy che chở manh mối, không thể vì manh mối làm biểu đệ chịu ủy khuất. Hầu phu nhân mỉm cười hỏi, manh mối, ngươi không thích Lăng đến sao? Nói thiệt tình lời nói, mợ là thiệt tình nguyện ý ngươi cấp đến nhi đương tức phụ. Ngươi đứa nhỏ này tính tình hảo, người xinh đẹp, tay nghề càng tinh. Tuy rằng ngươi thân thế so không được danh môn khuê tú, nhưng mợ không phải mí mắt thiệt người, có ngươi gả cho đến nhi, mợ yên tâm. Thẩm gia thực hảo, chính là Thẩm gia người lại không giống Phùng gia người chỉ cưới một thê, thông phòng tiểu thiếp hết thể không có. Thẩm cứu cứu người cũng coi như đến hảo, trong nhà chỉ có một thê hai thiếp, thậm chí chờ đại biểu đệ qua 10 tuổi, mới làm hai cái thiếp thất sinh hài tử, hơn nữa hai cái thiếp thất đều sinh nhi tử sau, hắn lập tức lại làm nàng xứng dược cấp hai vị thiếp thất uống. Nhưng mặc kệ như thế nào, Chu Thành Nhụy biết, nàng không có hầu phu nhân rộng lượng, có thể rộng lượng đến làm chính mình nam nhân ngủ ở nữ nhân khác bên người đi. Nàng muốn cùng chính mình nương giống nhau, tìm cái bình phàm bình thường nam tử, hai người tương thân tương ái đến lão. Thực xin lỗi, mợ, biểu đệ còn nhỏ, hắn còn không biết cái gì kêu vui mừng. Nếu ta vì chính mình mặt mũi, cứ như vậy gả cho biểu đệ, vạn nhất hắn lớn lên về sau có ái mộ người, mà lại vô pháp cho nàng địa vị khi, hắn sẽ khổ sở. Không chờ hầu phu nhân nói chuyện, Thẩm Lăng đến lại vội và nói, biểu tỷ, ta sẽ không thích người khác, ta về sau liền thích người đã khỏe. Thẩm Lăng đến lời này, đem Chu Thành Nhụy cấp bức nóng nảy. Ngươi còn nhỏ đâu, ai có thể biết trước về sau sự. Thẩm Lăng đến có điểm hồ đồ, biểu tỷ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trưởng thành liền sẽ không thích ngươi sao? Thích không phải ái, đây là mẹ ruột nói một câu. Thích có thể rất nhiều người, chính là nam nữ chi ái lại chỉ có thể một chọi một. Chu Thành Nhụy thật sợ chính mình nhất sinh liền cùng mợ giống nhau. Nốt ở này đại môn trong viện, nhìn chính mình nam nhân đi nữ nhân khác trên giường ngủ. Nhưng nàng cũng biết, nếu là nàng cứ như vậy cự tuyệt, nhất định sẽ làm hầu phu nhân không cao hứng. Vì thế nàng nghiêm túc hỏi Thẩm Lăng đến, a đến, tỷ tỷ hỏi ngươi hai vấn đề, ngươi cẩn thận nghĩ tới lúc sau lại trả lời ta. Thẩm Lăng đến cười hì hì nói, biểu tỷ, ngươi hỏi đi, đừng nói hai cái, 20 cái cũng không thành vấn đề. Chu Thành Nhụy cấp hầu phu nhân hành lễ mới mở miệng, a đến, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi thích ta cái gì? Tưởng cẩn thận một chút. Nào biết Thẩm Lăng đến ha ha cười to liền đầu góc cũng không nhúc nhích một chút. Biểu tỷ, ngươi choáng váng à, ngươi làm đồ ăn cùng ăn vặt đều ăn ngon như vậy, điểm này ta còn phải tưởng. Nhi tử này đồ tham ăn làm hầu phu nhân mặt một san, Chu Thành Nhụy bạch liếc mắt một cái, làm thức ăn ta so được với Phúc Cẩm Lâu Đại Sư Phụ sao? Thẩm Lăng đến quay đầu nghĩ nghĩ, đúng rồi, trong Lâu Đại Sư Phụ làm được cũng khá tốt ăn. Thấy hắn này hấu trĩ bộ dáng. Chu Thành Nhụy càng ngày càng có tin tưởng, ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề, nếu nói, ta nói nếu, ta gả cho người khác, ngươi có thể hay không ăn không vô ngủ không được nhật tử cảm thấy khổ sở. Sao có thể? Thẩm Lăng đến gãi gãi đầu, biểu tỷ, ta đã sớm biết ngươi phải gả cho tam biểu ca, ta như thế nào sẽ ăn không vô ngủ không được đâu. Chu Thành Nhụy quay đầu nhìn về phía hầu phu nhân, mợ, biểu đệ thật sự còn nhỏ. Hầu phu nhân thở dài một tiếng, này vẫn là cái tiểu tử ngốc đâu. Cũng không biết khi nào mới có thể thông suốt. Chu Thành Nhụy ôm hầu phu nhân tay nói, mợ, có người nói mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, manh mối vẫn là muốn làm mợ chi kỷ tiểu áo đông. Hầu phu nhân cũng biết mọi việc không thể cưỡng cầu, năm đó nàng tỷ tỷ đính cho nhân vương phủ thế tử, chết sống không muốn, không phải thế tử không tốt, mà là tỷ tỷ trong lòng có ái mộ người, thẳng đến hôm nay tỷ tỷ quá đến như thế nào, nàng trong lòng hiểu rõ. Dắt Chu Thành Nhụy tay, hầu phu nhân đau lòng nói, người đứa nhỏ này, sao khiến cho người đau đến trong xương cốt đi đâu? Vào đi thôi, hết thể chờ Phùng gia người tới lại nói. Thẩm Lăng đến nghe vậy đôi tay nắm tay, biểu tỷ, hắn nếu thật sự tới từ hôn, ta nhất định cho ngươi báo thủ. Ta muốn cho tam biểu ca hối hận đến chân trời đi. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 788 Đại tướng quân truy thế 8. Hầu phu nhân nghe vậy lại đánh gãy Thẩm Lăng đến hào ngôn, từ hôn sự, có lẽ không nhất định đâu, phùng lao tướng quân cùng lao phu nhân, chỉ sợ này hành chính là kế hoa binh. Tạp chí chủng. Chu Thành Nhụy cũng nhìn ra phùng ra hai vị trưởng bối tâm tư, bọn họ muốn cho phùng nghị viễn tiên kiến quá chính mình, bọn họ biết lấy nàng tướng mạo, tính cách, tài tình, đến lúc đó định có thể làm phùng nghị viễn thay đổi chủ ý. Chỉ là, một cái chỉ nhận diện mạo nam nhân, đáng tin sao? Thư thượng nói, lấy xác thờ người. Sắc suy tắc cái chỉ. Hùng chi nàng cùng phùng gia thiếu tướng quân hai người, căn bản chỉ có oán mà không có ái hai người. Nếu nhân gia muốn từ hôn, kia nàng khiến cho hắn tâm tưởng sự thành, Chu Thành Nhụy xin chỉ thị, mợ, trong khoảng thời gian này ta sẽ tận lực ở trong phủ quấy rầy ngài. Hầu phu nhân minh bạch Chu Thành Nhụy ý tứ, đứa nhỏ này là ở từ hôn trước, không nghĩ cùng phùng nghị viễn đánh đối mặt. Manh mối, ngươi liền thả lòng điểm, đừng nói quấy rầy nói, nơi này là nhà của ngươi. Cảm ơn mợ. Chu Thành Nhụy chặt chẽ nhớ kỹ mẹ ruột nói, bất luận kẻ nào trước mặt, cần thiết bảo trì 7 phần thiệt tình 3 phần khách khí. Hai ngày sau, Chu Thành Nhụy mới biết được, nàng lo lắng vô ích. Nay phùng thiếu tướng quân đối nàng không mừng, thế nhưng đạt tới như vậy chán ghét nông nỗi, gặp mặt điều kiện là phùng lao phu nhân nói ra, hắn chỉ cần có thể từ hôn, hết thể đều đáp ứng. Lại còn có nghe nói, nếu phùng lao tướng quân không đáp ứng hắn từ hôn, thành thân ngày đó hắn liền xuất ra. Tin tức này truyền ra. Chu Thành Nhụy nhưng thật ra không sinh khí, Thẩm Thụy Dương lại phát ngoan. Thẩm Thụy Dương tự mình đi phùng phủ, giáp mặt đáp ứng rồi gặp mặt sự, chỉ là điều kiện là trước tiên lui thân gặp lại, hơn nữa cùng ngày liền lấy về từ hôn thư. Bắt được từ hôn thư, Chu Thành Nhụy tâm định rồi, vòng ở trong lòng nhiều năm rối rắm cùng áp lực, ngay trong nháy mắt này bốc hơi. Tuy rằng Chu Thành Nhụy đối phùng nghị viễn có tiểu nữ nhi tâm động, nhưng là nàng có chính mình kiêu ngạo. Nàng biết phùng ra cái kia nam tử sắc thật người không tồi, từ tướng mạo, từ gia phong. Từ xuất thân từ tiền đồ đều là nhất đẳng nhất. Bất quá tâm động là một chuyện, kiêu ngạo lại là một chuyện khác. Nhìn từ hôn thư, Chu Thành Nhụy ngọt ngào cười, cứu cứu, mợ, ta lại là tự do người. Một bên hầu phu nhân liên tục cảm thán, này phùng nghị viễn, thật là không phúc khí người. Nhà ta manh mối, nếu không phải gả tiến cung sẽ đem ngươi buồn hư, chính là đương thái tử phi cũng ủy khuất không được ngươi. Sợ những người này quá mức quan tâm nàng, Chu Thành Nhụy lại dựa vào tưởng thị bên người. Nàng đem đầu gác ở tưởng thị trên vai, mợ, manh mối không thích tiến cung, nơi đó người quá giả, cũng quá không tự do. Nếu là đem ta quan tiến cái kia lồng sắt, ta không biết ta có thể hay không sống quá 20 tuổi. Hầu phu nhân nhẹ nhàng vô vô Chu Thành Nhụy đỉnh đầu, khi còn nhỏ trong phủ thường xuyên co trong cung hoàng tử tới, ngươi cứu cứu chính là sợ có cái nào điện hạ nhìn chúng ngươi, lúc này mới cho ngươi tuyển phùng ra. Nhưng nào biết, người định không bằng trời định, này xa nhi hắn, thế nhưng là cái vô phúc người a. Hầu ra, nếu phùng lao tướng quân kiên trì muốn cho manh mối cùng thiếu tướng quân thấy một mặt, hắn định là tưởng hảo hảo giáo dục A Viễn một phen, đáng thương thiên hạ trưởng bối tâm, như vậy liền đặt ở Dương Trọng hôm nay đi. Thẩm Thụy Dương phi thường không vui, bất quá nghe xong hầu phu nhân nói nhưng thật ra ánh mắt sáng ngời, phu nhân có tính toán gì không? Hầu phu nhân đối này phùng ra cháu họ là thật sinh khí, nàng Dương mắc cười, nếu hắn không biết hắn tổn thất chính là cái gì, như vậy chúng ta khiến cho hắn nhìn xem, hắn tổn thất rốt cuộc là cái gì? Thẩm Thụy Dương sắc mặt chân chính thiên tình, hảo, việc này liền giao cho phu nhân. Ngày mai, làm y lìa ra theo phường tiến lên đây, cấp manh mối chế định mấy bộ hành trang, sau đó đi bảo cửa hàng bạc đem trưởng quầy gọi tới, nhặt tốt nhất đưa. Chu Thành Nhụy nghe vậy lập tức cự tuyệt, cứu cứu, mợ, không cần không cần, tháng trước các ngươi cho ta đặt mùa thu y ta còn không có thượng quá thân, trang sức liền càng không cần, mợ ngài cấp kia một hộp, ta cơ bản cũng chưa dùng quá. Hầu phu nhân vô vô tay nàng, manh mối. Điểm này đồ vật, không ở ngươi cứu trong mắt, nghe mợ nói, ngươi khiến cho ta Dương mi thổ khí một lần. Rõ ràng là một chút huyết thống đều không có thân thích, lại đem nàng đường thân nhân giống nhau đối đãi, Chu Thành Nhụy ôm lấy hầu phu nhân thật lâu không bỏ. Thẩm gia muốn làm trùng Dương thưởng cúc hoa yến tin tức thực mau liền chuyển tới phùng nghị viễn trong thai, hắn biết đây là hắn tổ mâu ý tứ, nàng là muốn cho hắn nhìn đến kia Chu gia cô nương sẽ hối hận. Bất quá phùng nghị viễn cho rằng, dự tính của nàng muốn thất bại. Cần thiết lui thân mới làm hắn thấy thượng một mặt, này yêu cầu ở phùng nghị viễn trong lòng, càng thêm cảm thấy Chu Thành Nhụy làm ra vẻ. Sa nhi, hiện tại việc hôn nhân đã lui, tổ mẫu hỏi ngươi một câu thiệt tình lời nói, ngươi như thế phản đối cùng Chu cô nương thành thân, chẳng lẽ là trong lòng có tất nghi đối tượng. Phùng Nghị Viễn biết tổ mẫu chưa từ bỏ ý định, càng biết tổ phụ năm đó phi cưới tổ mẫu sự tình, vì đoạn tuyệt lao nhân tâm tư, hắn quyết đoán gật đầu, là, tôn nhi bất mãn tổ mẫu, trong lòng ta xác thật là có một người, tuy rằng còn chưa tới phi cưới không thể nông nỗi, nhưng trong lòng ta đã dung không được Chu cô nương. Ta không nghĩ hại nhân ra, cho nên thỉnh cầu tổ mẫu tha thứ. Phùng lao phu nhân nghe vậy cả kinh, nhà ai cô nương? Cô nương này phẩm tính như thế nào? Phùng Nghị Viễn biết tổ mẫu đối chính mình việc hôn nhân quá mức quan tâm, không nói cho nàng có phải hay không sự thật tồn tại người này, nàng chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Chỉ là, hắn đi đâu tìm cái cô nương ra tới đâu. Đột nhiên Phùng Nghị Viễn xuất hiện cái kia tiểu thôn cô bộ dáng, chỉ là hắn lúc này có điểm hối hận, lúc trước không làm tưởng Khánh Tùng đi tìm hiểu một chút cái kia cô nương, tên cứ gọi là gì, gia trụ phương nào. Phùng lão phu nhân một đôi thấu thị phảng phất nhìn thấu tôn tử ở nói dối, Sa Nhi. Ngươi chẳng lẽ là cố ý biên ra tới lửa tổ mẫu? Tổ mẫu chính là lão nhân tinh đâu, một không cẩn thận làm nàng đã nhìn ra, chỉ sợ nàng lại đến cho hắn nơi nơi xem cô nương. Không biết vì cái gì, cửa thành cái kia tiếu lệ thôn cô bóng dáng, luôn là quay quanh ở hắn trong lòng. Lui Chu ra việc hôn nhân, lúc này hắn có một loại giải thoát cảm giác, đây là vì sao, hắn nhất thời còn chẳng phân biệt rõ ràng. Bất quá lúc này Phùng Nghị Viễn có điểm bức nóng nảy buột miệng thốt ra, tổ mẫu, nàng xuất thân không cao. Chính là nàng người lại không kém, hy vọng tổ mẫu không cần ghét bỏ, nàng chính là phủ y Triệu đại nhân thân cháu ngoại gái Liêu Thiến Nhi. Phùng lao tướng quân nghe nói tôn tử nhìn chúng thế nhưng chỉ là một cái tam phẩm kinh quan cháu ngoại gái, hắn thiếu chút nữa tức giận đến trúng gió, lập tức làm người đi hỏi thăm Liêu Thiến Nhi tình huống. Liên tính Chu ra việc hôn nhân đã lui, Phùng lao tướng quân cũng quyết sẽ không làm tôn tử hồ nháo. Nhớ tới chính mình này quật tôn tử rõ ràng ở mọi chuyện thượng đều hiểu lý lẽ, nhưng tại đây việc hôn nhân thượng lại hồ đồ. Cái này làm cho Phùng lao tướng quân không thể nề hà, Sa Nhi, tổ phụ cùng tổ mẫu làm ngươi cần thiết thấy liếc mắt một cái Chu cô nương, không phải có vãn hồi nông nỗi, đó là bởi vì muốn cho ngươi minh bạch, chúng ta đương trưởng bối tâm. Hầu phu nhân 9 tháng 9 thưởng quốc kiến, ta không có khác yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi có thể đúng giờ tham gia. Này việc hôn nhân không có khả năng lại vãn hồi, chỉ là Phùng lao tướng quân muốn cho tôn tử chịu cái giáo huấn, trưởng bối vĩnh viễn chỉ biết vì tiểu bối suy xét. Chỉ cần có thể trước thoát khỏi việc hôn nhân này, tổ phụ làm hắn làm cái gì, Phùng Nghị Viễn đều nguyện ý, là, tôn nhi nhất định đi trước. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 789 Đại tướng quân truy thê 9. Trở lại Chu gia. Chu Thành Kiệt tức giận đến liền cơm cũng ăn không vô, Phùng gia khinh người quá đáng. Nhà của chúng ta tuy rằng không có Phùng gia địa vị, chính là ta muội muội nơi nào dung đến hắn tới làm tiện. Phùng Nghị Viễn thế nhưng lấy xuất gia tới áp chế việc hôn nhân, khổ sở đến Trịnh Thanh Dĩnh muốn giết người, nương phải biết rằng, nên không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở. Xét đánh thư hiếu. Nhìn này ca tẩu, Chu Thành nhụy thật không rõ, rốt cuộc là nàng bị từ hôn, vẫn là ca tẩu bị từ hôn A. Đối với chính mình nương. Chu Thành Nhụy tất nhiên là yên tâm, nương là sẽ không khổ sở, năm đó cứu cứu đính xuống nàng việc hôn nhân sau, nương liền không hài lòng. Hơn nữa, nương nhất biết chính mình tâm, nàng cũng nhất biết nương tâm. Ca ca, tẩu tẩu, các ngươi đều là thành quá thân người, hẳn là biết dưa hái xanh không ngọt. Nhưng nhớ rõ năm đó tẩu tẩu cùng ca ca, kia cũng là trải qua quá một phen khúc chiết, các ngươi mới có hôm nay hạnh phúc đúng hay không? Muội muội cũng tưởng cùng ca ca tẩu tẩu giống nhau. Tìm một cái đối chính mình toàn tâm toàn ý thích người gả cho nên Phùng gia tới từ hôn, ca ca tẩu tẩu hẳn là cao hứng mới đúng. Nói lên chính mình vợ chồng năm đó tình hình, Trịnh Thanh Dĩnh mặt đều đỏ, manh mối, nói ngươi liền nói ngươi, nói như thế nào khởi chúng ta tới. Hảo đi, nếu ngươi nói hẳn là cao hứng, ta đây liền cao hứng. Tới, hôm nay ta học nương cho ngươi thiêu thịt kho tẩu sư từ đầu, ngươi xem hương vị như thế nào. Chu Thành Kiệt vẫn là không vui, Chu Thành Nhụy gắp cái sư từ đầu đến hắn trong chén. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng muội muội ta cùng với ngươi cùng đại tẩu giống nhau hạnh phúc? Thật sâu thở dài một tiếng, Chu Thành Kiệt duỗi tay sờ sờ Chu Thành Nhụy khó lúc đầu quá nói, manh mối, vẫn là ca ca không đủ tiền đồ, nghe nói kia Phùng thiếu tướng quân vẫn luôn nói ngươi là thôn cô. Thôn cô? Nghe được hai chữ này, Chu Thành Nhụy khỏe miệng đều chịu, nàng chính là vị thôn cô, này không có gì hảo sinh khí địa phương. Bất quá vì trưởng huynh trong lòng hảo quá, Chu Thành Nhụy trừng mắt, đại ca, ngươi nói cái gì đâu? Chẳng lẽ thôn cô liền không phải người? Chẳng lẽ thôn cô liền kém một bậc? Nương cũng là thôn cô đâu, nàng kém ở nơi nào. Nay họ Phùng có mắt không biết kim nặng ngọc, chúng ta tội gì chính mình khinh thường chính mình. Đại ca, nương nhưng nói làm quan quý ở chỗ có thể vì bá tánh làm tốt sự làm thật sự, cũng không phải là vì đề cao địa vị đảm đương quan. Lại nói, địa vị kỳ thật cùng hạnh phúc không quan hệ, ngày đó cứu cứu cùng mợ liền đưa ra, làm ta gả lang đến, chỉ là ta đem hắn đương đệ đệ. Chu Thành Kiệt kẹp lên trong chén sư tử đầu cắn một ngụm, manh mối, về sau ngươi nhất định phải tìm cái người mình thích gả cho, đại ca trong lòng mới thoải mái. Thấy ca ca rốt cuộc buông ra, Chu Thành nhụy ngọt ngào cười, không có ta đại ca tốt nam nhân, ta giống nhau không gả. Một cổ nhiệt lưu nảy lên cổ họng, Chu Thành Kiệt thanh âm đều ngạnh, nha đầu ngốc. Ngày hôm qua Hiên Thừa vừa nghe đến này tin tức liền tới ra, nếu ngươi cảm thấy hắn còn hành, ca kêu hắn tới chơi nhiều hơn nữa mấy tranh, hắn thật sự không tồi. Chu Thành Nhụy biết Trịnh Hiên Thừa không tồi, chỉ là nàng này việc hôn nhân còn vừa mới lui, nếu liền truyền ra nàng hôn phối việc. Ca ca, vẫn là quá đoạn nhật từ đi, chờ thưởng cúc gặp qua lại nói. Chính Thanh Dĩnh cũng cảm thấy có lý, mặc làm người có nhược điểm, hiện tại người miệng xì, tại đây nổi bật thượng vẫn là từ từ tới. Thời đại này văn cao hơn võ. Nếu Trịnh Hiên Thừa sang năm có thể cao chúng nói, việc hôn nhân này liền càng có mặt mũi. Chu Thành Kiệt tức khắc thanh tỉnh, đúng đúng đúng, dù sao manh mối còn nhỏ, nếu sang năm kỳ thi mùa xuân Hiên Thừa có thể chúng nói, vậy càng tốt. Ngày mai ta cấp cha mẹ tu thư một phong, nói cho bọn họ này từ hôn việc. Rốt cuộc vừa mới từ hôn, Chu Thành Nhụy tuy rằng không khổ sở, nhưng trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Nghĩ đến 9 tháng thưởng cúc yến, Chu Thành Nhụy đôi mắt nhíu lại, liền tính là bị bỏ qua, nàng cũng muốn làm người biết. Không phải nàng không tốt, là Phùng gia không phúc khí. Phùng phủ xa Tùng viện, trong thư phòng ngồi 4-5 cái người trẻ tuổi. Tưởng Khánh Tùng vẻ mặt bội phục, lão đại, ngươi thật sự đem kia thôn cô cấp lui. Lợi hại lợi hại. Phùng Nghị Viễn khẳng định gật gật đầu, chẳng lẽ từ hôn còn có thể có giả. Thứ hôn thư đã đưa đi, năm đó đính thân lễ cũng lui về tới. Bất quá nói câu thật sự lời nói, ta nhưng không nghĩ này Chu gia cô nương như thế kiên cường, thế nhưng là một câu yêu cầu đều không có để. Nghe vậy Lưu Tử Thanh lại ở một bên đáng tiếc hỏi, A Viễn, ta cảm thấy ngươi ở chuyện này có điểm xúc động, ta sau khi trở về nghe nói qua một ít Chu gia cô nương sự, nghe nói nàng tuy rằng xuất thân không cao, nhưng lại là vị phi thường tốt nữ tử. Ngươi sẽ không hối hận đi. Vương Tử Kỳ 2 năm trước liền trở về Kinh Thành, hắn cũng nghe nói qua Chu gia cô nương sự, vì thế trần trờ nói, A Viễn, ta nghe ta phu nhân để qua Chu gia cô nương, nghe nói xinh đẹp như hoa, hào phóng khí độ đều không thua với danh môn khuê tú đâu. Ngươi cũng không nên hối hận. Phùng Nghị Viễn không thích thô tục thôn cô, đồng dạng cũng chán ghét này đó tự cho là đúng cái gọi là danh môn khuê tú. Hắn khỏe miệng trồi lên thật sâu chấm trọng, danh môn khuê tú. Tử Kỳ, ca không phải đả kích ngươi, ngươi phu nhân cũng là danh môn khuê tú, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta người này, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, không nghĩ muốn cái gì, ta Phùng Nghị Viễn nhân sinh không có hối hận 2 chữ. Vương Tử Kỳ ha hả cười cười, nữ nhân sao còn không phải là như vậy một chuyện. Dù sao tả hưu đến cưới một cái, chúng ta nhân ra như vậy, không có khả năng làm chính chúng ta đi lựa chọn. Bất quá ta cũng lý giải A Viễn, các ngươi Phùng gia chính là chỉ có thể cưới một nữ nhân, nếu nữ nhân này cũng là như vậy không thú vị, người này còn sống như thế nào qua A. Ngươi nhà này quy củ cũng quá hố người. Phùng Nghị Viễn cười cười, cưới một nữ nhân quy củ ta nhưng thật ra không có gì không tán thành, chỉ cần có thể tìm được một cái trong lòng muốn nữ nhân, so cho ta vô số ta không thích nữ nhân cường trăm bối. Lại nói, nữ nhân ít có nữ nhân thiếu chỗ tốt, giống nhà các ngươi kia hậu viện, nhưng có một ngày an đang quá. Thấy huynh đệ đã bông, Tưởng Khánh Tùng là nhất duy trì Phùng Nghị Viễn một cái, lão đại, vậy ngươi về sau là không tìm đến ngươi tưởng cưới người, ngươi liền không thành thân. Phùng Nghị Viễn gật gật đầu, đúng là như thế. Lưu Tử Thanh lo lắng hỏi, kia lão tướng quân lão phu nhân sẽ đồng ý sao? Phùng Nghị Viễn tự tin cười, A Thanh, ngươi nói ta đều có thể từ hôn, này việc nhỏ còn có thể làm không được. Tưởng Khánh Tùng ha hả cười, đại ca chính là đại ca, tiểu đệ bội phục. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy nếu là người kia chú cô nương giống cửa thành kia tiểu mỹ nhân giống nhau, cưới cái thôn cô cũng không cái gọi là A. Đúng đúng đúng, chúng ta muốn hay không lại đi hỏi thăm kia cô nương tin tức. Nghe nói cô nương 2 chữ, Vương Tử Kỳ hăng hái, A Tùng, cái gì cửa thành thôn cô? Cái nào cửa thành? Tưởng Khánh Tùng vừa thấy hắn kích động như vậy, chừng hắn một cái, ngươi kích động cái gì? Kia tiên nữ dường như người, khẳng định sẽ không cho ngươi đương tiếp. Vương Tử Kỳ không phục sờ sờ cái mũi đắc ý nói, kia nhưng không nhất định. Nàng một cái thôn cô, bổn thế tử có thể coi trọng nàng, chính là nàng phúc khí. Pha. Mã gầy không biết mặt trường. Tưởng Khánh Tùng phi thường không khách khí nghe hắn liếc mắt một cái. Tưởng Khánh Tùng. Da nào lớn lên không hảo. Ngươi nói. Lại nói, nam nhân muốn lớn lên tốt như vậy làm cái gì? Nam nhân có địa vị là được. Ta cũng không tin, này tiểu thôn cô còn sẽ coi thường ra. Không biết vì cái gì, Phùng Nghị Viễn trong lòng nghe được bọn họ hai thành cửa thành vị kia cô nương đương đàm tiếu đối tượng, trong lòng cực không thoải mái. Hảo! Đừng loạn nói giỡn! Hảo! Đừng đem người ta cô nương nói giỡn! Đương Lưu Tử Thanh cùng Phùng Nghị Viễn đồng thời mở miệng khi, Phùng Nghị Viễn trong lòng lại có một loại quái dị. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Thứ 790 linh chương đại tướng quân truy thêm 10. Ly thưởng cúc hiến còn có 3-4 thiên, Phùng Nghị Viễn bắt đầu cùng trong kinh bằng hữu ước hẹn. Hiệp khách tiếng trung võng. Ăn vài lần, hôm nay từ Phùng Nghị Viễn làm chủ, tiến hội khai ở Phúc Cẩm lâu phòng. A Viễn, A đến kia tiểu tử như thế nào còn chưa tới? Phùng Nghị Viễn nhớ tới 3 ngày trước tiểu biểu đệ vọt vào phủ tình hình, hắn có điểm thẹn thùng nói, hắn còn ở giải tính tình đâu. Tưởng Khánh Tùng cảm thán lắc đầu, tiểu hai tử liền tiểu hai tử, cảm thấy hắn biểu tỷ lớn lên hảo, đó chính là thiên tiên. Theo ta thấy nột, chỉ sợ cũng chỉ là giống nhau. Nhớ tới ngày đó Thẩm Lăng đến hướng về phía huynh đệ huy quyền bộ dáng, Lưu Tử Thanh cảm thấy Tưởng Khánh Tùng nói không nhất định chính xác. A Tùng, A đến cũng không phải là mấy năm trước A đến, hắn năm nay 14 tuổi, nữ tử xinh đẹp không xinh đẹp hắn đã phân đến ra. Lấy ta cảm thấy, này Chu cô nương phẩm tính hẳn là không kém, có thể làm A đến như vậy giữ gìn người, hẳn là không phải cái gì người xấu. Thẩm Thế Tử Thẩm Lăng đến có bao nhiêu cao ánh mắt, đang ngồi vài vị trong lòng đương nhiên là có số. Bất quá Tưởng Khánh Tùng vẫn là cảm thấy, dù sao cũng là từ nhỏ dưỡng ở nhà hắn biểu tỷ, người trong nhà không giữ gìn, còn giữ gìn ai. Hiện tại mặc kệ, dù sao lão đại việc hôn nhân đã lui. Kia Chu cô nương lớn lên giống đóa hoa cũng hảo, trưởng thành ma bánh giày bá cũng hảo, đều cùng chúng ta không quan hệ. A Thanh, nếu ngươi cảm thấy cô nương này không tồi, không bằng. Lưu Tử Thanh cùng Chu Thành Nhụy trước nay không đánh quá đối mặt, vừa rồi nói ra những lời này đó cũng bất quá là bằng tâm mà nói. Tưởng Khánh Tùng lời vừa ra khỏi miệng, hắn mặt hổ lên, A Tùng, đừng loạn nói giỡn. Bất quá, này tam huynh đệ cũng chưa nghĩ đến, bọn họ đều hối hận hôm nay tùy ý. Mấy huynh đệ nói chuyện, các bằng hưu đều tới. Một chúng huynh đệ chúc mừng Phùng Nghị Viễn tâm tưởng sự thành, một chúng huynh đệ vội vã đề cử chính mình ra tỉ muội. Đều là từ nhỏ đến lớn huynh đệ, Phùng Nghị Viễn nhắc tới chén lĩnh rượu, tới, hôm nay ta này chủ nhân cấp các huynh đệ mãn thượng một ly, sau này ở trong kinh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Nói cái gì đâu? Huynh đệ chi gian còn nói cái gì chiếu cố không liên quan chiếu nói, chúng ta chính là đánh tiểu một khối lớn lên huynh đệ, nói này đó liền mới lạ. Bất quá, hôm nay ta nhưng đến hảo hảo xoa một trận tể A Viễn một lần, này Phúc Cẩm lâu cũng không phải là ta thường tới khởi địa phương. Vương Tử Kỳ nói chêm chọc cười tức khắc làm không khí sống lên, Phùng Nghị Viễn đá hắn một chân, thê quản nghiêm ra hỏa, bạc có phải hay không đều giao ngươi phu nhân trong tay đi. Một chúng ở kinh thành huynh đệ phần lớn cũng không lãnh cái gì sai sự, chính là lãnh sai sự chức vị cũng không cao. Về điểm này phụng lộc tất nhiên là chỉ có thể đương cái tiêu vặt bạc, chân chính tiêu dùng vẫn là rửa công chung chi trả. Mà giống nhau không có ngoại sản cậu ấm, trừ bỏ về điểm này tiền tiêu vặt ngoại, thật sự so thượng không phu nhân giàu có, bởi vì các nàng có của hồi môn. Vương Tử Kỳ lãnh một cái thất phẩm tiểu chức vị, về điểm này bạc liền hắn tiêu vặt đều không đủ, sao có thể thường thượng đến khởi này Phúc Cẩm lâu. Vì thế mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đồng bệnh tương liên cười, A Viễn, chúng ta có thể so không được các ngươi ba cái thổ tài chủ. Tới, hôm nay mượn ngươi rượu kính ngươi một ly, chúc ngươi từng bước thăng chức. Đúng đúng đúng, các ngươi thăng chức, đừng quên rượu dắt huynh đệ. Rượu mới vừa ngã xuống, chính đồ ăn thượng bàn. Than nướng bò bít tết, tỏi nướng long phiến, thịt rắn hương nướng, hương lộc thỏ hoàng chân, trà hương gà, tô cay vịt. Một mâm bàn bưng lên bàn sau, Phúc Cẩm lâu đúng lúc món chính thế nhưng một cái không kéo. Tức khác xem đến nhất bang huynh đệ chảy dòng nước miếng. Phúc Cẩm lâu đồ ăn nổi danh quý, lại nổi danh ăn ngon. Vương Tử Kỳ đỏ mắt hỏi, A Viễn, này một bàn không phải ít với 20 lượng bạc đi. Tưởng Khánh Tùng vẻ mặt đắc ý, người khác điểm khẳng định muốn, bất quá A Viễn điểm sao liền không cần, A đến đã từng đã cho hắn một cái kim tạp, hắn thượng nơi này tới ăn cơm, giống nhau đánh giảm 30. Giảm 30%. Mọi người vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Phùng Nghị Viễn, có người nói, A Viễn, còn đừng nói ngươi cái này tiểu biểu đệ tuy rằng tính tình vọt điểm, đối với ngươi chính là thật đủ ý tư a. Này Phúc Cẩm lâu kim tạp, ta nghe nói đến kia vài vị mới có đâu. Nào vài vị? Tự nhiên là vài vị hoàng thân quốc thích. Này Phúc Cẩm trong lâu món ăn không chỉ có lúc nào cũng có tân đẩy ra, hơn nữa này trong lâu đồ ăn vị, đồ ăn mới mẻ trình độ, lại vô tiểu lầu có thể so. Mọi người đều biết Thẩm Hầu ra cái gì gia sản cũng không muốn, toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt nộp lên quốc khố, hắn gia sản cũng chỉ có ngoài thành kia mấy trăm mẫu ruộng tốt cùng kinh thành này bốn gia phúc cẩm lâu phân tử. Nhưng ai cũng không ai dám xem này đó ruộng đất cùng tiểu lầu, ngoài thành ruộng đất cả năm đều loại thành rau dưa, kinh thành cũng chỉ có phúc cẩm lâu một nhà mùa đông có thể ăn đến mùa hạ rau dưa, hơn nữa trong cung đồ an toàn từ Thẩm gia cung ứng. Một năm này đến kiếm nhiều ít bạc không có phòng trường được đến, tuy rằng bạc kiếm được nhiều, nhưng này Thẩm Hầu ra không kéo giúp không kết phái càng không tư dưỡng tinh binh, đây cũng là hắn sinh ý không ai dám nghĩ cách nguyên nhân, hoàng thượng đối hắn tín nhiệm, đã đạt tới không người dám tưởng tượng nông nỗi. Nói lên Kim Tạp, tự nhiên liền nói tới rồi Thẩm Lăng đến. Phương Thanh Di một tiếng, A Viễn, A đến sẽ không thật sự vì hắn cái kêu biểu tỷ cùng ngươi tuyệt giao đi. Thẩm Lăng đến nói rất đúng là hắn biểu đệ, kỳ thật là hắn nửa cái đồ đệ. Khi còn nhỏ chỉ cần Thẩm Lăng đến ở trong kinh thành, cơ hồ là một có rảnh liền dính hắn. Chỉ là hiện giờ vì như vậy sự, chọc đến tiểu hài tử không cao hứng, Phùng Nghị Viễn có điểm mất tự nhiên nói, tuyệt giao nhưng thật ra sẽ không, sinh khí đó là khẳng định. A đến còn nhỏ đâu, kia chu cô nương lại là hắn biểu tỷ, che chở là tự nhiên. Bất quá, ta tin tưởng chờ hắn lớn hắn liền sẽ minh bạch ta bất đắc dĩ. Chính là, A đến vẫn là cái tiểu thí hài đâu, hắn nha nơi nào hiểu được chúng ta đại nhân sự. Phanh một tiếng, cửa đứng hai người, trong đó một cái 14-15 tuổi thiếu dương xoắn một trương mặt đen, họ Tưởng, ngươi nói ai là tiểu thí hải. Tưởng Khánh Tùng nhìn một con hỏa long dường như Thẩm Lăng đến lập tức chạy qua đi, A đến tới. Mau tới, Tùng ca ca nhưng cho ngươi để lại cái hảo vị trí. Thẩm Lăng đến lại không cảm kích, tay vung, ngươi nói, ai là tiểu thí hải. Cái này tiểu đệ đệ chính là theo chân bọn họ lớn lên, từ năm tuổi khởi, Thẩm Lăng đến liền cùng mấy cái ca ca trộn lẫn khối. Tưởng Khánh Tùng sao có thể không biết hắn phân tính, lập tức hống, ta là tiểu thí hải, ta là biết không. Tới, các ca ca đã có thể chờ ngươi. A đến, vị này chính là. Tưởng Khánh Tùng lấy lòng vẫn chưa làm Thẩm Lăng đến tâm tính bình xuống dưới, hắn một phen lôi kéo đại khí nho nhã Trịnh Hiên Thừa, ta mới không cần cùng các ngươi một khối ăn cơm, đây là ta biểu tẩu gia đệ đệ, Tùng Châu Trịnh gia cử nhân láo gia, cũng là ta chuẩn bị cho ta biểu tỷ tương lai hôn phu. Gì? Thẩm Lăng đến tới thật sự. Hắn này khí cũng sinh đến quá lớn đi. Tuy rằng Tùng Châu phủ Trịnh gia đặt ở kinh thành hoàng thành dưới chân bài không thượng danh hào, nhưng là một cái thế gia lại tuổi còn trẻ có thể trúng cử nhân, hơn nữa là một cái khí chất tướng mạo đều tốt nhất người trẻ tuổi, mọi người liền không thể không nhiều xem hai mắt. Phùng Nghị Viễn nghe vậy mặt đều đen, A đến, lại đây. Thẩm Lăng đến đang ở nổi nóng nơi nào sẽ để ý đến hắn, đầu vốn éo xoay người vừa chuyển, ai lý ngươi. Tam biểu ca, ngươi hối hận liền đi đâm tường đi. Nhà ta biểu tỷ là sẽ không tái giá ngươi. Nhìn đứa nhỏ này khí Thẩm Lăng đến, tức khắc phòng trong một mảnh đồng tình nhìn về phía Phùng Nghị Viễn, dường như sự tình rất nghiêm trọng a. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 791 Đại tướng quân truy thê 11. Chu Thành Kiệt tin xin chỉ thị Thẩm Thụy Dương sau, lợi dụng đặc thù con đường thực mau liền đem tin đưa đến Thanh Lang cư. Mãn gà ạ nỉm thanh xuân. Chu Chính Thanh vừa thấy Phùng gia tiểu tử thế nhưng như thế xem nhẹ chính mình nữ nhi, lập tức liền phải đi kinh thành cấp nữ nhi thảo cái cách nói. Cố Minh Lan ngăn cản hắn vẻ mặt bình tĩnh nói, này có cái gì như khí. Phùng gia việc hôn nhân này lúc trước ta liền không xem trọng, tự cho là đúng tiểu tử, hắn xem không chúng ta nữ nhi, ta còn xem không chúng hắn đâu. Này việc hôn nhân lui đến hảo. Ta nhưng không hy vọng ta bảo bối nữ nhi bị người xem thành một cây thảo. Chúng ta chu ái nữ nhi không yêu hư vinh, không yêu tiền tài, không nói địa vị, duy nhất chú ý chính là người nam nhân này đem nàng trở thành trong lòng bàn tay bảo. Nhưng này Phùng gia tiểu tử không đủ tiêu chuẩn, có thể đem này việc hôn nhân lui, ta cao hứng còn không kịp đâu, ngươi khí cái gì khí. Bất quá năm trước chúng ta đến đi một chuyến kinh thành, nhìn xem kiệt nhi để này Trịnh gia tiểu cứu. Chu Chính Thanh sủng trong nhà nữ nhân, là đều chính huyện nổi danh nam nhân. Có người khinh thường nữ nhi bảo bối của hắn, tự nhiên ở đào hắn tâm. Chỉ là nhà mình tức phụ nói được có lý, tiểu nữ nhi so với đại nữ nhi phải mạnh hơn mấy bồi, đừng nói thông minh, chính là nàng sư thừa tử đàn đại sư, chỉ cần vừa nói đi ra ngoài, ai còn dám coi thường đi. Tức phụ, nếu không chúng ta sớm một chút đi kinh thành, manh mối có thể hay không khổ sở. Cố Minh Lan cười cười, không cần, ta nữ nhi ta có tự tin. Ta tu mấy phong thư đi thôi. Làm Kiệt Nhi vợ chồng nhiều khai đạo một chút manh mối, ta sợ nàng mặt mũi thượng không qua được. Ngồi ở trước bàn, Cố Minh Lan lẳng lặng hồi tin, lắc lắc đau nhức thủ đoạn, nàng thở dài thời đại này là hậu, tưởng thế giới kia chỉ cần tay nhấn một cái, hai người liền dường như mặt đối mặt nói chuyện. Nhưng còn bây giờ thì sao, chỉ có thể dựa này cái gì bí mật cũng không thể viết thư tín. Tin như cũng là thông qua Thẩm Thụy Dương bí mật thông đạo hướng lên trên đưa, thực mau liền đến từng người trong tay. Chu Thành Nhụy nhìn nương tin, nàng cười, nương vẫn là lo lắng nàng luẩn quẩn trong lòng đâu. Như thế nào sẽ? Nàng chính là nương nữ nhi. Trịnh Thanh Dĩnh cũng nhìn bà gửi thư, nàng đối chính mình đường đệ sự có điểm tin tưởng. Manh mối, mấy ngày nay ngươi ở nhà trụ đi. Chu Thành Nhụy tiếp nhận rồi Cố Minh Lan ý kiến, ở không có hoàn toàn hiểu biết một người khác phía trước, ngàn vạn không cần làm ra cái gì hứa hẹn. Chu Thành Nhụy biết tẩu tẩu ý tưởng, bất quá nàng cũng lý giải, xác thật là bởi vì Trịnh Hiên thừa quá hảo, nàng mới có thể vì chính mình suy nghĩ. Rồi tay ôm lấy Trịnh Thanh Dĩnh, Chu Thành Nhụy đem đầu gác ở nàng trên vai, tẩu tẩu, hôm nay ta liền không được trong nhà, trở về thời điểm mợ liền nói, ngày mai đến xem quần áo cùng trang sức, nói muốn đem không thích hợp địa phương toàn sửa hảo, chuẩn bị cho tốt ta lại trở về. Hảo đi, Trịnh Thanh Dĩnh cũng đồng ý hầu phu nhân quan điểm, làm chúng phu nhân biết, nàng cô em chồng không phải người nào đều có thể xứng đôi người. Kỳ thật Trịnh Thanh Dĩnh càng muốn nhìn xem, đương kia một ngày này Phùng Thiếu Tướng Quân nhìn đến chính mình cô em chồng khi, có thể hay không hối hận. Mỗi người đều suy nghĩ xem Phùng Nghị Viễn hối hận, nhưng hắn lại chắc chắn người khác nhất định sẽ thất vọng, hắn không phải không thích xinh đẹp nữ tử, nhưng hắn cho rằng chính mình không phải một cái trọng sắc người. Nói đến nói đi, Phùng Nghị Viễn cho rằng này Chu gia cô nương bất quá là lớn lên xinh đẹp thôi, mà trên đời xinh đẹp nữ tử lại cỡ nào nhiều. Thì như vào thành khi đụng tới kia tiểu thôn cô. Nhìn đến đại tôn tử lui việc hôn nhân sau, thế nhưng một chút hồi ý đều không có, Phùng Lao Phu nhân tâm đều cho hắn khí đau. Đem Phùng Hạ cho ta tìm tới. Đại A đầu chân nhi lập tức đi xuống, chỉ chốc lát Phùng Hạ liền vào được. Gặp qua lão phu nhân. Phùng Hạ, lão thân hỏi ngươi lời nói nhưng đến thành thành thật thật hồi đi lên. Xuân Hạ Thu Đông bốn cái thị vệ kia tất cả đều là Phùng gia quân hậu đại, tuy rằng sớm hủy diệt bọn họ nô tịch, nhưng là bốn gia trưởng bối đã nói rõ, này bốn cái như cũ Phùng gia người. Phùng lão phu nhân này vẻ mặt nghiêm túc, làm Phùng Hạ trong lòng căng thẳng, chạy nhanh quỳ xuống, hồi lão phu nhân nói, tiểu nhân biết gì nói hết. Phùng lão phu nhân phi thường vừa lòng, ngươi nói một chút, A Viện hắn là như thế nào nhận thức kia Liễu cô nương? Phải có nửa câu lời nói dối, ngươi liền về nhà đi thôi. Phùng Hạ nghe vậy tức khắc đầy đầu mồ hôi lạnh, ở Phùng gia ai phát hỏa đều vấn đề không lớn, chính là này lão phu nhân không thể phát hỏa. Hắn chạy nhanh thành thành thật thật trả lời, hồi lão phu nhân nói, kia Liễu cô nương chẳng qua. Nghe xong Phùng Hạ nói, lão phu nhân tức giận đến thẳng đống chân, này thằng nhóc chết tiệt, cũng dám lừa khởi ta lão nhân ra tới. Hảo hảo hảo, hôm nay sự, ai cũng không chuẩn nói cho. Đặc biệt là ngươi chủ tử, đừng làm cho hắn biết lao thân hỏi qua việc này. Phùng Hạ cái chán hãn càng nhiều, xong rồi, chính mình chủ tử cái này có đến phiền. Thiếu tướng quân, ngươi đừng trách thuộc hạ A, ai muốn ngươi không chọc, thiên chọc ngươi ra lão tổ tông. Tiểu nhân đắc tội ai cũng không dám đắc tội nàng nha. Là, tiểu nhân chắc chắn ghi nhớ. Bên người bồi trần ma ma Phùng lão phu nhân của hồi môn ma ma, nàng nhìn đến Phùng Hạ biểu tình. Thẳng đến hắn lui ra ngoài sau, phốc một tiếng cười, tiểu thiếu gia nha. Hừ, nay xảo quyệt cũng dám tìm cái tấm mộc lừa gạt ta lão nhân ra. Còn làm hắn tổ phụ nghe được kia Liễu cô nương bất quá một ngoại phóng ngũ phẩm quan đích nữ, tức giận đến hắn một buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Tiểu tử này, lão thân nếu không hảo hảo giáo huấn hắn một phen, hắn thật đúng là cho rằng hắn năng lực. Ha ha a, tiểu thiếu gia tuy rằng xảo quyệt một chút, kia không phải là lão phu nhân ngài thích nhất địa phương. Tiểu thiếu gia hắn là trò giỏi hơn thầy nột. Phùng lão phu nhân hai mắt vừa chuyển, tiểu hoa đầu, ngươi liền chờ tiếp chiêu đi. Trần ma ma vui vẻ, này đối tổ tôn đấu pháp đã bao nhiêu năm. Nếu không phải đấu đến lâu lắm, này tiểu thiếu gia sao có thể sẽ như vậy phản đối kia Chu gia việc hôn nhân. Lão phu nhân đây là quên Phùng gia thái tổ bà lời nói, nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Phùng Nghị Viễn về đến nhà thời điểm đầu còn có điểm choáng váng, đang muốn đi ngủ một lát, lại nghe đến Phùng Đông tới báo, thiếu tướng quân, lão tướng quân. Lão phu nhân cho mời. Từ ba ngày trước Thẩm Hầu gia tự mình ở trong phủ từ hôn sau, chính mình tổ phụ, tổ mẫu liền không lại lý quá chính mình, này sẽ đến kêu hắn có chuyện gì. Tuy rằng có điểm say, nhưng Phùng Nghị Viễn uống qua một ly trà đặc, lại giặt sạch một phen nước lạnh mặt sau, rốt cuộc thanh tỉnh rất nhiều. Vào tổ phụ mẫu trụ thường thanh viện, Phùng Nghị Viễn nhìn đến ngồi ở chính sảnh trung tổ phụ mẫu, thân cha mẹ khi, tức khắc phi thường cổ quái, hôm nay này làm sao vậy? Dường như rất nghiêm túc ca. Lại có đại sự hắn cũng chỉ đến căng ra đầu đi qua, gặp qua tổ phụ, mẫu, gặp qua cha mẹ. Phùng lão phu nhân vẻ mặt từ ái, Sa Nhi, hôm nay uống rượu. Tới, này ngồi đi, đều là người một nhà, không cần câu. Chính mình tổ mẫu chính là chỉ ngàn năm cáo giả, nàng càng là tự ái, liền càng là có vấn đề. Phùng Nghị Viễn lập tức cảnh giác lên, cảm tạ tổ mẫu đại nhân. Thấy hắn ngồi xong, Phùng lão phu nhân phân phó chân nhi thượng trà, sau đó cười ngâm ngâm nhìn hắn hỏi, Sa Nhi, mấy ngày nay tâm tình thực không tồi đi. Phùng Nghị Viễn đem chén trà buông mới đáp, tạm được. Phùng lão phu nhân luân phiên nói, vui vẻ liền hảo, vui vẻ liền hảo. Tức khắc, xem tổ mẫu vẻ mặt cáo giả dường như cười, Phùng Nghị Viễn trên đầu trường nổi lên từng đoán ấm, hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Chương 792 Đại tướng quân truy thê 12. Trong lòng càng ngày càng bất an, nhưng Phùng Nghị Viễn vẫn là không có quên lễ phép, hơi hơi đứng dậy, tạ tổ mẫu quan tâm. Ha ha ha. Sa Nhi không cần đa lễ, kỳ thật những năm gần đây muốn trách tổ mẫu quá bất quá quan tâm ngươi, nếu giải trừ việc hôn nhân, có thể làm ngươi vui vẻ, lão thân này trong lòng cũng yên vui. Bài đủ tìm tòi cầu vồng văn học võng. Đọc mới nhất chương đầu phát, bất quá, ngươi là lão thân trưởng tôn, trước kia như vậy không quan tâm ngươi, lão thân thực tự trách ra. Lão phu nhân tổng nói loại này làm người sởn tóc gáy nói, tức khắc làm Phùng Nghị Viễn đỉnh đầu nấm càng dài càng lớn, tổ mẫu đại nhân, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì nha? Ngài có chuyện liền nói đi, tôn nhi ta chịu không nổi. Liên ở Phùng Nghị Viễn nội tâm hò hét thời điểm, Phùng lão phu nhân ném ra một bảng nhai đi nhai lại, Sa Nhi, lần trước ngươi nói ngươi ái mộ kia Liếu gia tiểu thư, tổ mẫu đã đi hỏi thăm qua, tuy rằng kia tiểu thư thân phận thấp điểm, nhưng là người còn không tính kém. Nếu nàng đã vào ngươi tâm, tổ mẫu lúc này không ngăn trở ngươi. Những năm gần đây, vẫn luôn làm ngươi trong lòng không thoải mái, nghĩ tới nghĩ lui, cũng là tổ phụ mẫu tuổi lớn, không hiểu biết các ngươi người trẻ tuổi ý tưởng. Hôm nay kêu ngươi tới đâu, là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, Phùng gia khi nào phái người đi Triệu gia cầu hôn cho thỏa đáng. Phanh một tiếng, Phùng Nghị Viễn ngã ở ghế hạ, một chút cảm giác say toàn vô. Sa Nhi, ngươi làm sao vậy? Phùng Nghị Viễn bỏ lên vội vàng che giấu, không có gì không có gì, uống nhiều quá điểm. Đúng không? Nếu như vậy, chúng ta đây liền trước thông chi ngươi một tiếng, chờ tuyển hảo ngày tốt thỉnh hảo quan ngôi, lại nói với ngươi đi. Phùng Đông, đem ngươi chủ tử đỡ đi xuống hảo hảo hầu hạ. Phùng Nghị Viễn muốn chết tâm đều có, hắn đối kia Liễu cô nương cái gì ấn tượng cũng không có a. Tổ mẫu. Phùng lão phu nhân nào dung hắn nói chuyện, lập tức thâm than một tiếng, Sa Nhi, ngươi không cần phải nói, tuy rằng ngươi tổ phụ, cha mẹ đều cảm thấy việc hôn nhân này quá thấp, chính là lao thân làm chủ, thỏa mãn ngươi một hồi tâm ý đi. Tục ngữ nói đến hảo, nhi tử đều có con cháu phúc, mặc vì con cháu làm mãng ưu, về sau chỉ cần các ngươi quá đến hạnh phúc, chúng ta lão nhân lão thái bà liền ít đi lo chuyện bao đồng. Đi thôi, hảo hảo ngủ một giấc. Thẳng đến chính mình phòng ngủ, Phùng Nghị Viễn cũng còn không có biết rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn dùng nắm tay dùng sức đấm đấm đầu, quay đầu hỏi bên người Phùng Đông, Phùng Đông, ngươi nói hôm nay tổ mẫu lời này là thật là giả. Phùng Đông việc nào ra việc đó, hồi thiếu tướng quân nói, thuộc hạ cảm thấy lão phu nhân có thể là trong lòng thật sự ấy nấy, mấy năm nay ngài ở biên quan không trở về, sau khi trở về dốc hết sức từ hôn, mấy ngày nay lão phu nhân khẳng định là tư tiền tưởng hậu quá. Hơn nữa thiếu tướng quân tuổi tác, sớm đã phải làm người phụ. Phùng Đông càng nói, Phùng Nghị Viễn đầu càng đau, vậy phải làm sao bây giờ? Ta nơi nào muốn cưới cái gì Liễu cô nương thụ cô nương? Ngày đó ta cùng với nàng liền nói một câu A. Xong rồi, lúc này ra thật là vác đá nện chân mình. Phùng Đông, các ngươi bốn cái chạy nhanh cấp ra tưởng cái biện pháp, này thân gia cũng không nên. Nghe vậy, Phùng Đông mặt biến thành khổ qua, bọn họ suy nghĩ biện pháp gì? Chủ tử lúc trước nói dối thời điểm. Vì mau không để phòng lao phu nhân A. Nhìn Phùng Nghị Viễn vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, mấy huynh đệ hai mặt nhìn nhau, A Viễn, ngươi nói không phải chê cười. Phùng Nghị Viễn chính mình đều tưởng khổ, nếu là chê cười ta còn tới nơi này tìm các ngươi. Đại quản gia đều đã đi tìm con ngôi. Tưởng Khánh Tùng cũng không có biện pháp, nếu không lão đại ngươi liền cưới kia Liễu cô nương đi. Tuy rằng Liễu cô nương cha chỉ là cái năm viết, nhưng tổng so ngươi kia thôn cô cường, nàng cha chính là cái tám quan nột. Lưu Tử Thanh không hảo khẩu khí trắng Tưởng Khánh Tùng liếc mắt một cái, nhân ra Chu cô nương chính là Thẩm Hầu cháu ngoại gái, là Thẩm Thế Tử biểu tỷ. Này Liễu cô nương tính cái gì? Có thể cùng Chu cô nương so? Tưởng Khánh Tùng mắt một bạch, không thể so lại như thế nào. Kia Chu cô nương việc hôn nhân dù sao đã lui, lão phu nhân nếu nhất định phải làm A Viễn thành thân, hắn còn có thể như thế nào? Đột nhiên Lưu Tử Thanh nghiêm túc hỏi, A Viễn, ngươi thật sự không nghĩ cưới kia Liễu cô nương? Phùng Nghị Viễn cảm thấy Lưu Tử Thanh hỏi chính là thí lời nói, này còn có thật giả. Ta cùng với kia liễu cô nương lớn lên là viên đều bẹp cũng chưa thấy rõ ràng, ai cưới nàng. Không đãi Lưu Tử Thanh lại nói, Tưởng Khánh Tùng đột nhiên nhảy dựng lên, A Viễn, ngươi còn nhớ rõ ngoài thành kia thôn cô không? Bằng không trở về cùng lão phu nhân nói, kỳ thật ngươi lúc trước nhìn chúng chính là cùng liễu cô nương một khối hái thuốc tiểu cô nương, ngươi đem tên nghe lầm. Này cũng đúng sao? Bất quá ngựa chết làm như ngựa sống y gì, hái thuốc tiểu cô nương là cái thôn cô, nếu tổ mẫu nói muốn như chính mình ý, hắn liền chết cắn định phi kia tiểu thôn cô không cưới, xem nàng làm sao bây giờ. Đối, liền làm như vậy. Đột nhiên Phùng Nghị Viễn tức khắc nhục trí, A Tùng, kia tiểu cô nương tên gọi là gì, gia trụ phương nào cũng không biết đâu. Ta muốn nói ra tới, ta tổ mẫu không hảo lừa gạt ta, làm sao bây giờ. Thấy huynh đệ đều không để ý tới chính mình, chỉ nhớ thương thượng tiểu thôn cô, Lưu Tử Thanh trong lòng thực bất bình, A Viễn, thật sự không được, cưới ta tam muội tính. Liền tính nàng tính tình có điểm khờ, nhưng nàng đối với ngươi lại là khăng khăng một mực. Lưu Tử Thanh tam muội cái kia hoa si thêm ngu ngốc nữ, Phùng Nghị Viễn cảm thấy cưới nàng, kia mới là chân chính tuyệt lộ. A Thanh, chúng ta là huynh đệ, ngươi hẳn là biết ta Phùng Nghị Viễn chọn thê tiêu chuẩn. Yêu cầu của ta không cao, nương tử của ta không cần lớn lên nhiều xinh đẹp, cũng không cần thơ đầy bụng, càng không cần có bao nhiêu cao thân phận địa vị. Nhưng là, cần thiết có thể làm ta liếc mắt một cái liền không nghĩ từ bỏ. Hai huynh đệ tức khắc liền trợn trắng mắt, ngươi yêu cầu còn không cao. Thế nhân đều nói, không tiêu chuẩn chính là tối cao tiêu chuẩn. Hảo đi, làm huynh đệ Tưởng Khánh Tùng liều mạng, nếu không, chúng ta hôm nay lại đi ngoài thành thôn trang hỏi thăm một chút, có lẽ có thể tìm vị kia cô nương đâu. Lưu Tử Thanh nghe vậy lập tức nói, vậy đi, còn chờ cái gì? Nếu Phùng gia việc hôn nhân đã lui, Chu Thành Nhụy cảm thấy cũng không cần thiết sợ gặp được Phùng gia người, đặc biệt là Phùng Nghị Viễn. Buồn ở nhà quá nhàm chán, Chu Thành Nhụy quyết định đi ngoài thành Long Loan thôn xem Vương bà vợ chồng. Vương bà là Chu Thành Nhụy lên núi hái thuốc nhận thức lão nhân ra, có một hồi Chu Thành Nhụy lên núi hái thuốc lạc đường, vừa lúc gặp phải đốn tuổi Vương bà, không chỉ có mang nàng hạ sơn, còn cố ý làm lúc ấy lại khát lại đói nàng ăn cơm lại đi. Nghĩ Vương bà cháu dâu sắp sinh, Chu Thành Nhụy mang theo một đoạn nhân sinh, đến lúc đó chờ Vương gia cháu dâu sinh thời điểm hàm ở trong miệng, để tránh sức lực cùng tinh lực vô dụng. Chu Thành Nhụy mỗi một hồi ra khỏi thành, trước nay đều là một thân bố ý ỉa, đơn giản trang điểm. Xe ngựa đưa đến ngoài thành, vào thôn lộ không xa, Chu Thành Nhụy chuẩn bị một đường thải điểm thường dùng thông khí hàn dược còn đi Vương gia. Đang lúc nàng muốn hướng đồng ruộng đường nhỏ đi đến khi, một trận khoái mã buôn quá, bắn khởi bùi đất ngông thượng đôi mắt, Chu Thành Nhụy trong lòng thầm mắng những người này không quá mức không đạo đức, duỗi tay giấu thượng cái chán. Đột nhiên một tiếng kinh hỉ, A Viễn, ngươi xem. Đây là ai? Ha ha ha. Hôm nay này vận khí thật tốt quá. Nghe được gọi Chu Thành Nhụy mày nhăn lại, nàng gặp phải đăng đổ tử không thành. Chương 793 Đại tướng quân truy thê 13. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Chu Thành Nhụy dương mắt vừa thấy phản thân trở về ba người, tức khắc mặt âm xuống dưới. Cầu vồng văn học võng, một đường có ngươi. Tưởng Khánh Tùng trước hết nhảy xuống ngựa, vốn dị hắn vẻ mặt ánh mặt trời tươi cười làm người vô pháp mất đi hảo cảm, đáng tiếc hắn gặp được chính là đã biết bọn họ là ai Chu Thành Nhụy. Cô nương, tại hạ họ Tưởng, kinh thành nhân sĩ, hôm nay ta chờ huynh đệ riêng tìm cô nương mà đến. Tìm nàng mà đến. Chẳng lẽ là này ba người đã biết nàng là ai, sau đó còn có cái gì nhưng cầu không thành. Tưởng công tử nhận sai người, tại hạ cùng với các vị không quen biết. Nói xong muốn đi. Tưởng Khánh Tùng nghe vậy nóng nảy, cô nương, có không ngừng nghỉ một lát. Thấy Chu Thành Nhụy không muốn vọng dừng lại bước chân, Phùng Nghị Viễn không thể không tiến lên làm vái chào. Cô nương, ta chợt đều không phải là đang đồ tử, cô nương nhưng nhớ rõ 7 ngày trước thành đông ba giam chỗ, từng giúp tại hạ đã cứu một vị cô nương sự sao. Nguyên lai là tới hỏi thăm kia liếu cô nương A. Nếu cùng nàng không quan hệ, kia nàng cũng không cần quá để ý nhiều. Bất quá, Chu Thành Nhụy có điểm hồ đồ, lúc ấy kia liếu cô nương không phải tự báo ra môn, nàng là triệu phủ y ỉa ra cháu ngoại gái sao. Ngày đó vị kia cô nương nói, nàng sẽ tới cửa nói lời cảm tạ, hay là nàng nói lỡ không thành. Lời này vừa ra Phùng Nghị Viễn trợn tròn mắt, hắn tìm kia liếu cô nương làm cái gì a? Hắn tam huynh đệ ở ngoài thành xoay một ngày nhiều, mới đụng tới nàng đâu. Cùng kia liếu cô nương có quan hệ gì đâu. Không không không, cô nương hiểu sai ý. Tại hạ ba người là riêng tìm cô nương mà đến, có việc tưởng thỉnh cô nương giúp một chút, chẳng biết có được không rời bước nói chuyện. Nàng một cái tiểu cô nương cùng ba cái đại nam nhân nói chuyện gì. Chu Thành Nhụy mặt lạnh lùng, thực xin lỗi công tử, nam phụ thụ thụ bất thân, bổn cô nương còn chưa định nhân ra, cũng không thể ảnh hưởng thanh danh. Thấy lại nói nhảy, Tưởng Khánh Tùng lại tiến lên vội ấp lễ, cô nương, tại hạ ba người cũng không ác ý, chỉ là ta huynh đệ hôm nay gặp được việc khó, muốn khẩn cầu cô nương hỗ trợ, chắc chắn thâm tạ. Nga. Dùng bạc làm việc. Chu Thành Nhụy lông mày dương lên khỏe miệng một đạm cười, cùng nhân vi liền, đó là cùng chính mình phương tiện, công tử lại nói ra sao sự, tiểu nữ tử nghe xong lại nói. Tưởng Khánh Tùng đại hỉ, A Viễn, ngươi mau nói. Phùng Nghị Viễn vốn không phải cái biết ăn nói người, nhìn Chu Thành Nhụy mắt to, hắn thế nhưng trường không mở miệng. Chu Thành Nhụy nghe xong Tưởng Khánh Tùng nói xong ba người ý đồ đến, nàng cười lạnh một tiếng, nếu ta làm việc này, sau này ta còn có thể gả phải đi ra ngoài. Các ngươi đây là làm ta dùng thanh danh đổi các ngươi tự do a? Tưởng Khánh Tùng cũng biết bọn họ ý tưởng này có điểm kinh thiên, chỉ là này không phải không có biện pháp sao. Cô nương, chúng ta nhiều cấp điểm bạc, các ngươi một nhà chỉ cần dọn ly này kinh thành phụ cận, về sau ai cũng không biết chuyện của ngươi. Nga. Nhiều cấp điểm bạc. Tưởng Khánh Tùng cho rằng nàng tâm động, lập tức đem đầu điểm đến so chim gõ kiến còn nhanh, đúng đúng đúng, nhiều cấp điểm. Chu Thành Nhụy cười lạnh, vậy ngươi nói cái giới, rốt cuộc có thể cho nhiều ít. Ân, nếu không cấp 2.000 lượng như thế nào? Hô hô hô, vì 2.000 lượng bạc, chúng ta một nhà liền xa rời quê hương. Công tử, ngươi rất hào phóng. Như vậy rõ ràng châm trọng, làm Tưởng Khánh Tùng mặt đỏ, đồng thời cũng có chút tức giận, cô nương nhưng thật ra thật lớn tâm, 2.000 lượng bạc không bỏ trong lòng. Ngươi biết 2.000 lượng bạc là nhiều ít sao? Ngươi biết ngươi muốn thải nhiều ít thảo dược mới có thể đổi 2.000 lượng bạc sao? Chu Thành Nhụy khỏe miệng một nhướng mắt nhíu lại, không biết. Bởi vì bổn cô nương trước nay không bán quá thảo dược, công tử nếu hỏi, ngươi hẳn là biết đi. Tưởng Khánh Tùng vốn chính là đại gia công tử, tất nhiên là cái kiêu ngạo người. Chu Thành Nhụy vừa lật liền phúng mang thứ làm hắn tức giận không thôi. Cô nương, tại hạ xem ngươi cũng bất quá một thôn cô, là để mắt ngươi mới thỉnh ngươi hỗ trợ, đừng không biết tốt xấu. 2.000 lượng bạc không đủ, ngươi ra giá đi. Chu Thành Nhụy trong lòng giận cực, nàng là thôn cô lại làm sao vậy? E ngại bọn họ không thành. Công tử nói chính là nói thật. Giới từ ta khai. Tưởng Khánh Tùng tâm tình đã thật không tốt, ngươi chẳng lẽ là tưởng khai 1.000.000 đi. Ha ha a, công tử thật là có thú, 1.000.000 bạc này rất nhiều sao. Ta còn chuẩn bị khai cái 10.000.000 đâu. Cái gì? Nho nhỏ thôn cô khẩu khí đảo không nhỏ, ngươi gặp qua 10.000.000 bạc sao? Chu Thành Nhụy phi thường thành thật nói, chưa thấy qua. Bất quá ta đã thấy nhà ta ngân phiếu. Ha ha ha. A Viễn, A Thanh, nguyên lai chúng ta gặp được chính là cái bà điên. 9 tháng cửu trọng dương thường cúc, thường nghĩa hầu phủ sáng sớm liền mở rộng ra cửa đông. Chúng phu nhân đều rõ ràng thẩm gia tổ chức này thường cúc sẽ, đó là cùng các gia vị hợp lại quan hệ, rốt cuộc này thẩm gia hài tử cũng lớn lên, vì thế các gia phu nhân đều chuẩn bị sớm tiến thẩm phủ. Phùng lão phu nhân cùng Phùng phu nhân là sớm nhất tới, so tất cả mọi người sớm đến. Nhìn đến hầu phu nhân Tường thị, lão phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cái mặt già này đều cấp kia chết đồ vật cấp mất hết. Hầu phu nhân cũng không dám đối Phùng lão phu nhân có tính tình, gần nhất nàng là trưởng bối, thứ hai nàng là Thẩm Thụy Dương biểu di thái hậu nương nương đường muội. Dĩ nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, A Viễn hắn tính tình này, ngươi năng lực hắn gì? Trên đời nào có bẻ đến quá tiểu bối trưởng bối. Phùng phu nhân tính tình mềm ấm, nàng biết nhi tử xác thật là quá quật, vì thế tiến lên làm nửa lễ, Lý thị đại khuyển tử bồi tội. Nay cháu họ ca tính, Tưởng thị tự nhiên hiểu biết, vì thế cô ý vẻ mặt không cao hứng nói, biểu tẩu, nói cái gì đâu? Kết thân là kết hỷ sự, lại không phải kết toán. Chỉ có thể nói xa nhi hắn không ánh mắt ta, nhưng cùng các ngươi đương trưởng bối không quan hệ. Mẹ chồng nàng dâu thở dài một tiếng, không nói gì cúi đầu. Nhìn đến Phùng lão phu nhân tâm tình không sắc mặt tốt cũng kém, Tưởng thị cười cười, gì, biểu tẩu, các ngươi cũng thật lâu chưa thấy qua Thành Nhụy đi. Đứa nhỏ này cùng nàng tẩu tẩu tự khai kia gian phụ hương đường sau, ta này không đi gọi người, nàng liền bất quá tới đâu. Hôm nay nàng tới, ta làm nàng tới cấp gì bắt mạch đi. Phùng gia mẹ chồng nàng dâu đã sớm nghe nói Chu gia nữ nhi cùng thân tẩu tẩu ở kinh thành khai một nhà chuyên môn vì nữ tử xem bệnh dược đường, chỉ là Phùng gia bình thường đều là thái y y viện thái y y bắt mạch, mà Chu Thành Nhụy lại chính mình không ngồi công đường, cho nên các nàng cũng chưa đi qua. Chu Thành Nhụy đêm qua liền tới đây thẩm gia, nơi này có nàng chuyên môn sân, lúc này nha hoàng tới thỉnh nàng khi, nàng vừa vặn ăn qua cơm sáng. Phương Liễu là nàng tới thẩm gia chuyên môn hầu hạ nàng nha đầu. Nghe nói là Phùng gia lão phu nhân muốn gặp chính mình tiểu thư, tiểu nha đầu có điểm bất bình, tiểu thư, các nàng muốn gặp ngươi làm cái gì? Có phải hay không cảm thấy lui việc hôn nhân lại đổi ý? Chu Thành Nhụy nhéo một phen Phương Liễu khuôn mặt nhỏ, được rồi, đừng nhíu môi, khó coi. Trường bối muốn gặp thấy, không có gì. Đổi ý cũng không phải lão phu nhân có thể nói tính, nhanh lên đi một hồi còn phải trở về thay quần áo đâu. Phương Liễu hử tức hai tiếng, Phùng thiếu tướng quân thật là cái ngu ngốc. Tiểu thư loại này trong ngoài kiêm mỹ nữ tử hắn thế nhưng từ hôn, ta tưởng hắn chuẩn bị mù mắt. Tuy rằng nha đầu này Chu Thành Nhụy không đưa tới Chu gia đi, chính là từ nhỏ tình phân làm hai người thực tùy tiện, nghe được tiểu nha đầu đối nàng đánh giá, Chu Thành Nhụy vui vẻ, cũng may ngươi là cái nha đầu, nếu không ta thật đúng là cho rằng ngươi đã thích ta đâu. Tiểu thư như thế nào chính là không giống cái tiểu thư bộ dáng đâu. Phương Liễu một đống chân, tiểu thư. Ha ha, A Chu Thành Nhụy cảm thấy, tới Thẩm gia nhất thú vị sự, chính là đậu cái này tiểu nha đầu. Bất quá, hôm nay nhất thú vị sự còn ở phía sau. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 794 Đại tướng quân truy thê 14. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Hai cái tiểu cô nương một đường cười khẽ lại đây, thẳng đến sắp tiến chính viện, hai người lập tức đứng đắn lên. Phùng Lao Phu Nhân cùng Phùng Phu Nhân đang ở phòng khách uống trà, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân sau, một cái thiên tiên dường như nữ hài tử đứng ở các nàng trước mặt. Phùng Lao Phu Nhân không biết muốn như thế nào hình dung trước mắt cô nương này, không nói kia khuynh thành dung nhan, liền nói nàng kia rộng lượng trầm ổn lại tuyệt không tùy tiện khí chất, làm Lao Thái Thái trong lòng khổ sở cực kỳ. Nàng duỗi tay kéo qua Chu Thành Nhụy tại bên người, duỗi tay loát xuống tay thượng bích thanh ngọc vòng tròng lên Chu Thành Nhụy trên tay, hài tử, lão thân phúc khí không đủ a. Thấy vòng tay như vậy quý báu, Chu Thành Nhụy lập tức muốn cởi trên tay vòng ngọc muốn còn cấp Lao Phu Nhân, chính là Lao Phu Nhân nơi nào chịu, đường thoát, không biết Lao Thân có hay không cái này mệnh, có thể nhận ngươi đương cháu gái không. Chu Thành Nhụy không hồi Phùng Lao Phu Nhân nói, mà là cự tuyệt này vòng tay, Lao Phu Nhân, Thành Nhụy tuổi còn nhỏ, mang không được như thế quý trọng phụ tùng. Hầu Phu Nhân cũng thấy được kia vòng ngọc lập tức nói, gì, thứ này không thể cấp hài tử, nàng còn nhỏ chịu không nổi này phúc khí. Phùng Lao Phu Nhân lắc đầu như cũ ngăn lại Chu Thành Nhụy, lại là hướng tới Hầu Phu Nhân nói chuyện, Lao thân ta chính mình sinh 5 cái tiểu tử, hiện giờ chỉ dư 2 cái nhi tử. Mà hiện tại Phùng gia hiện giờ cũng chỉ có 5 cái tôn tử, lại không một cháu gái. Nay vong ngọc là ta Chu gia truyền nữ bất truyền nam chi vật, đứa nhỏ này cũng vừa lúc cùng ta cùng họ, đây là duyên phận. Cái gì? Đây là nhân gia gia truyền chi bảo. Chu Thành Nhụy càng không muốn, nàng không nghĩ cùng Phùng gia nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Chính là Phùng lão phu nhân chính là không cho nàng cởi, cũng nói nàng sẽ tuyển cái ngày tốt, làm một cái nhận thân nghi thức. Phùng phu nhân biết lão thái thái nói đi ra ngoài là sẽ không sửa, chính mình bà mẫu tính tình tuổi trẻ là hào sảng không thua nam tử, tuổi lớn tuy rằng có thay đổi, nhưng như cũng là nói một không hai người. Sợ đem bà mẫu sự làm hư, Phùng phu nhân tiến lên cầm Chu Thành Nhụy tay nhu nhu cười, ta có thể kêu ngươi manh mối sao? Đối mặt như vậy ôn nhu nữ nhân, Chu Thành Nhụy rất khó nói ra không thể ba chữ. Bá mẫu, manh mối, lão phu nhân cả đời không sinh quá nữ nhi, mà ta sinh hai cái nữ nhi cũng chưa nuôi lớn, cho nên ta đối nữ nhi già vẫn luôn có một loại nói không nên lời yêu thích. Vốn định có ngươi như vậy một cái khả nhân con dâu kia cũng là cái an ủi, chỉ là A Viễn như vậy quật, ta không có biện pháp tả hữu hắn. Chính là lão phu nhân muốn nhận ngươi vì cháu gái, ta cũng muốn nhận ngươi vì nghĩa nữ, manh mối hay không có thể thành toàn chúng ta hai cái tưởng nữ nhi người tâm nguyện. Đời này Chu Thành Nhụy đều không nghĩ nhìn thấy Phùng Nghị Viễn, nếu cùng Phùng gia thành nghĩa thân, này về sau còn có thể thiếu được gặp mặt. Chu Thành Nhụy lui về phía sau một bước thật sâu thi lễ, tạ lao phu nhân quá yêu, bực này đại sự nhất định phải hỏi trước quá cha mẹ, thứ Thành Nhụy không đáp ứng. Nho nhã lễ độ, hào phóng có độ Chu Thành Nhụy làm Phùng lao phu nhân càng vui mừng, nàng liên tục nói, hảo hảo hảo, bực này sự sắc thật hẳn là hỏi qua cha mẹ, chờ thêm mấy sẽ làm lao tướng quân tự mình tu thư, lại nghị việc này. Hầu phu nhân biết đây là Phùng gia ở bồi thường Chu Thành Nhụy, lui việc hôn nhân nữ hải nhi thanh danh thượng muốn chịu chút tổn hại. Bất quá nếu Phùng gia như vậy tới nhận thân, hoàn toàn chính là đem sai vãn tới rồi Phùng gia trên người, đây là Phùng gia đối Thẩm gia làm ra xin lỗi, cũng là Phùng gia thiệt tình muốn cùng Thẩm gia giao hảo. Về sau Chu Thành Nhụy tuy rằng chính mình cha mẹ thân phận không cao, chính là nàng lại là thừa nghĩa hầu cháu ngoại gái, trấn quốc tướng quân gia nghĩa cháu gái, này sau lưng đứng Thẩm Phùng hai nhà, kia về sau nhà ai còn dám coi khinh nàng. Hầu phu nhân trong lòng cũng có chút cao hứng, lão phu nhân nói đúng, ta cô tỷ cùng dượng đều là phi thường hiểu lý lẽ người, nếu bọn họ biết có thể cùng Phùng gia kết nghĩa thân, kia định là vui. Manh mối, người trước đi xuống thay quần áo đi, trong chốc lát khách nhân cũng đến toàn tới rồi. Chu Thành Nhụy biết kỳ thật nàng nương sẽ không vui cùng Phùng gia lại dây dưa ở một khối, nhưng là nàng không hảo nói rõ. Nhéo cái vòng tay không biết muốn như thế nào, nghe được tưởng thị phân phó, nàng chỉ phải làm thi lễ trước đi xuống. Ra chính viện xuyên qua liếu đê đi ngang qua Thẩm Lăng đến sân, đột nhiên một bụi thụ sau hai cái toái toái thanh âm truyền đến. A vượng, hôm nay ngươi nhưng đến phóng cơ linh điểm, thế tử ra nói, hắn không nghĩ Lý thiếu tướng quân, đến lúc đó ngươi nhất định phải dẫn hảo lộ. A vượng căm giận thanh âm, đã biết, điểm này còn dùng ngươi chiếu cố. Biểu tiểu thư thiên tiên dường như nhân nhi, thiếu tướng quân thế nhưng còn ghét bỏ nàng, nói nàng là thôn cô. Trên đời này có chúng ta biểu tiểu thư như vậy thôn cô sao? Ngẫm lại A Vượng liền sinh khí. Chính là, thiếu tướng quân quá không ánh mắt. Được rồi, trong chốc lát ngươi tiểu tâm hành sự, cũng đừng làm cho thiếu tướng quân chạy, nếu không bắt ngươi là hỏi. Đây là Thẩm Lăng đến bên người hai cái gã sai vặt, một cái tiểu A Vượng, một cái kêu A Minh, từ nhỏ đi theo Thẩm Lăng đến, cũng liền không thiếu từ Chu Thành Nhụy này vớt nước luộc. Ngẫm lại Thẩm Lăng đến kia tính trẻ con, Chu Thành Nhụy liền cảm thấy bất đắc dĩ, đi thôi. Thẩm gia hậu hoa viên cực đại, so với chính mình cứu cứu toàn bộ phủ đều đại. Liêu Thiến Nhi đứng ở xem cúc đài biên ở trầm tư, nàng thật sự tưởng không rõ, nàng nghĩ mọi cách muốn tái kiến thượng ba cái công tử mặt, nhưng cơ hội đều không có tìm được. Mà hôm nay này thừa nghĩa hầu phủ thế nhưng làm nàng mợ mang lên trong nhà sở hữu chưa thành thân cô nương đều tới Thẩm hầu phủ thưởng cúc. Liêu Thiến Nhi đến kinh thành hơn 2 năm, nàng trước nay chưa tham gia quá như vậy long trọng thưởng cúc yến, càng không có từng vào bực này nhà cao cửa rộng. Nghe nói Thẩm gia thế tử năm nay 14 tuổi, lớn lên tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn, Liêu Thiến Nhi ở tới phía trước trong lòng liền động, chẳng lẽ là Thẩm gia chuẩn bị cấp trưởng tử tuyển thế tử phi. Chính mình phụ thân hiện giờ vẫn là một cái nho nhỏ ngũ phẩm quan viên địa phương, hắn muốn tiến thêm một bước tăng lên, trừ phi chính mình có thể tìm một cái hữu lực nhà chồng. Liêu Thiến Nhi trong lòng phi thường rõ ràng, cứu cứu tam phẩm cũng không đủ lực, nếu là chính mình có thể gả đến Thẩm gia, như vậy phụ thân nhất định sẽ xem trọng nàng liếc mắt một cái. Vì thế hôm nay Liêu Thiến Nhi là toàn thân trang phục lộng lẫy, vốn là diện mạo không tồi 15 tuổi tuổi tác đúng là xuân hoa kiểu khai thời điểm, trải qua một phen tỉ mỉ trang trí, nàng càng là có vẻ diễm lệ lại không yêu diễm, hào phóng lại không có vẻ làm ra vẻ. Nha đầu như cũng là cái kia từ trong nhà mang đến Mai Nhi, nàng thấy trong vườn đại đa số cô nương đều không có nhà mình tiểu thư đẹp, lập tức thấu qua đi, tiểu thư, không biết hôm nay kia ba vị công tử có thể hay không tới, nếu là bọn họ tới, nhìn đến tiểu thư bộ dáng này, khẳng định sẽ thích. Vừa nói khởi kia ba vị công tử, Liêu Thiến Nhi trong lòng rất là phức tạp, nàng sớm nghe được kia ba vị công tử thân phận, một đám đều thị phi phàm, chỉ tiếp tưởng tới cửa đi cảm tạ, mà mợ trước sau không đáp ứng. Lúc này nghe được nha đầu vừa nói, tức khắc gian Liêu Thiến Nhi tâm tư sống lên, hôm nay chỉ cần có thể nhìn thấy một vị nàng liền có biện pháp. Hầu phủ hậu viện kia không phải giống nhau đại, toàn bộ hậu viện chia làm một hai đại khối, một bên là hồ sen, một bên là cúc viên. Cúc viên chung có không ít đỉnh, mỗi một cái đỉnh bàn ghế thoạt nhìn bộ dáng rất kỳ quái. Chỉ là chúng thiếu nữ phát hiện, ngồi thật sự quá thoải mái. Một cái áo vàng thiếu nữ chính ăn trên bàn bảy biện điểm tâm vừa ăn vừa nói, Vãn Tình, ngươi biết không? Phùng thiếu tướng quân cùng kia thôn cô việc hôn nhân thất bại đâu? Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 795 đại tướng quân truy thê 15. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Áo vàng thiếu nữ vừa thốt lên xong, trong đỉnh cô nương lập tức toàn bộ nhìn về phía nàng, phảng phất cảm thấy này không quá khả năng giống nhau. Đô thị ngôn tình. Đây là thật sao? Áo vàng thiếu nữ đầu ngăn, đương nhiên là thật sự, từ hôn thư đều đã cho, còn có thể không thật. Nghe vậy tức khắc các thiếu nữ trong lòng thực buồn bực, Thẩm hầu gia cùng Phùng lao tướng quân tự mình đính việc hôn nhân, này cũng có thể sửa đổi. Liêu Thiến Nhi nghe vậy càng là tâm hỉ, ngày đó lập tức ôn hòa hỏi nàng người, chính là Trấn Quốc tướng quân phủ thiếu tướng quân. Xem người khác tựa hồ không tin, Lâm Vãn Tỉnh cố ý phóng đại thanh âm, ta đã sớm nghe nói, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra, này việc hôn nhân khẳng định đến lui. Phùng thiếu tướng quân tuổi trẻ tài cao, sao có thể cưới cái thôn cô đương vợ cả. Tuổi 14-15 áo lục cô nương tựa hồ có điểm vì Chu Thành Nhụy Minh bất bình, Vãn Tình tỷ tỷ, Ngọc Lung tỷ tỷ, Chu gia tuy rằng môn hộ thấp điểm, nhưng nàng không phải thôn cô nha, các ngươi như thế nào có thể nói như vậy. Khương Ngọc Lung nghe vậy châm chọc liên tục, há ngăn môn hộ thấp điểm. Nghe nói nàng phụ thân hiện giờ chỉ là một cái bát phẩm tiểu lại, nàng trưởng huynh hiện giờ cũng bất quá một cái lục phẩm tiểu quan. Ngươi nhìn xem chúng ta này trong đình người. Nhà ai thấp hơn tam phẩm? Nàng nhân ra như vậy xuất thân, không nhỏ thôn cô gọi là gì? Các ngươi như thế nào nói như vậy nhân ra? Nàng ngươi thực có khả năng. Lâm Vãn Tỉnh nhớ tới khi còn nhỏ Chu Thành Nhụy, lập tức trong mắt chuyển động, nàng có khả năng. Nàng sẽ cái gì? Một hồi ta đảo muốn nhìn, mấy năm nay này thôn cô học được chút cái gì tới trang đại tiểu thư? Áo lục cô nương kêu Tô Thủy Nhi, năm nay mới 14 tuổi, là công bộ thượng thư tiểu nữ nhi. Bởi vì cùng lễ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân ra thường xuyên lui tới, cùng Chu Thành Nhụy tuy rằng ở chung thời gian cũng không trường, thả nhiều năm chưa từng gặp mặt, nhưng nàng cùng Nghiêm đại nhân trưởng tức phụ Chu Thành Mẫn còn tính quen thuộc. Cho nên, nàng cảm thấy này hai cái khuê mật nói chuyện có điểm quá mức. Người sao có thể lấy xuất thân tới xem. Chu cô nương người thực hảo, cũng chưa từng có trang quá cái gì đại tiểu thư, nàng người này thực thật. Đối với nàng khác năng lực ta là không rõ ràng lắm, bất quá ta biết nàng làm được một tay hảo đồ ăn đâu. Lâm Vãn Tình cùng Khương Ngọc Lung tự nhận là chính mình là tiểu thư khuê các, chính là đương các nàng biết được chính mình đính thân đối tượng, thế nhưng không bằng một cái thôn cô, cho nên mấy năm nay các nàng trong lòng vẫn luôn không thoải mái. Hiện giờ biết được Chu Thành Nhụy bị Phùng gia lui thân, hơn nữa hôm nay Phùng thiếu tướng quân cùng nàng đều sẽ tới, cho nên trong lòng phi thường thoải mái, các nàng chính là tới xem náo nhiệt. Nghe xong Tô Thụy Nhi nói, Lâm Vãn Tình vẻ mặt khinh thường, một cái tiểu thư khuê các muốn làm cái gì đồ ăn. Này cũng đều có khả năng. Ta lại chưa thấy qua nàng cầm kỳ thư họa thượng có hạng nhất lấy đến ra tay. Nấu cơm đồ ăn đó là thôn phụ cùng hạ nhân làm sống, cho nên chúng ta nói nàng là thôn cô, một chút cũng không có nói sai. Tô Thụy Nhi càng nói càng có điểm không cao hứng, nhiều năm như vậy, có lẽ nàng toàn học xong cũng không nhất định. Khương Ngọc Lung vẻ mặt coi khinh, đúng không? Một hồi nàng tới, chúng ta nhưng đến hảo hảo thỉnh giáo một chút, nàng bản lĩnh. Thụy Nhi muội muội, ngươi như vậy giữ gìn kia tiểu thôn cô, một hồi nhưng đừng thất vọng a. Liêu Thiến Nhi tự biết này trong đỉnh cô nương xuất thân đều so với chính mình cao, cho nên nàng vẫn luôn không có mở miệng, chỉ nghe đại gia nói đông nói tây. Ở nghe được Phùng thiếu tướng quân cùng Chu cô nương khi, nàng nghe được nhất cẩn thận. Chu cô nương nàng không quen thuộc, trước nay chưa thấy qua. Bất quá nàng tới kinh thành hơn 2 năm, hơn nữa kinh thành trên đường lớn kia một ngẫu nhiên gặp được, Liêu Thiến Nhi đối này giúp cô nương trong miệng theo như lời nam chính liền ấn tượng khắc sâu. Mấy cái cô nương tiếp tục nói Chu Thành Ngụy, Liêu Thiến Nhi tiếp tục suy tư chính mình so với kia Chu cô nương cường ở những cái đó địa phương, tính ra chính mình thành công tỷ lệ. Đang ở Tô Thụy Nhi tranh đắc mặt đỏ thai hồng khi, có mắt sắc người chỉ vào cách đó không xác đều, các ngươi xem, đó có phải hay không Chu cô nương. Đang ngồi 7-8 vị cô nương chung, có 5 vị khi còn nhỏ cùng Chu Thành Nhụy chơi qua bạn. Liên tính Chu Thành Nhụy trưởng thành, đại gia không nhất định nhận được, nhưng Chu Thành Mẫn mấy năm nay theo bà ở kinh thành thế gia chung đi lại, rất nhiều thế gia cô nương đều nhận thức nàng. Tô Thụy Nhi đứng lên, vừa thấy lập tức cao hứng kêu lên, Chu gia tỷ tỷ, ta ở chỗ này. Chu Thành Nhụy trở lại kinh thành 3 năm, chưa bao giờ tại thế gia đi lại, năm đó tiểu khuê mật vốn là không từ trong lòng quá, cho nên nàng một cái đều không nhận biết. Chu Thành Mẫn thấy muội muội vẻ mặt mê mang, lập tức nói, manh mối, ngươi không quen biết đi. Tiêu chúng ta chính là Tô Đại Nhân gia tiểu nữ nhi, Tô Thụy Nhi, năm đó các ngươi nghe nói một khối chơi qua đâu. Tô Thụy Nhi. Nghe thế ba chữ, Chu Thành Nhụy trong đầu trồi lên một cái nương miêu tả tiểu ló lì hình tượng, viên viên khuôn mặt nhỏ, đại đại đôi mắt, bạch bạch da thịt, vừa giận liền rầu cái miệng nhỏ bộ dáng. Nguyên lai là nàng nha. Thế nhưng trưởng thành cái đại mỹ nữ. Chu Thành Mẫn nhìn chính mình muội muội này một thân trang điểm, nghe nói nàng này một thân trang điểm là mợ hạ lệnh nàng mới giả dạng quá. Tuy rằng chính mình cũng xưng được với là một cái mỹ phụ, nhưng đối chính mình muội muội tướng mạo, Chu Thành Mẫn lại hâm mộ lại đỏ mắt. Dáng người vốn là cao gầy muội muội, một thân lam nhạt tiên sa bích hà la, vốn lượn phết đất tím nhạt bách hoa phết đất váy, thân khoác tơ vàng mỏng yên xanh biết xa, đem nàng thanh đạm lịch sự tao nhã đoan trang hảo phóng biểu tình không bỏ sót. Khuôn mặt nhỏ thượng ra như ngưng chi, tuyết trắng trung lộ ra phấn hồng. Lược thi phấn trang càng làm cho mặt nàng dung tinh xảo, một đầu tóc đen hắc như mực nước, ở tinh mỹ châm ngọc làm nổi bật hạ, làm nàng kia thon dài trắng nón cổ, có vẻ càng thêm trắng nón. Thì, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Mới một ngày ngươi liền không quen biết. Chu Thành Mẫn tiến lên lôi kéo muội muội thở dài một tiếng, ta muội muội như thế xuất sắc, lại kia Phùng thiếu tướng quân lại như vậy không ánh mắt, ta thật vì hắn thở dài. Chu Thành Nhụy biết chính mình diện mạo không tồi, bởi vì chính mình có cái lớn lên không tồi mẹ ruột. Từ nhỏ đến lớn ở mẫu thân ái xú mỹ quan niệm hạ, Chu Thành Nhụy từ nhỏ liền biết, nữ nhân muốn đem chính mình trang điểm đến mỹ mỹ. Cái gì kêu mỹ, khi còn nhỏ nàng không biết, nhưng nương nói nữ nhân mỹ ở chỗ tự nhiên, sạch sẽ cùng thật hơn nữa thích hợp thời nghi trang phẫn. 10 tuổi bất mãn liền đến tiên quốc, thái sư gia già không cho nàng học thô cứng võ công, chỉ dạy nàng một ít linh hoạt bộ pháp cập ám khí đấu pháp, nàng ở trong cốc 4 năm học được nhiều nhất như cũ là y y thuật. Tím tiên trong cốc có vô số y y thư. 11 tuổi năm ấy Chu Thành Nhụy ở y y thư thượng tìm được một cái phao tắm phương thuốc, dùng 13 loại dược thảo chiên bọt nước tắm, giam 3 bữa một lần, có thể làm người toàn thân tràn ngập thanh hương. Nàng phao một năm lúc sau, tuy rằng chính mình nghe không đến chính mình hương không hương, chính là nàng lại đem cái này phương thuốc đưa về ra. Mấy năm qua đi, nương, tỷ tỷ, tẩu tử, các nàng bình thường cũng không cần giả dạng, lại là có vẻ thanh nhã động lòng người. Tỷ tỷ vì chính mình cảm thấy bất mãn, Chu Thành Nhụy rất là cảm kích. Nàng tiến lên ôm Chu Thành Mẫn tay làm nũng, tỷ tỷ, không cần thở dài, người các có mệnh. Ta không nghĩ qua cái gì nhà cao cửa rộng nhân gia đương chủ mẫu nhật tử, ta thích quá ngươi, đại tẩu, nương như vậy nhật tử. Nhà cao cửa rộng nhìn như phong cảnh, nhưng chúng ta này bình phàm nhân gia mới biết được cái gì kêu hạnh phúc. Chu Thành Mẫn ái sủng vỗ vỗ muội muội tay, ngươi nha, cùng nương kia tính tình thật là giống nhau như lúc. Hảo đi, tỷ không khổ sở, cũng không biết, ta như vậy xuất sắc muội muội, về sau tiện nghi cái nào hôn tiểu tử. Phúc, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không tìm cái hôn tiểu tử. Chu Thành Nhụy tự tin tràn đầy. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 796 Đại tướng quân truy thê 16. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Chu Thành Nhụy nhìn đại gia, các nàng trong mắt ghen ghét tất cả tại nàng trong mắt. Nữ sinh ngôn tình. Thật là có điểm bất đắc dĩ, hôm nay nếu không phải mợ luôn mãi nhìn chằm chằm, Chu Thành Nhụy căn bản sẽ không như vậy giả dạng. Là mợ nói nhất định phải làm Phùng gia kia tiểu tử hối hận, kỳ thật Chu Thành Nhụy đối Phùng Nghị Viễn thật sự chưa từng có để ở trong lòng. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng chính mình muốn gả người, là một người giống cha sủng nương giống nhau, giống mấy cái dượng sủng gì nhóm một cái nam nhân, mà không phải đang ở địa vị cao không khinh thường nàng này thôn cô nam nhân. Ở kinh thành trụ lâu rồi, nàng đối trong kinh nam nhân tam thê tứ thiếp đã chán ghét đến không được. Nếu không phải Thẩm Thụy hiện nói Phùng gia gia phong hảo, có không được nạp thiếp quý củ, Chu Thành Nhụy khẳng định nương liền tính làm nàng xuất gia cũng sẽ không nguyện ý cùng Phùng gia đính thân. Chỉ tiếp cứu cứu cùng nương đều nhìn lầm, có hảo gia phong không thấy bồi dưỡng ra tới người đều có hảo tính tình. Trong đỉnh cô nương có mấy cái mắt tương đối thủ, nhìn phát ngốc các cô nương, Chu Thành Nhụy phi thường hào phóng tiếp đón, Thụy Nhi muội muội, Vãn Tỉnh cô nương, Ngọc Lung cô nương, Mai Thấm cô nương, Ngũ Lê cô nương, đại gia hảo, đã lâu không thấy, các ngươi tốt không? Lâm Vãn Tỉnh ở chỗ này lớn nhất, nàng cùng Chu Thành Nhụy cùng năm, cho nên tương đối với mấy cái tiểu nhân đồng bạn, nàng phản ứng nhanh nhất, ai nha? Đây là Chu cô nương. Mấy năm không thấy ngươi chính là trưởng thành mỹ nhân, mau tiến vào ngồi ngồi. Vị này chính là ngươi. Chu Thành Nhụy cười nhìn Chu Thành Mẫn, đây là ta đại tỷ, lễ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân trưởng tức. Đại tỷ, đây là muội muội ta khi còn nhỏ cứu cứu cho ta tìm tiểu bạn chơi cùng. Một câu tiểu bạn chơi cùng, làm Lâm Vãn Tỉnh cùng Khương Ngọc Lung sắc mặt tức khắc gian trở nên khó coi. Xác thật, năm đó các nàng có thể thường xuyên tiến hồi phủ, liền chính mình cha mẹ làm các nàng tới làm bạn cái này tiểu thôn cô chơi. Nhìn đến một đám cô nương ở muội muội một câu chung liền thay đổi mặt, Chu Thành Mẫn biết, hôm nay muội muội là sẽ không chịu những người này khí. Vì thế nàng cười cười, manh mối, nếu đụng phải tiểu đồng bọn, vậy các ngươi nói chuyện phiếm đi. Tỷ đi giúp mợ tiếp đón khách nhân, ngày hôm qua cứu cứu đã kêu người qua đi nói. Chu Thành Nhụy gật gật đầu, tỷ, một hồi đại tẩu tới rồi, ngươi làm nàng đem hai cái tiểu bao tử đưa này tới hảo. Ngày hôm qua cứu cứu cũng nói, hôm nay đại tẩu đến giúp mợ tiếp đón khách nhân đâu. Ân, một hồi ta làm người đưa tới. Hai cái lục phẩm tiểu quan phu nhân thế nhưng đi theo hầu phu nhân một khối tiếp đón khách nhân, ở đây cô nương đều là đại gia xuất thân. Trong lòng đối Chu gia người đã chịu loại này đãi ngộ tất nhiên là đố ghét đến không được. Bất quá ghen ghét về ghen ghét, ai làm nhân gia là hầu gia thân thích đâu. Chu Thành Nhụy vào đỉnh, ở nhiệt tình Tô Thụy Nhi bên người ngồi xuống sau, nàng mới thân thiết hỏi, Vãn Tỉnh, ngươi cái mũi vẫn là như vậy rớt, Ngọc Lung ngươi trưởng trắng thật nhiều đâu, Thụy Nhi ngươi trên mặt lún đồng tiền dường như càng sâu, Mai Thấm cùng Ngũ Lê vóc dáng lớn lên thật mau nha. Đã lâu không thấy các ngươi, đảo mắt chúng ta đều trưởng thành đâu. Lâm Vãn Tỉnh phản ứng đến nhanh nhất, Chu Thành Nhụy lời nói rơi xuống, nàng lập tức quan tâm hỏi, Thành Nhụy, nghe nói Phùng gia từ hôn. Chu Thành Nhụy cười cười, là đâu, bởi vì nhân gia ghét bỏ ta này thôn cô thân phận. Không có biện pháp, nhân sinh cái gì đều có thể lựa chọn, chính là này cha mẹ không đến lựa chọn. Bất quá, nếu muốn ta lựa chọn xuất thân tới gả chồng, thôi bỏ đi, ta còn là thích ta cha mẹ càng nhiều chút. Có ba cái cùng Chu Thành Nhụy không quen thuộc cô nương, nàng lời vừa ra khỏi miệng. Lập tức có nhân tâm trung kinh ngạc, cái này Chu cô nương bị Phùng gia lui thân, trong lòng không khổ sở. Khương Ngọc Lung cũng minh bạch Lâm Vãn Tỉnh nói, nàng cũng tiếp thượng, Thành Nhụy, là Phùng gia không ánh mắt, thôn cô liền thôn cô, ngươi lại không thể so người khác kém ở nơi nào. Kia Phùng gia từ hôn, đó là Phùng thiếu tướng quân không phúc khí, ngươi không cần khổ sở, chúng ta hảo tỉ muội duy trì ngươi. Khổ sở? Ngọc Lung, ta nhưng không khổ sở, nhân duyên thiên chú định, này có cái gì hảo khổ sở? Thư thượng nói một người nhân duyên tam thạch thượng sớm chú định, là ta đẩy không xong, không phải ta cầu không được, ta trước nay liền không khổ sở quá. Lại nói, Phùng gia sẽ từ hôn, không phải bởi vì ta không tốt, mà là này không phải ta nhân duyên thôi. Lâm Vãn Tỉnh cùng Khương Ngọc Lung nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc vẻ mặt giả cười, Thành Uy, mấy năm nay cũng chưa nhìn đến ngươi tới kinh thành, có phải hay không bị ngươi nương nhốt ở trong nhà học cầm kỳ thư họa nha? Chúng ta tỉ muội nhiều năm không thấy, không bằng cầm mấy đầu khúc, làm mấy lần đầu chiếu sấn hôm nay ngắm hoa thơ tới phụ phong tụng nhã một hồi. Chu Thành Nhụy quét đại gia liếc mắt một cái, thấy mọi người đều có ý tứ này, chỉ có Tô Thụy Nhi tựa hồ có điểm lo lắng, nàng cười cười nói, nếu như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là các ngươi đều là ở kinh thành đại gia dạy dỗ hạ học lên người, mà ta chỉ ở hương giã gian hốn, đến lúc đó ta làm đến không văn bất nhã, nhưng đừng chê cười ta. Mai Thấm, Ngũ Lê hai người là hoàn toàn nhìn ra lầm, Khương hai vị cô nương đối Chu Thành Nhụy không có hảo tâm, bất quá nàng từ trước đến nay chính là cái lanh tính tình, thấy mọi người đều không ra tiếng, liền cũng gật đầu. Chu Thành Nhụy xoay một lần, nàng phi thường kinh ngạc thế nhưng ở chỗ này nhìn đến Liêu Thiến Nhi. Bất quá tựa hồ này Liêu Thiến Nhi không có nhận ra chính mình, hơn nữa nàng này vẻ mặt nóng lòng muốn thử, giống như nối tiếp xuống dưới tỉ thí thực chờ mong. Không nghĩ đi quản người khác làm cái gì, dù sao nàng Chu Thành Nhụy liền chơi chơi hảo. Đại gia quyết định trước làm thơ tử, lấy cúc vì đề, thơ thể không hạn. Nha đầu bà tử lập tức đưa lên tới giấy và bút mực, trả hết gia đình tiếp theo bài bàn đá, đại gia cắt theo một bên, đều nghiêm túc suy tư lên. Chu Thành Nhụy ngồi không nhúc nhích, nàng không mang tiểu nha đầu, khiến cho một cái bà tử cho nàng mài mực. Lâm Vãn Tỉnh tài sáng tạo nhất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát liền viết xuống một đầu thơ, thấy Chu Thành Nhụy bất động, trên mặt nàng lộ ra một tia châm trọng, Thành Nhụy, ngươi như thế nào bất động bút? Chu Thành Nhụy ngượng ngùng cười cười, ta phải ngẫm lại. Đoàn người đều cơ hồ viết xong, Chu Thành Nhụy rốt cuộc động bút, chẳng qua viết hảo sau liền cùng đoàn người giống nhau che lại lên, một hồi ta cùng với mợ nói, làm nàng ra cái điểm có tiền, đến quan giả muốn thưởng. Khương Ngọc Lung tự nhận là văn thải không kém, nếu là lần này có thể được đến hầu phu nhân điểm có tiền, kia nàng về sau tiến nhà chồng lại có tư bản. Phải biết rằng, trong triều có tứ đại hầu gia, chính là chỉ có này Thẩm gia nhất chịu hoàng thượng tín nhiệm. Đang ở đại gia chuẩn bị biểu diễn là lúc, Thẩm Lăng đến mang theo một đám công tử lại đây, biểu tỷ, các ngươi ở chơi cái gì? Gì, này trên bàn là các ngươi viết thơ từ không thành. Thẩm Lăng đến rỗi tay liền phải đi phiên chúng nữ thơ, Chu Thành Nhụy lập tức trở hắn, biểu đệ, ngươi đừng nhúc nhích chúng nó, ta vừa rồi đề nghị, muốn cho mợ thiết cái điểm có tiền, đối bắt đến thứ nhất thơ muốn tưởng thưởng đâu. Nay sẽ chúng ta muốn đạn khúc, ngươi muốn hay không nghe. Đi theo Thẩm Lăng đến bên người đều là một đám 14-15 tuổi tiểu tử, đều là thế gia công tử, tự nhiên lục nghệ toàn thông, tức khắc có người trầm trồ khen ngợi, a đến, chúng ta trước tiên ở nơi này nghe một chút khúc như thế nào. Thẩm Lăng đến gật đầu đồng ý, các huynh đệ, chúng ta đây liền tại đây ngồi ngồi đi, các vị tỷ tỷ, cái nào trước bắt đầu nha. Có nhiều như vậy thế gia công tử ở, tự nhiên có người đoạt trước, Liêu Thiến Nhi biết trước mắt cái này tuấn mỹ nam hải tử chính là Thẩm Thế Tử, nàng lập tức âm thầm phân chấn lên, ở cái thứ ba liền lên đây. Một khúc xuống dưới, có người đánh thổi thiếu, a đến, ngươi không cảm thấy này khúc nghe xong làm người muốn ngủ sao. Chúng nữ mặt đỏ lên, các nàng trình độ tuy rằng không cao, khá vậy không tới làm người ngủ gà ngủ gật nông nôi đi. Lâm Vãn Tỉnh mắt nhíu lại cười cười nói, Lưu công tử, phía dưới thỉnh Chu cô nương cho đại gia đạn một khúc, đại gia khẳng định ngủ không được. Lưu công tử mắt sáng ngời, thật sự. A đến, ngươi biểu tỷ cầm nghệ như vậy cao. Hắc hắc, có ý tứ thư viện, thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chỉ tác phẩm tiêu biểu giả cột buồm tử hoa quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 797 Đại tướng quân truy thê 17. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Cố Minh Lan chính mình ngũ âm không được đầy đủ, nhưng nàng gả ở nông thôn, cờ cầm thư họa đều là mây bay, nhu sinh thủ đoạn mới là vàng thật bạc trắng. Vũ Nhược tiểu thuyết vong đầu phát. Chỉ là chính mình nữ nhi từ nhỏ đã bị Thẩm Thụy Dương yêu thích, trở thành thân nữ nhi ở dưỡng, cho nên nàng ở này đó thế gia đại tiểu thư tất yếu nắm giữ lục nghệ chung, cũng không có thả lỏng giáo dục. Chu Thành Nhụy từ nhỏ được đến tử đàn đại sư chỉ điểm, sau lại đi theo chính mình đại tẩu học không ít phi thường đặc biệt khúc, ở cầm nghệ thượng, nàng tất nhiên là sẽ không quá kém. Chỉ là Lâm Vãn Tỉnh trong mắt, đối nàng cầm nghệ chỉ sợ không phải thưởng thức, mà là muốn nhìn nàng xấu mặt đi. Nhớ rõ nương nói qua, ai ngờ làm ngươi xấu mặt. Ngươi liền dùng ngươi lợi hại nhất bản lĩnh, hung hăng đánh nàng mặt, làm nàng tìm không ra mặt. Nhìn 4-5 cái tiểu công tử một đám nhìn chằm chằm nàng, Chu Thành Nhụy thấy Thẩm Lăng đến mặt đen, lập tức cười đứng lên, biểu đệ, ngươi cho ta chỉ huy giàn nhạc nhưng thành. Thẩm Lăng đến không thể tưởng được một cái nho nhỏ tam phẩm quan nữ nhi dám khó xử chính mình biểu tỷ, chỉ là xem Chu Thành Nhụy định liệu trước bộ dáng, hắn nhìn xuống, dương giọng nói, nhị tỷ, ngươi đến đạn đầu dễ nghe, cũng đừng làm cho ta ngủ rồi. Chu Thành Nhụy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi sẽ ngủ, đó là bởi vì ngươi không có thưởng thức năng lực. phất phất tay Chu Thành Nhụy chuẩn bị ngồi xuống, Thẩm Lăng Đến lại cao giọng nói, chấm đã, A Vượng, đi đem kia hảo cổ cấp biểu tỷ lấy tới. Cái gì? Thẩm Thế Tử thế nhưng lấy hảo cổ cấp Chu Thành Nhụy đạn. Hiểu âm người ai không biết hảo cổ. Nó phi hảo phi cổ, tuy kêu hảo cổ nó lại là một phen danh cầm.